Cút đi. Tìm các ngươi quản sự đến, đem những thứ đồ này cho ta định giá. Nhìn thấy ba người dáng vẻ sau, Diệp Phong quát mắng một tiếng. Liền không có lại để ý tới ba người, như vậy tiểu nhân, hắn không có hứng thú tính toán, bắt đầu nếu như không phải dính đến Diệp Hạo. Hắn cũng sẽ không cùng mấy cái nho nhỏ đồng nghiệp tính toán. Vâng, là. Ba người nghe được Diệp Phong sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liền thanh đáp. Nhìn tất cả những thứ này, Chu Vũ cũng có chút há hốc mồm. Phải biết, hắn vừa cùng hai vị người đàn ông trung niên nói xong Diệp Phong qua lại, nói Diệp Phong 17 tuổi, khả năng là một tên cấp 7 võ giả, nhưng nhìn đến này một đống đồ vật sau, hắn hiện tại cũng không xác định. Chu Vũ, đây chính là ngươi nói cấp 7 võ giả. Nho nhã người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Chu Vũ nói rằng. Này Chu Vũ nghe vậy, do dự dự một câu nói cũng không có nói ra. Văn huynh, đi thôi. Nhân vật như vậy, chúng ta cũng phải đến gặp gỡ. Nho nhã người đàn ông trung niên không để ý đến Chu Vũ, xoay người quay về cẩm phục người đàn ông trung niên nói một câu. Đúng đấy. Nhân vật như vậy, xác thực nên gặp gỡ. Cẩm phục người đàn ông trung niên nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia hết sạch nói rằng. Một cái không có một chút nào tư chất người. Bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng, 17 tuổi chân vũ giả sẽ không có tư chất. Vậy bọn họ những người này lại tính là gì? Huống hồ Diệp Phong vẫn không có gia nhập bất kỳ thế lực, điểm này bọn họ coi trọng nhất. Khi bọn họ đến gần, nghe được này mấy cái đồng nghiệp sau, nho nhã người đàn ông trung niên, quay về cái kia mấy cái đồng nghiệp nói, mấy người các ngươi sau đó không muốn xuất hiện ở vương đô. Phải. Quản sự đại nhân. Mấy cái đồng nghiệp nghe vậy, vừa có huynh phục sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, có điều cũng không dám có bất kỳ thất lễ, chỉ có túi đầu trả lời một câu, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Y dì theo thiên bảo các quý củ, bọn họ có thể bảo mệnh đã xem như là không sai. Đem tuần lão mời tới, giúp đỡ người huynh đệ này giám định một hồi. Nho nhã người đàn ông trung niên quay về cái kia mấy cái đồng nghiệp nói xong, xoay người quay về đội hộ vệ người nói một tiếng. Phải. Khâu quản sự. Đội hộ vệ đội trưởng cũng không dám thất lễ, mau mau đáp một tiếng, hướng về bên ngoài đi đến. Cái kia một đống đồ vật cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được, phải biết, hắn cũng là cấp 9 võ giả, tự nhiên rõ ràng này giết hung thú độ khó. Bọn họ chính là tổ đội đi ra ngoài, một lần có thể săn giết cái 3, 5 đầu cấp 9 hung thú cũng đã phi thường ghê gớm, thế nhưng hiện ở đây dĩ nhiên xuất hiện hơn 100 đầu cấp 9 hung thú vật liệu, điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Chớ nói chi là những kia cấp 8 hung thú vật liệu, mà một cấp yêu thú tài năng là để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn tuy rằng chưa từng đi bên trong vi, thế nhưng là phía bên ngoài gặp một cấp yêu thú kim cương kiếm trừ, lúc đó, một đòn bên dưới, bọn họ 5 người, chỉ có chính hắn còn sống, hắn tự nhiên biết vật này lợi hại. PS, hiện công bố hai cái nhóm thư hiếu, đôn nhục vệ quần, 2488 ngũ 4714, toàn đặt mua hoặc fans trị siêu 500 quần, đôn nhục thư quần, 24 ngũ 862761, yêu thích đôn nhục cũng có thể đến nhà, chúng ta ở trong đám chờ đại gia. Chương 132, thiên tài thí luyện quy tắc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ngày hôm nay hủy hưng phấn của mọi người trí, Khâu Mỗ đại biểu thiên bảo các cho chư vị xin lỗi, ngày hôm nay chư vị ở thiên bảo các tiêu phí giống nhau giảm 20. Khâu quản sự quay về đội hộ vệ trường sau khi nói xong, rồi hướng chu vi cái kia viết náo nhiệt người chắp tay, một mặt thành khẩn nói rằng. Đây chính là ngậm miệng, nếu như hôm nay việc này truyền đi, bao nhiêu sẽ đối với thiên bảo các có ảnh hưởng. Khâu quản sự quá khách khí. Ngày hôm nay xem ra muốn nhiều mua vài món đồ. Chu vi những người này tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó dồn dập mở miệng nói rằng. Có điều, bọn họ nhìn thấy thả ở đại sảnh bên trong đồ vật thời gian, trong lòng vẫn là hết sức chấn động. Cấp 8 cấp 9 hung thú vật liệu bọn họ đều gặp, thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy đồng thời xuất hiện nhiều như vậy. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, phải biết, hơn 100 đầu cấp 9 hung thú, coi như là chân vũ giả tổ đội cũng chưa chắc có thể giết nhiều như vậy. Dù sao chính là tìm kiếm cũng là cần thời gian. Nhìn những người này tản ra, nho nhã người đàn ông trung niên xoay người nhìn về phía Diệp Phong nói, Diệp huynh đệ, ngươi được, bị nhân Khâu Mặc, thiên bảo các thiết bài quản sự, vị này chính là bằng hữu ta Vương Đô Văn gia trưởng lão Văn Thủy Thiên. Khâu quản sự, Văn trưởng lão. Nghe được Khâu Mặc sau, Diệp Phong đứng lên đến cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Diệp huynh đệ bằng chừng ấy tuổi tiến quân chân vũ, thật là làm cho chúng ta những người này thẹn thùng a. Văn Thủy Thiên nghe được Diệp Phong bắt chuyện, trên dưới đánh giá hắn một chút, cảm khái nói rằng. Chu Vũ nghe được Văn Thụy Thiên sau, trong lòng không khỏi căng thẳng, lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhìn thấy Khâu Mặc cùng Văn Thụy Thiên vẻ mặt cùng Diệp Phong lấy ra những tài liệu này thời gian, hắn thì có suy đoán. Chỉ là có chút không thể tin được, thế nhưng khi này đối thoại từ Văn Thụy Thiên trong miệng nói ra, hắn biết chuyện này không rời mười. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó hắn mới kinh hãi. Diệp Phong tài năng bao lớn? Vừa 17 tuổi A. Hơn nữa hắn còn nhớ năm ngoái thời điểm, Diệp Phong có điều là một cái cấp 6. Hơn nữa nhị phẩm tư chất, điều này làm cho hắn ngẫm lại đều cùng nằm mơ như thế. Nghe được Văn Thụy Thiên sau, Diệp Phong lộ ra một tia bất ngờ, phải biết. Hắn dùng liễm tức quyết che giấu tu vi, như vậy cũng có thể bị người nhìn ra được sao. Ha ha, Diệp huynh đệ là đang kỳ quái chúng ta làm sao biết tu vi của ngươi đi. Phía trên thế giới này, có liễm tức quyết, còn có một môn công pháp gọi là vọng khí quyết, chỉ có điều, có liễm tức quyết. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái đến. Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt kinh ngạc, hai người tự nhiên biết đạo xảy ra chuyện gì, liền Khâu Mặc mở miệng cười nói. Diệp Phong nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực. Thế giới này có quá nhiều hắn không biết đồ vật. Diệp huynh đệ, đi cùng đi uống một chén, những thứ kia giao cho chuyên gia giám định là tốt rồi, bảo đảm sẽ không kém một điểm. Văn Thụy Thiên trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói rằng. Khâu Mặc cũng theo gật gật đầu, Diệp Phong nhân vật như vậy, chỉ cần không rơi xuống, tuyệt đối sẽ đi rất xa, quan hệ này tự nhiên là muốn kéo. Huống hồ, Diệp Phong thực lực cũng được bọn họ tán thành. Nếu như Diệp Phong chỉ là cấp 9 võ giả, bọn họ tuy rằng nhiệt tình, nhưng vẫn sẽ không khách khí như thế, dù sao chân vũ giả là đạo khảm, bao nhiêu người vây ở cấp 9 võ giả cảnh giới không có thể đột phá. Đa tạ hảo ý, có điều, Khâu quản sự ta nghĩ trước tiên đi xem Diệp Hạo. Nghe được hai người mời, Diệp Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía Khâu Mặc nói rằng, ai, là ta bất cẩn rồi, Diệp huynh đệ, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Được nghe Diệp Phong, Khâu Mặc gật gật đầu nói rằng, bọn họ tự nhiên biết Diệp Phong cùng Diệp Hạo quan hệ, đối với này, Văn Thụy Thiên cũng không hề nói gì. Vốn là, Thiên Bảo Các đã chuẩn bị từ bỏ Diệp Hạo, lượng lớn tài nguyên dùng ở một kẻ tàn phế trên người quá không hiện thực, huống hồ từ xưa tới nay bao nhiêu thiên tài nửa đường chết trẻ, đây chính là thái độ bình thường, nỗ lực cước cầu, để những người khác thiên tài nhìn thấy Thiên Bảo Các thái độ là có thể. Bỏ ra rất nhiều tài nguyên, vẫn không có trị liệu được, ai cũng không có bất kỳ đối thoại nói ra, ngược lại sẽ cho rằng Thiên Bảo Các có tình vị. Nhưng nhìn đến Diệp Phong trong nháy mắt, Khâu Mặc liền biết, việc này không thể làm như thế. Đệ đệ phế bỏ, thế nhưng ca ca nhưng là so với đệ đệ càng thêm thiên tài thiên tài. Chủ yếu nhất chính là Diệp Phong không có gia nhập bất kỳ thế lực. HTTP, chọe nụ ạ toài. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, hắn hiện ở trong lòng xác thực khá là gấp, nghĩ đến Diệp Hạo có chuyện, trong lòng liền tràn ngập sát ý. Thiên Bảo Các hậu viện, có một mảnh độc lập sân, nơi này chính là tham gia lần này thiên tài thí luyện những thiên tài đó trụ sở. Đối với Thiên Bảo Các như vậy quái vật khổng lồ tới nói, mỗi một thiên tài đều có một cái độc lập tiểu viện. Lần này toàn bộ Thiên Lam Quốc Thiên Bảo Các tham gia thí luyện thiên tài tổng cộng 15 người, nay ở mấy cái thế lực lớn bên trong xem như là nhân số tương đối ít. Như là mỗi cái tông môn cùng mỗi cái gia tộc lớn, cùng với mỗi cái quận thành đều phái ra một chút thiên tài tới tham gia. Lúc này, thiên tài thí luyện vòng thứ nhất đã hoàn thành, sau 10 ngày tài năng sẽ có vòng thứ hai, hơn nữa lần này phần thưởng là các thế lực lớn cộng đồng ra, có thể nói, 10 người đứng đầu khen thưởng đều là một ít kỳ trân. Như là tăng lên tư chất bồ đề quả cũng chỉ là người thứ 10 khen thưởng. Cũng là trên đường tới, Diệp Phong mới biết, tên thiên tài này thí luyện, 10 năm một lần, có thể nói là toàn bộ đại lục việc trọng đại, hầu như mỗi quốc gia đều ở cử hành. Đối với ngày này tài năng thí luyện cấp độ sâu nguyên nhân, Diệp Phong cũng không biết, có điều, có người nói Thiên Lam Quốc 10 người đứng đầu sẽ đi Đại Khánh Quốc tiếp tục tham gia thiên tài vũ biết. Mà không có gia nhập bất kỳ thế lực tán tu võ giả cũng có thể tham gia, đương nhiên tham gia điều kiện là phi thường nghiêm khắc. Một cái là gia nhập tán tu liên minh ở ngoài minh, bởi vì tán tu liên minh mỗi cái phân minh đều có một cái tiêu chuẩn là cho ở ngoài minh, này huynh minh tuyển ra đến người, sẽ lại tiến hành tranh cướp, mà một cái quốc gia tán tu liên minh ở ngoài minh chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, nói cách khác, mỗi cái phân minh người ở tỉ thí bên trong 3 vị trí đầu mới có cơ hội tham gia thiên tài thí luyện. Một cái khác chính là các nơi đều thiết lập một cái võ đài, sơ tuyển là ở trên lôi đài đánh bại 10 tên cùng cấp võ giả mới có thể đi vào phục tuyển, mà phục tuyển nhưng là đánh bại 10 cái thông qua phục tuyển người. Dự thi người một hồi không thể bại, thất bại liền bị trực tiếp đào thải, coi như là bị tuyển chọn làm cửa ải người cũng không thể bại, thất bại cũng là trực tiếp đào thải, nói cách khác không thể có một điểm bại trận, có bại trận liền đào thải, cuối cùng tuyển ra 10 vị trí đầu đến Vương Đô tham gia chỉnh quốc gia võ đài tái, quy tắc như thế. Cuối cùng tuyển ra 10 vị trí đầu tham gia thiên tài thí luyện. Như là những thế lực khác cùng tông môn, bọn họ đều chính mình có tiếng ngạch, chỉ cần tông môn tuyển ra đến, là có thể dự thi. Hơn nữa khắp nơi thế lực lớn, đều có một cái trực tiếp thăng cấp đấu bán kết tiêu chuẩn. Cái này cũng là đối với các thế lực lớn đỉnh cấp thế lực một loại ưu đãi, không cho bọn họ đem thời gian lãng phí ở loại này sơ tuyển tái trên. Có thể nói tên thiên tài này thí luyện. Là toàn bộ đại lục đều đang chăm chú một việc lớn, Diệp Phong ở biên tắc thành thời điểm, liền nghe nói rồi, nhưng cũng không hề để ý dù sao hắn vội vã về nhà. Mãi đến tận biết Diệp Hạo dự thi bị thương, hắn tài năng hiểu rõ nhiều hơn một chút. Xin chào quản sự đại nhân. Khâu Mặc mang theo Diệp Phong đi tới trong sân, mỗi cái sân đều có một cái quản sự cùng một cái hầu gái, hai người nhìn thấy Khâu Mặc lại đây mau mau hành lễ. Diệp Hạo thế nào rồi? Khâu Mặc gật gật đầu hỏi. Vừa ngủ đi, có điều tâm tình không tốt lắm. Tên kia hầu gái chừng 20 tuổi, nàng nghe được Khâu Mặc sau, không dám thất lễ. Mau mau hồi đáp. Khâu Mặc nói xong, mang theo Diệp Phong hướng về trong phòng đi đến. Tiểu Hạo. Vào nhà sau, Diệp Phong nhìn thấy nằm ở trên giường Diệp Hạo, mau mau đi tới. Ca. Ca, ngươi làm sao đến rồi? Nghe được tiếng la, Diệp Hạo chậm rãi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt nhất thời xuất hiện một nụ cười. Ta về nhà nghe nói ngươi xảy ra vấn đề rồi, liền chạy tới bốn. Cảm giác thế nào? Nhìn thấy Diệp Hạo muốn dậy rủa lên, Diệp Phong mau mau đi tới, đỡ lấy hắn nói rằng. Diệp Hạo được nghe Diệp Phong câu hỏi sau, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, nói, ca, ta phế bỏ, sau đó không thể lại tu hành bốn. Yên tâm đi Tiểu Hạo, ta bảo đảm ngươi sẽ không sao. Nhìn chán trường đệ đệ, Diệp Phong trên mặt lộ ra thần sắc tự tin nói rằng. Nghe được Diệp Phong, Diệp Hạo hai mắt không khỏi sáng ngời. Có điều, rất nhanh liền lần thứ hai không có thần thái, hắn biết Diệp Phong là an ủi hắn, trừ một chút nghịch thiên kỳ chân, vẫn chưa từng nghe nói đan điền bị phế sau, còn có thể tốt lên. Nay cũng bị thương còn không giống nhau, hắn đây là đan điền hoàn toàn bị người phá hủy. Tiểu Hạo, là ai đánh thương ngươi? Nhìn thấy Diệp Hạo dáng vẻ, Diệp Phong biết hiện ở không có cách nào giải thích cho hắn, chỉ có thể hỏi cái khác. Làm Diệp Phong hỏi cái này thời điểm, trong phòng đột nhiên bay lên một tia ý lạnh. Sát ý. Lúc này trong phòng người đều cảm giác được Diệp Phong trên người sát ý, này cỗ sát ý mặc dù để Khâu Mặc cùng Văn Thụy Thiên đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Thiên Kiếm Tông một thiên tài đệ tử bốn. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo quay về Diệp Phong giảng giải lên. Từ khi sau khi bị thương, Diệp Hạo áp lực lớn vô cùng, tuy rằng hắn số tuổi còn nhỏ, nhưng cũng rõ ràng đan điền bị hủy ý vị như thế nào, huống hồ, hắn từ bên người những người này đối xử hắn về mặt thái độ liền có thể cảm giác được. Từ nhỏ phụ thân không có ở bên người, có thể nói, Diệp Phong ở trong lòng của hắn liền đóng vai một cái phụ thân nhân vật, lúc này nhìn thấy Diệp Phong, lại như là nhìn thấy dựa vào, tự nhiên quay về Diệp Phong giảng giải lên. Đáng chết! Diệp Phong nghe xong Diệp Hạo, lạnh hét lên một tiếng. Nguyên lai, cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử thiên tài có cấp 7 võ giả tu vi, bởi vì ở trên chợ cùng Diệp Hạo phát sinh một điểm xung đột, vì lẽ đó ở thời điểm tranh tài, trận đầu đụng tới Diệp Hạo sau, trực tiếp phế bỏ Diệp Hạo đan điền. Tuy rằng thi đấu cấm chỉ giết người, thế nhưng đao kiếm không có mắt, hại người vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó ai cũng không thể nói cái gì, mặc dù Thiên Bảo các hung hăng cực kỳ, biết rõ người này là cố ý, nhưng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nhận đi. Tiểu Hạo, ngươi chờ, ta đi giết hắn báo thủ cho ngươi. Diệp Phong nói xong đứng lên, lạnh lùng nói rằng. Đại ca, không thể. Diệp huynh đệ, không thể bốn. Nghe được Diệp Phong, Diệp Hạo cùng Khâu Mặc đồng thời hô. Có điều hai người gọi ý tứ nhưng là không giống. PS. Hiện công bố hai cái nhóm thư hữu, Đôn Nhục Vệ Quần, 2488 ngũ 4714, toàn đặt mua hoặc fans trị siêu 500 quần, Đôn Nhục Thư Quần, 24 ngũ 862761, yêu thích Đôn Nhục cũng có thể đến nhà, chúng ta ở trong đám chờ đại gia ngày hôm nay canh ba xong xuôi. Chương 133, thí luyện bí cảnh niết bàn quả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Hả? Nghe được lời của hai người sau, Diệp Phong lộ ra một tia nghi hoặc. Đại ca, cái kia thiên đệ tử của kiếm tông có cấp 7 tu vi, hơn nữa bọn họ tông môn càng là mạnh mẽ, có rất nhiều chân vũ giả, có người nói, bọn họ một cái mang đội trưởng lão đều là cấp 3 chân vũ giả tu vi. Lão đệ, bốn thế lực lớn quy định, trên võ đài sự tình, chỉ có thể thông qua võ đài giải quyết, xuống lôi đài không thể một mình trả thù, bằng không đem gặp phải bốn thế lực lớn truy sát. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, hai người mau mau quay về Diệp Phong nói lên. Diệp Hạo là lo lắng Diệp Phong không phải là đối thủ, dù sao hắn hiện tại ở Thiên Bảo Các, tầm mắt xem như là vô cùng cao, tự nhiên biết bọn họ cái kia địa phương nhỏ võ giả cùng Vương Đô cùng với Đại Tông Môn võ giả chênh lệch. Huống hồ Diệp Phong một năm trước tài năng là cấp 6 võ giả, coi như lại tăng thêm một cấp, ý theo song phương vũ khí cùng võ kỹ, Diệp Phong cũng sẽ không là đối thủ của người nọ, huống hồ đối phương sau lưng còn có một cái khổng lồ tông môn. Mà Khâu Mặc thì lại biết Diệp Phong tu vi, hắn sợ Diệp Phong thật đem người kia giết. Vốn là Diệp Hạo thực lực này ở thiên tài chiến bên trong, chỉ là lót đáy, mà Thiên Bảo các đồng ý cũng là rèn luyện hắn một hồi ý tứ, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Dĩ vãng đấu vòng loại, là rất ít xuất hiện nhân viên thương vong tình huống, trừ phi có cửu đoán hai cái tông môn hoặc là thế lực, vì lẽ đó Thiên Bảo Các vẫn là hết sức yên tâm. Chỉ là giao đấu tóm lại sẽ có biến cố. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói, Khâu quản sự, còn có biện pháp gì có thể tham gia thi đấu sao? Ừm, có, gia nhập một cái nào đó tông môn hoặc là thế lực, bọn họ đều có một cái trực tiếp tiến vào đấu bán kết tiêu chuẩn. Nếu như Diệp huynh đệ không chê, có thể gia nhập ta Thiên Bảo Các, y theo huynh đệ ngươi tuổi cùng tu vi, mặc dù ở tổng bộ cũng thuộc về hạng nhất đệ tử nòng cốt 4. Hết thể tài nguyên toàn bộ đối với ngươi mở ra. Khâu Mặc nghe vậy, hai mắt sáng ngời, mau mau mở miệng nói rằng. Diệp Phong người như vậy, mặc dù Thiên Bảo Các cũng vô cùng coi trọng, tư chất. Có thể ở cái tuổi này đột phá đến chân vũ giả, tư chất sẽ sai. Nhị phẩm. Ai tin? Ảch. Diệp Hạo nghe vậy sững sờ. Hắn không biết Khâu Mặc vì sao lại nói như thế, hắn gia nhập Thiên Bảo Các thời gian hơn một năm, đối với nơi này vẫn tính hiểu rõ, coi như Diệp Phong là cấp 7 võ giả cũng không phải là tổng bộ hạng nhất đệ tử nòng cốt ta. Có người nói, tổng bộ hạng nhất đệ tử nòng cốt đều là ở hai trước kia 10 tuổi đột phá đến chân vũ giả giai đoạn, mặc dù không phải chân vũ giả, cũng là đan dược sư hoặc là trong truyền thuyết linh giả. Mà Thiên Bảo Các trẻ tuổi thiên tài số 1, không chỉ ở thập bát tuổi đột phá chân vũ giả, càng là một tên linh giả. Hiện tại đại ca cũng có đãi ngộ như vậy. Làm sao có khả năng? Mau trả lời ứng A. Mau trả lời ứng A3. Diệp Hạo nhìn đại ca, trong lòng âm thầm thay Diệp Phong sốt ruột. Khâu quản sự. Thật không tiện, ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực ý nghĩ. Diệp Phong thoáng dừng lại một chút, lắc lắc đầu nói rằng. Ảch 4. Nghe được Diệp Phong từ chối, không chỉ Khâu Mặc bọn họ sững sờ, liền ngay cả Diệp Hạo cũng là như thế. Diệp huynh đệ. Gia nhập chúng ta Thiên Bảo Các không có bất kỳ chỗ hỏng. Bất kỳ thế lực tài nguyên cũng không có chúng ta Thiên Bảo Các hùng hậu. Lúc này, Chu Vũ cũng mở miệng khuyên nói đến. Chỉ là Diệp Phong đối với này không có trả lời. Cũng không có quá nhiều giải thích, mà là tiếp tục nhìn về phía Khâu Mặc nói, Khâu quản sự. Không có những phương pháp khác sao? Hừm, còn có một cái biện pháp, vậy thì là khiêu chiến những kia tán nhân người thắng, đấu bán kết bắt đầu trước, ở võ đài nơi đó khiêu chiến lần này thắng được giả. Đương nhiên, mỗi người một ngày chỉ tiếp thu một lần khiêu chiến, cuối cùng ở đấu bán kết trước một ngày đình chỉ, lưu hạ tối hậu 10 người tham gia đấu bán kết. Này không phải bí mật gì. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, giảng giải lên, hắn vừa bắt đầu không có nói cái này tồn tại là lôi kéo Diệp Phong tâm tư. Nhưng nhìn đến Diệp Phong vô cùng kiên định, hắn tạm thời trước tiên từ bỏ, nếu như dùng cái này áp chế. E sợ hiệu quả càng kém, còn nữa, sau đó còn có thể tiếp tục lôi kéo. Hơn nữa việc này nhất định phải đăng báo tổng bộ, nhìn tổng bộ có thể hay không cho càng điều kiện tốt. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong không có đáp ứng, là bọn họ cho bảng giá quá thấp. Tán tu võ giả căn bản không có tài nguyên có thể nói, vì lẽ đó, hầu như hết thảy thiên tài đều tập trung ở các thế lực lớn. Bởi vì tán tu bên trong rất khó ra thiên tài, huống hồ trải qua tầng tầng sàng lọc, hầu như không có cá lọt lưới, coi như có, nếu như không có thế lực lớn tài nguyên chống đỡ, thiên tài cũng sẽ biến thành hạng soán xĩnh. Công pháp, đan dược, vũ khí, loại nào cũng không phải tán tu võ giả có thể làm đến. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, nhìn Diệp Hạo một chút, quay về Khâu Mặc cùng Chu Vũ nói, Khâu quản sự, Chu quản sự, ta nghĩ tiếp tiểu Hạo rời đi. Diệp Phong muốn cho Diệp Hạo trị liệu, ở này Thiên Bảo Các quá không tiện, huống hồ trong một đêm liền chữa trị xong phá nát đan điền, e sợ Thiên Bảo Các bất kể như thế nào đều sẽ lưu lại hắn, quan hệ này đến hắn bí mật lớn nhất, tự nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Chuyện này bốn. Diệp huynh đệ, luận tài nguyên, ta tin tưởng Thiên Bảo Các không làm người thứ hai tuyển, Diệp Hạo ở chúng ta nơi này, mới có thể được hữu hiệu nhất trị liệu. Khâu Mặc nghe vậy, do dự một chút nói rằng. Khâu quản sự, ngươi cho rằng phổ thông phương pháp còn có thể trị liệu tiểu Hạo sao? Diệp Phong nghe vậy hơi lắc lắc đầu. Ai? Đối với này Khâu quản sự cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ta nghe nói, Đại Khánh Quốc thiên tài thí luyện thời gian, ở thí luyện bí cảnh bên trong có người từng thấy một cái cây ăn quả. Có điều bên trong có yêu thú lợi hại bảo vệ, sau khi trở lại, tuần tra sách cổ tài năng biết được, đó là một gốc cây niết bàn quả thụ. Nghe được bọn họ, ở bên cạnh vẫn không nói gì Văn Thụy Thiên mở miệng chậm rãi giảng giải lên. T5. Niết bàn quả. Khâu Mặc nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì là niết bàn quả? Nhìn thấy Khâu Mặc dáng vẻ, Diệp Phong mở miệng hỏi. Niết bàn quả, trong truyền thuyết kỳ chân, luyện chế sinh mệnh đan dược chủ yếu, tục truyền nói, một viên sinh mệnh đan dược. Bất luận vết thương nặng đến đâu thế đều có thể chữa trị. Có điều, đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện sinh mệnh đan dược, mặc dù ở Thiên Bảo Các cũng không có chữ hàng bốn. Khâu Mặc nghe được Diệp Phong câu hỏi, giải thích cho hắn lên. Ồ! Diệp Phong nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng ngời, rất là ý động. Văn Thụy Thiên nhìn thấy Diệp Phong ý động thời điểm, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Kỳ thực năm đó cái kia Niết Bàn Quả là gia tộc của bọn họ một thiên tài phát hiện. Thế nhưng nơi đó có một con không biết mấy cấp yêu thú bảo vệ, gia tộc của bọn họ vị thiên tài kia chỉ bị lúc trước yêu thú liếc mắt nhìn, liền đã sợ đến hồn phi phách tán, đừng nói được trái cây. Bởi vậy, gia tộc của bọn họ vẫn ở bồi dưỡng thiên tài, hy vọng lần này có thể có được trái cây. Chỉ là khiến người ta thất vọng chính là, gia tộc của bọn họ đem hết toàn lực, 10 năm qua cũng chỉ là bồi dưỡng một cái cấp 8 võ giả. Cấp 8 võ giả căn bản không có một tia được niết bàn quả khả năng. Bọn họ Văn gia tuy rằng có không ít chân vũ giả, thế nhưng thí luyện bí cảnh nhưng chỉ có thể để 20 trở xuống người tham gia. 20 tuổi trở xuống, tu luyện tới chân vũ giả cảnh giới, ở Thiên Lam quốc quả thực không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng Diệp Phong xuất hiện, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong đệ đệ tình hình thời gian, trong lòng không khỏi hơi động, tài năng giảng giải lên. Văn trưởng lão, thí luyện bí cảnh là cái gì? Tuy rằng Diệp Phong ý động, thế nhưng hắn liền cái gì là thí luyện bí cảnh đều chưa từng nghe nói. Thí luyện bí cảnh A. Là một mảnh thần kỳ thiên địa, có người nói từ xưa tới nay liền tồn tại, có điều mở ra thời gian là 10 năm một lần. Cụ thể thí luyện bí cảnh là nơi nào ai cũng không có biết rõ. Bên trong kỳ chân vô số, linh dược vô số, vật liệu vô số, liền ngay cả linh lực nồng độ đều là ngoại giới gấp 10 lần, có điều, bên trong cũng vô cùng nguy hiểm, mỗi lần bí cảnh mở ra, thời gian là 1 tháng, nhưng có thể sống đi ra thiên tài không đủ 3/4. Đương nhiên, đi ra người đều sẽ có một cái rất lớn tăng cao, thậm chí đều sẽ trở thành mỗi cái gia tộc đệ trụ. Cũng chính bởi vì bên trong linh lực nồng độ cao, vì lẽ đó bên trong hung thú yêu thú, so với ngoại giới cũng lợi hại mấy lần. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Văn Thụy Thiên quay về Diệp Phong giảng giải lên. Giảng giải xong sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ở đây, 20 tuổi trở xuống, cấp 7 cấp 8 võ giả cũng đã là thiên tài, thế nhưng bí cảnh bên trong hung thú yêu thú hung mãnh, vì lẽ đó bọn họ thu hoạch đều không phải rất lớn. Hiện tại đây, Diệp Phong 17 tuổi chân vũ giả, tuyệt đối ở chính giữa một bên nhiều đất dụng võ, tối thiểu so với gia tộc của bọn họ thiên tài mạnh hơn nhiều. Khâu Mặc nhất thời cũng rõ ràng Văn Thụy Thiên ý nghĩ, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía Diệp Phong. So với Niết Bàn Quả, Bồ Đề Quả chính là không đáng nhắc tới rác rưởi. Dù sao mặc kệ loại người gì cũng có bị thương khả năng, chỉ cần đem Niết Bàn Quả cống hiến đi tới, địa vị của hắn sẽ tăng lên rất cao. Diệp Phong ngửi nghe bọn họ giảng giải sau, trong mắt cũng né qua một tia hết sạch, trị liệu Diệp Hạo tuy rằng không cần Niết Bàn Quả, nhưng này nhưng là tốt nhất một cái che giấu, bởi vậy, Diệp Phong biết bí cảnh hành trình tình thế bắt buộc. Có điều, hắn nhìn thấy Khâu Mặc cùng Văn Thụy Thiên dáng vẻ sau, há có thể không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, ba người thương nghị một phen. Bọn họ cung cấp bọn họ biết đến linh thảo kỳ chân địa đồ, mà bọn họ cung cấp những này, Diệp Phong được tam gia chia đều, còn lại đồ vật Diệp Phong được là Diệp Phong chính mình. Đối với đề nghị này Diệp Phong cũng đồng ý. Dù sao chỉ có thể ở trong bí cảnh ngốc thời gian 1 tháng, bí cảnh vô biên vô hạn, tìm một viên trái cây hiển nhiên có chút khó khăn. Thiên Bảo Các và Văn gia thì lại khác, bọn họ song phương đã sớm đã tham gia mấy lần thí luyện, có vài thứ tuy rằng không chiếm được, nhưng sau khi trở lại, nhưng đều ghi chép lại, hơn nữa bọn họ căn cứ nhiều lần kinh nghiệm, cũng vẽ ra một phần bọn họ thăm dò quá địa đồ. Vốn là Thiên Bảo Các có thể cung cấp một cái tiêu chuẩn, có điều muốn Diệp Phong những tài liệu khác 1/10, cái này quả đoán bị Diệp Phong từ chối, Thiên Lam Quốc khiêu chiến tái đối với hắn mà nói không có chút khó khăn gì. Khâu Mặc cùng Văn Thụy Thiên cùng Diệp Phong thương nghị hoàn thành, hai người mau chóng rời đi, bọn họ cũng phải đi về cùng những người khác thương lượng, dù sao bọn họ cũng không phải gia tộc chân chính chủ sự người. Đại ca, ngươi không nên đáp ứng, ta phế bỏ liền phế bỏ, ngươi không thể tái xuất sự A. Chỉ là này Thiên Lam Quốc liền có rất nhiều cấp 7 cấp 8 thiên tài võ giả, chớ nói chi là, Đại Khánh Quốc cùng cái khác nước phụ thuộc càng là có rất nhiều thiên tài. Có người nói, Đại Khánh Quốc các thế lực lớn mấy cái cao cấp nhất thiên tài đều có ở 20 tuổi trước đột phá cấp 9 võ giả thậm chí chân vũ giả. Chờ Khâu Mặc cùng Văn Thụy Thiên, Chu Vũ đi rồi, Diệp Hạo nhìn Diệp Phong nói rằng, Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, vẽ tháng 3. Cầu vẽ tháng 3. Hôn môn 3. Chương 134, Linh Thạch Giao Dịch. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Hạo hiện tại không phải là trước đây hết ngồi đại giếng, trước đây hắn tự cho là thiên tài, thế nhưng gia nhập Thiên Bảo Các sau khi, mới biết, hắn như vậy thật không tính là gì, tối thiểu bây giờ còn chưa được, thậm chí hắn nghe nói qua Đại Khánh Quốc từng xuất hiện một cái cựu phẩm tư chất thiên tài. Tiểu Hạo, ngươi biết bọn họ vì sao lại nhường ra lớn như vậy lợi ích sao? Nghe được Diệp Hạo, Diệp Phong nhìn đệ đệ hỏi. Diệp Hạo nghe vậy, mờ mịt gật gật đầu. Xác thực, bất kể là Văn Gia vẫn là Thiên Bảo Các, hai cái thế lực tình nguyện cùng Diệp Phong phân linh dược kỳ chân, này bản thân liền kỳ quái. Hơn nữa Thiên Bảo Các thậm chí sẽ cho Diệp Phong tổng bộ hạng nhất đệ tử nòng cốt đãi ngộ, này bất luận cái kia một cái cũng làm cho Diệp Hạo trong lòng nghi ngờ. Bởi vì Diệp Phong lời còn chưa dứt, đột nhiên một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn nổi lên, thậm chí trong phòng gia cụ đồ sứ đều bởi vì cơn khí thế này phát sinh bùm bùm nổ tung thanh âm. Đây là Diệp Hạo nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên hiện ra đến khí thế, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn tuy rằng chưa từng thấy chân vũ giả khí thế, thế nhưng cấp 9 võ giả nhưng gặp qua không ít, có điều cấp 9 võ giả tuyệt đối không có Diệp Phong khí thế mãnh liệt, thậm chí có thể nói là kém xa tít tắp. Chân vũ giả. T.E.G.U.I. Trái tim đen đu ám E.N.N.E.T. nghĩ tới đây thời điểm, trên mặt hắn kinh ngạc càng là nồng nặc, hắn nghĩ tới đại ca Tu Vi, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái chân vũ giả. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Diệp Hạo cũng không biết làm sao muốn hình dung đại ca. Hắn chưa từng bao giờ coi thường Diệp Phong tư chất, còn nói nhị phẩm, hắn đánh chết cũng không tin, thế nhưng lúc này hắn phát hiện vẫn coi thường đại ca tư chất. Thời gian hơn một năm, từ cấp 6 đến chân vũ giả giai đoạn, chuyện này quả thật là không thể tin được. Hắn một năm này tiến vào một cấp, đạt đến cấp 3 đỉnh cao cũng đã cảm giác phi thường lợi hại, nhưng lúc này nhìn thấy đại ca, Diệp Hạo mới biết, hắn cái kia chút thành tích ở Diệp Phong trước mắt thì cũng không phải. Tiểu Hạo, ngươi yên tâm, không muốn từ bỏ. Cứu ta nhất định sẽ báo. Niết bàn quả ta nhất định sẽ cho cầm về bốn. Diệp Phong hướng về bán nằm ở trên giường có chút suy yếu Diệp Hạo nói rằng. Đại ca, đi tìm niết bàn quả quá nguy hiểm, ta không có chuyện gì. Quá mức không tu luyện. Vừa vặn bên cạnh mẫu thân cũng cần người chăm sóc. Diệp Hạo nghe vậy, trầm ngâm một lúc, một mặt nghiêm nghị nói rằng. Nhiều như vậy năm Văn gia cùng Thiên Bảo Các đều không có được những kia linh thảo kỳ chân. Diệp Phong mặc dù tu vi cao điểm, phỏng trừng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại ca vì hắn trả giá quá nhiều. Hắn không hy vọng đại ca liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng sẽ giúp hắn tìm linh thảo. Tiểu Hạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không sao, ngươi lại càng không có sự, ngươi thương chính là không muốn niết bàn quả ta cũng có biện pháp, ngươi đừng quên ta là dược sư. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng né qua một tia ấm áp, quay về Diệp Hạo nói đến. Ảch! Diệp Hạo nhìn thấy đại ca không giống như là nói dối. Thế nhưng là không có cách nào tin tưởng, nhiều như vậy thiên không phải là không có dược sư đến cho hắn xem qua. Thậm chí Thiên Bảo Các còn tìm một tên dược tông lại đây, chỉ là tên kia dược tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, yên tâm đi. Phương pháp của ta cùng cái khác những dược sư kia không giống, bọn họ không làm được không nhất định ta không làm được. Nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt nghi hoặc cùng âm u, Diệp Phong tràn ngập tự tin nói rằng. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt cái kia tia cô đơn từ đầu đến cuối không có sau khi biến mất. Lấy ra mấy cây kim châm, bắt đầu cho Diệp Hạo thi châm. Đương nhiên. Hắn hiện đang không có triệt để trợ giúp Diệp Hạo chữa trị, mà là để hắn cảm thụ một chút. Không lâu lắm, Diệp Phong liền nhổ Diệp Hạo đan điền chu vi kim châm nói, Tiểu Hạo, hiện tại nhìn lại một chút ngươi đan điền. Diệp Hạo lúc này trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, vừa kim châm quấn lên đi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu tiến vào hắn đan điền, những phương diện khác cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Có điều, đối với Diệp Phong, hắn không có bất kỳ thất lễ, ngưng thần đi cảm thụ đan điền. Ảch! Chốc lát. Diệp Hạo liền sững sờ ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong chốc lát này, hắn đan điền liền chữa trị 1/5, chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Tiểu Hạo, việc này ai cũng không thể nói. Bằng không chờ đợi chúng ta chính là liên tiếp phiền phức. Nhìn thấy Diệp Hạo dáng vẻ sau, Diệp Phong nghiêm túc quay về hắn nói rằng. Trị liệu phá nát đan điền, này nếu như truyền đi, chờ đợi hắn chính là vô tận phiền phức. Đại ca, ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta ai cũng sẽ không nói. Diệp Hạo lúc này cũng không phải vừa xuất hiện sơn thôn nữ bi, tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, có điều, hắn vẫn đối với đại ca dược sư trình độ cảm giác được khiếp sợ. Phá nát đan điền đều có thể chữa trị, chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Hừm, ngươi trước tiên ở đây cố gắng ở lại, chờ ta cầm về niết bàn quả. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định để đệ đệ ở tại Thiên Bảo Các, tối thiểu chỉ cần hắn ở, đệ đệ liền sẽ không có chuyện gì, huống hồ hắn hiện tại không cần cho đệ đệ trị liệu. Vì lẽ đó cũng không cần tách ra người, còn nữa, hắn nếu quyết định cho đệ đệ báo thù, cái kia để đệ đệ ở tại Thiên Bảo Các trái lại an toàn nhất. Một buổi chiều, Diệp Phong hãy theo đệ đệ tán gẫu, chuyện của cha mẹ Diệp Hạo cũng cho Diệp Phong giảng giải một lần. Nguyên lai, gia gia của bọn họ Diệp Khiếu Thiên năm đó đi ra ngoài rèn luyện bị người tập kích rơi một cái thung lũng, mà bên trong thung lũng kia có một chỗ tiểu nhân bí cảnh, ở nơi đó hắn được một cái cao nhân truyền thừa, trải qua hơn 10 năm tu luyện, rốt cục đột phá cực hạn, từ nơi nào đi ra bốn. Trở về mới biết Diệp gia phát sinh biến đổi lớn, có điều không có bất kỳ chứng cứ nào, Diệp gia cũng không ngay lập tức sẽ đổi gia chủ, vì lẽ đó hắn coi như Diệp gia đại trưởng lão, sau đó hỏi thăm được Diệp Trần Sơn tin tức, đem bọn họ nhận trở lại. Diệp Hạo bởi vì ở Thiên Bảo Các tu luyện, vì lẽ đó tạm thời không có trở lại, chủ yếu nhất là Diệp Trần Sơn làm không rõ Diệp gia hình thức, bọn họ trở lại không có vấn đề, thế nhưng hai đứa con trai tạm thời không có để trở lại dự định. Diệp Lão đệ 4. Diệp Phong vừa bồi đệ đệ ăn xong cơm tối, cửa viện liền vang lên một người gọi thanh âm. Nghe được cái này tiếng la, Diệp Phong từ trong nhà đi ra, ở cửa viện, Khâu Mặc, Văn Thụy Thiên cùng mặt khác hai cái chưa từng thấy người đàn ông trung niên chính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, bốn người tài năng từ cửa viện đi vào. Diệp Lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là chúng ta Thiên Bảo Các huy chương đồng quản sự Triệu Chiến Ngũ, vị này chính là chủ nhà họ Văn Văn Thụy Vân. Triệu Huynh, Văn Huynh. Vị này chính là ta cùng hai vị nói cái kia kỳ tài Diệp Phong 17 tuổi chân vũ giả tu vi. Triệu quản sự, Văn gia chủ. Nghe được Khâu Mặc giới thiệu sau, Diệp Phong quay về hai người ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Đồng thời hắn cũng đang quan sát hai người này, Triệu Chiến Ngũ, lông mày rậm mắt to, một bộ hào khách mô dạng. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ là Thiên Bảo Các cái này chuyện làm ăn nơi quản sự, mà Văn Thụy Vân thì lại hào hoa phong nhã, nói hắn là một cái văn nhân thư sinh đúng là khá là phù hợp thực tế. Có điều, mặc kệ là trong hai người người nào, đều cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, ngược lại Diệp Phong bây giờ nhìn không ra hai người sâu cạn. Điều này làm cho Diệp Phong âm thầm hoảng sợ. Hai người nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, cũng đang quan sát Diệp Phong, càng nhìn bọn họ càng là hoảng sợ, Diệp Phong có liễm tức quyết tại người. Có điều hai người so với Diệp Phong trình độ cao hơn rất nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra cái đại khái đến, căn cứ khí tức bọn họ cảm giác được Diệp Phong hẳn là cấp 2 chân vũ giả. Bởi vì một cấp chân vũ giả khí tức nhưng là so với Diệp Phong kém hơn thật nhiều. 17 tuổi, cấp 2 chân vũ giả, không thể kìm được bọn họ không sợ hãi. Kỳ thực này chủ yếu là Diệp Phong linh lực nồng nặc, để bọn họ sản sinh ảo giác. Dù sao không có ai như là Diệp Phong như thế, từ võ giả cấp 1 bắt đầu áp xúc linh lực, để linh lực của hắn so với bình thường chân vũ giả chất phát quá hơn nhiều. Diệp Lão đệ thật là thiếu niên anh tài a. Chốc lát, hai người thu hồi ánh mắt, cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Triệu quản sự, Văn gia chủ quá mức thưởng, mời vào trong. Đối với lời của hai người, Diệp Phong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xin bọn họ đi tới trong sân. Diệp Phong bọn họ vừa mới ngồi xuống, Diệp Hạo cái nhà này hầu gái. Liền mau mau nắm một chút hoa quả cùng trà bánh đi ra. Người thị nữ này ở biết Diệp Hạo bị phế sau, đã không bằng trước kia như vậy tận tâm, đặc biệt là cái nhà này quản sự, đã sớm không biết chạy tới nơi nào. Thế nhưng lúc này người thị nữ này nhìn thấy Thiên Bảo Các tổng quản sự Triệu Chiến Ngũ lại đến nơi này, cùng Diệp Hạo ca ca chuyện trò vui vẻ. Điều này làm cho trong lòng nàng không khỏi căng thẳng. Diệp thiếu gia, ngài chậm một chút. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Hạo từ trong phòng đi ra, liền đi nhanh lên quá khứ, cung kính đỡ lấy Diệp Hạo nói rằng. Hầu gái thái độ chuyển biến, Diệp Hạo cảm giác được, thế nhưng hắn đã không để ý, có đại ca hắn ở, hắn vẫn là vị thiên tài kia Diệp Hạo, sao lại cùng một cái hầu gái tính toán đây? Tiểu Hạo, ngồi ở đây nghỉ ngơi sẽ. Nhìn thấy Diệp Hạo đi ra, Diệp Phong quá khứ tiếp nhận Diệp Hạo, đỡ hắn đi tới trên ghế ngồi xuống. Người đi ra ngoài trước. Triệu Chiến Ngũ đối với Diệp Hạo đến cũng không hề nói gì, xoay người quay về hầu gái nhàn nhạt nói một câu. Hầu gái không dám thất lễ, cung kính thi lễ một cái đi ra ngoài. Diệp Lão Đệ, ngày hôm nay ngươi những tài liệu kia toán đi ra, tổng cộng 9.800.000 lượng hoàng kim, chúng ta trực tiếp cho ngươi toán ngàn vạn, không biết ngươi là muốn kim phiếu hay là muốn linh thạch. Chờ hầu gái sau khi rời khỏi đây, Triệu Chiến Ngũ quay về Diệp Phong nói rằng. Linh thạch. Nơi này có linh thạch sao? Nghe được Triệu Chiến Ngũ nói linh thạch kết toán, Diệp Phong đột nhiên sửng sốt một chút hỏi. Ha ha, đương nhiên, tuy rằng linh thạch tương đối quý giá, thế nhưng ta Thiên Bảo Các vẫn là không thiếu. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Triệu Chiến Ngũ cười ngạo nghễ nói rằng. Xác thực, toàn bộ đại lục cũng chỉ có bọn họ Thiên Bảo Các dùng linh thạch đến thu mua đồ vật, đương nhiên. Đồ vật muốn xác thực giá trị tài cao hành. Kỳ thực Triệu Chiến Ngũ cũng có thể không cần linh thạch kết toán, thế nhưng hắn vì kinh sợ Diệp Phong, để hắn nhìn thấy Thiên Bảo Các thực lực, đây là ở biết Diệp Phong vẫn không có gia nhập bất kỳ thế lực sau tài năng có ý nghĩ. Linh thạch tính thế nào? Nghe được Triệu Chiến Ngũ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia hưng phấn hỏi. Linh thạch uy lực hắn là đã được kiến thức, như vậy tinh khiết linh lực, để linh lực chuyển hóa suất rất cao, đôi này, chuyện này đối với tu vi tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Nói cho cùng, làm vật liệu tại sao? Không chính là vì tu hành sao? Vì lẽ đó linh thạch đối với hắn mà nói so với bất luận là đồ vật gì cũng hữu dụng. PS, hiện công bố hai cái nhóm thư hiếu, đôn nhục vệ quần, 2, 488 ngũ 4714, toàn đặt mua hoặc fans trị siêu 500 quần, đôn nhục thư quần, 2, 4 ngũ 862761, yêu thích đôn nhục cũng có thể đến nhà, chúng ta ở trong đám chờ đại gia. Chương 135, luận võ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. 1 triệu lạng vàng 1 khối. Đây là ở chúng ta thiên bảo các bên trong bán ra đồ vật cho nên mới có cái giá này, ở bên ngoài một bên, không thua kém 1.500.000 lượng hoàng kim 1 khối, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Nhìn thấy Diệp Phong hưng phấn dáng vẻ, Triệu Chiến Ngũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười nói rằng. Hắn tin tưởng, chỉ cần là võ giả, rất ít người có thể chống lại linh thạch mê hoặc, phải biết, coi như là chân vũ giả cấp 9 đỉnh cao, linh thạch này vẫn có tác dụng to lớn. Triệu quản sự, ta muốn linh thạch. Nghe được có linh thạch, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được. Triệu Chiến Ngũ nghe vậy, gật gật đầu, trong nháy mắt 10 khối linh thạch xuất hiện ở trên bàn. Diệp Phong liếc mắt nhìn, rất nhanh thu hồi linh thạch. Triệu Chiến Ngũ nhìn thấy Diệp Phong thu hồi linh thạch sau, liền không có đi vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề quay về Diệp Phong, nói, Diệp lão đệ, sự tình, Khâu Mặc đã cho chúng ta nói rồi, không phải chúng ta không tin lão đệ, mà là can hệ trọng đại, dù sao đây là chúng ta thiên bảo các và văn gia mấy đời người tích lũy tư liệu. Bằng vào chúng ta muốn đối với Diệp lao đệ sức chiến đấu làm một cái ước định. Hy vọng lao đệ thứ lỗi. Đối với này, Khâu Mặc cùng Văn Thụy Thiên ai cũng không nói gì, dù sao can hệ trọng đại, mà bọn họ cũng đều chưa từng thấy Diệp Phong tu vi. Diệp Phong trầm ngâm một chút, nói, không có vấn đề. Không biết làm sao sát hạch đây. Được, lao đệ thoải mái, chỉ cần ngươi có thể ở Khâu lao đệ trên tay kiên trì 10 chiêu thì toán thông qua. Được nghe Diệp Phong, Triệu Chiến Ngũ cười to một tiếng. Nhìn về phía Khâu Mặc nói rằng, dưới cái nhìn của bọn họ, chân vũ giả cấp 2 cùng cấp 3 chênh lệch vẫn là tương đối to lớn, huống hồ Diệp Phong cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực. Căn bản không thể được những kia vũ kỹ cấp cao bí tịch, vì lẽ đó hắn tài năng định ra rồi 10 chiêu quý củ. Đừng nói Diệp Phong không thể có cao cấp võ kỹ. Coi như là có cao cấp võ giả, cấp 3 chân vũ giả toàn lực công kích, cấp 2 chân vũ giả cũng không nhất định có thể chống đỡ được. 10 chiêu. Được. Diệp Phong nghe vậy, không có bất kỳ biểu lộ gì gật gật đầu. Lúc này Diệp Phong cũng định bạo lậu một phần thực lực, có điều luyện thể không có dự định bạo lậu, ở thế giới này không có luyện thể nói chuyện, vì lẽ đó đây là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Mà võ giả cùng linh giả thực lực, đến hắn bây giờ mức độ có thể đúng lúc bạo lậu một ít. Dù sao những thứ đồ này cuối cùng sẽ không che giấu người, mà bạo lậu một ít, bất kể là đối với hắn vẫn là đối với Diệp Hạo tương lai ở thiên bảo các đặt chân đều có lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Phong biểu hiện càng là thiên tài, càng sẽ không có người động hắn, tối thiểu không có tuyệt đối giết chết Diệp Phong thực lực, là sẽ không có người đối với hắn hoặc là hắn người nhà động thủ. Dù sao một lần giết không chết hắn, y theo Diệp Phong thiên phú, hậu quả không phải bất kỳ một nhà thế lực có thể gánh vác lên. Thực lực mạnh mẽ, siêu tuyệt thiên phú tài năng là ở thế giới này đặt chân căn bản. Diệp lão đệ, xin mời. Khâu Mặc đi tới giữa sân, quay về Diệp Phong nói rằng. Được. Khâu huynh, vậy tiểu đệ liền đắc tội. Diệp Phong cũng tung người một cái đi tới giữa sân, cùng Khâu Mặc đối lập mà đứng. Lão đệ, lấy ra vũ khí của ngươi, bằng không ngươi sẽ không là ta đối thủ. Khâu Mặc đứng ở nơi đó một phái nho nhã mô dạng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cũng đứng xuôi tay thời điểm, mở miệng cười nói rằng. Ha ha. Diệp Phong nghe vậy. Khẽ cười một cái, lấy ra huyền thiết trọng thương. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương sau, Khâu Mặc cũng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Ở thế giới này, dùng thương người không tính quá nhiều. Thế nhưng mỗi cái dùng thương người sức chiến đấu đều rất mạnh. Lão đệ, xin mời. Khâu huynh, đắc tội rồi. Thái. Diệp Phong chợt quát một tiếng, nhắc đến thương quay về Khâu Mặc trực đâm tới. Diệp Phong súng này tuy rằng không có tác dụng bất kỳ vũ khí nào, thế nhưng vẫn nhanh như chớp giật. Có điều, Khâu Mặc cũng không có bất luận động tác gì, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn một thương này đâm thẳng mà tới. Trong nháy mắt, mũi thương ngay ở Khâu Mặc ngực đâm thẳng mà vào. Diệp Hạo ngồi ở chỗ đó thấy cảnh này sau, trong lòng cả kinh, suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Đồng nhiên, Khâu Mặc thân hình tài năng dần dần tiêu tan. Tàn ảnh. Làm đâm vào trong nháy mắt, Diệp Phong liền biết đâm vào không khí, trong lòng âm thầm cả kinh. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ mang theo ác liệt kình phong từ giữa không trung truyền đến. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này thời điểm, Diệp Phong thân hình lui nhanh, mà trường thương thì lại hướng về sức mạnh truyền đến phương hướng vừa quét qua. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong thân hình không tự chủ được rút lui 5, 6 bước. Khi hắn vừa đứng vững, nay cỗ sức mạnh khổng lồ lần thứ hai tập kích lại đây. Thật bén nhọn thế tiến công. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, có điều, động tác trên tay của hắn nhưng không chậm, huyền thiết trọng thương lần thứ hai quét ngang tới. Kỳ thực ở giữa không trung công kích Khâu Mặc trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, dưới cái nhìn của hắn, vừa cái kia một hồi, tuy rằng không có sử dụng võ kỹ, nhưng cũng không phải một cái cấp 2 chân vũ giả có thể chống đối, chỉ là nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong chỉ là lùi lại mấy bước, một ít chuyện cũng không có. Vành! Lần thứ hai một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình hung hãn rút lui mười mấy bước. Có điều, hắn vẫn một chút chuyện cũng không có. Lúc này, không chỉ Khâu Mặc khiếp sợ, liền ngay cả Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thụy Vân cũng đều vô cùng khiếp sợ, đều vì Diệp Phong phòng ngự khiếp sợ. Hai lần công kích, để Diệp Phong biết, một cấp chân vũ giả cùng cấp 3 chân vũ giả chênh lệch vẫn là hết sức to lớn, coi như là hắn linh lực nồng nặc, để hắn có thể so với cấp 2 chân vũ giả, thế nhưng ở cấp 3 chân vũ giả trên tay chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Phong chi thương pháp. Đột nhiên, lùi về sau bên trong Diệp Phong đột nhiên bạo quát một tiếng. Trong tay huyền thiết trọng thương lần thứ hai manh đâm tới. Làm trường thương đâm ra thời điểm, từng đạo bóng mờ trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian, liền phảng phất có mặt khắp nơi như gió. Ha ha năm. Nhìn những này bóng thương, Khâu Mặc ngạo nghệ cười to, đưa tay quay về những này bóng thương đập tới. Dưới cái nhìn của hắn, thực lực tuyệt đối trên chênh lệch, chính là chiêu thức lại đẹp đẽ đều không có bất kỳ tác dụng. Cái gì? Chỉ là, làm bàn tay của hắn tiến vào bóng thương bên trong sau, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai hắn cho rằng đây là đẹp đẽ võ kỹ, thế nhưng sau khi tiến vào, lại phát hiện súng này ảnh mỗi một cái dường như đều là giả như, lại dường như đều là thật sự. Lại như gió có mặt khắp nơi. Hơn nữa mỗi một đạo bóng thương bên trong đều đựng lớn lao sức mạnh, điều này làm cho hắn cũng không dám gắng đón đỡ. Thấy cảnh này, Khâu Mặc thân hình cũng một cái bay lượn, hướng về phía sau thối lui. Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thụy Vân, nhìn Diệp Phong thương pháp sau, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Diệp lão đệ, xem ra ta muốn xuất ra điểm bản lãnh thật sự bốn. Phi thân lui về phía sau Khâu Mặc nhìn trước mắt Diệp Phong. Trên mặt lộ ra một tia bất ngờ nói rằng. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn Khâu Mặc hai mắt không khỏi hơi ngưng lại. Nguyên lai, đứng tại chỗ Khâu Mặc thân hình dường như trong nháy mắt cất cao mấy phần, mà nguyên bản nho nhã dáng dấp nhất thời trở nên lộ hết ra sự sắc bén. Khâu Mặc vung vẩy song quyền quay về Diệp Phong điên cuồng đánh mạnh lại đây. Diệp Phong nhìn trong chớp nhoáng này mà tới song quyền, biến sắc mặt, song quyền của hắn cuồng mánh hung hăng, dường như hai cái song truy. Dĩ nhiên để Diệp Phong trong lòng nổi lên không thể trốn tránh ý nghĩ. Diệp Phong thân hình lui nhanh, có điều này đôi quyền nhưng thủy chung bao phủ hắn, ác liệt quyền phong như là lưỡi dao sắc giống như vậy, để làn da của hắn đều mơ hồ làm đau. Lao Khâu dùng tới bản lãnh thật sự, phỏng trường Diệp lão đệ muốn thất bại. Trang ở ngoài, Triệu Chiến Ngũ một mặt ý cười quay về Văn Thụy Vân cùng Văn Thụy Thiên hai huynh đệ nói rằng: "Ha ha, đúng đấy, có thể làm cho lão Khâu ở trong vòng 3 chiêu liền vận dụng 8 phần thực lực này quả thật không tệ." Hai người khác hiển nhiên đối với Khâu Mặc hiểu khá rõ, vì lẽ đó nghe được Triệu Chiến Ngũ sau, hai người cũng đều gật gật đầu nói rằng: "Không tốt." Diệp Phong thầm kêu một tiếng, thốn bộ trong nháy mắt dùng ra. Có điều, bất luận hắn làm sao trốn, Khâu Mặc song quyền trước sau bao phủ hắn. Lúc này Diệp Phong sắc mặt thay đổi, đây là hắn đệ nhất gặp phải thốn bộ mất đi hiệu lực tình huống. Có điều, ngẫm lại cũng là, loại này tiểu phạm vi công kích, thốn bộ hiệu quả liền trở nên rất nhỏ. Diệp Phong thân hình ở Khâu Mặc song quyền công kích hạ thỉnh thoảng lùi về sau, đồng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Thật phong bộ. Diệp Phong thân hình trong nháy mắt thật giống như đã biến thành một tia gió nhẹ, biến mất ở trong mắt Khâu Mặc. Hả? Nhìn thấy Diệp Phong biến mất, Khâu Mặc cũng là sững sờ. Đồng nhiên, Khâu Mặc cảm giác phía sau đột nhiên quát nổi lên một trận cuồng phong, điều này làm cho hắn biến sắc mặt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Khi hắn xoay người sau, nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy, chỉ là cảm giác một trận cuồng bạo cơn lốc đối với hắn kéo tới, mà hắn có một loại cảm giác, này cuồng phong dường như chính là Diệp Phong trường thương. Thấy cảnh này, chính đầy mặt ý cười uống trà Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thụy Vân phốc. Một cái đem trà phun ra ngoài, một mặt kinh sợ đứng lên. Ý cảnh. Không sai, chính là ý cảnh. Tuy rằng chỉ là hơi có mô hình bốn. Hai người nhìn này cuồng phong, một mặt kinh hãi liếc nhìn nhau, mở miệng nói rằng. Lúc này, không thể kìm được bọn họ không kinh hãi, hai người đều là cấp 5 chân vũ giả tu vi, thế nhưng vẫn không có nắm giữ ý cảnh, cũng chỉ là đang nghiên cứu cái này. Nhưng lúc này ý cảnh này dĩ nhiên từ một cái cấp 2 chân vũ giả trên người dùng đến, điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh. Phải biết, ý cảnh bình thường chỉ có cấp 6 chân vũ giả mới có thể sơ khuy môn kính. Kỳ thực, Ý cảnh này là cùng linh hồn có quan hệ, bình thường đến cấp 6 chân vũ giả, linh hồn của hắn cường độ mới có thể đối với ý cảnh có cảm giác ngộ. Nhưng Diệp Phong không giống, làm người hai đời, để linh hồn của hắn cường đại dị thường, còn có sinh sinh chi khí tồn tại, ở bất chi bất giác tẩm bổ linh hồn. Đương nhiên những này đừng nói Diệp Phong, liền ngay cả Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thủy Vân cũng không biết, dù sao liên quan với linh hồn nói chuyện quá mịt mờ, bọn họ chỉ biết là, chưa từng nghe nói cấp 6 trước đây có người lĩnh ngộ ý cảnh. Bọn họ tuy rằng không có lĩnh ngộ, thế nhưng bọn họ một cái là gia tộc lớn gia chủ, một cái đã từng thiên bảo các phổ thông đệ tử nòng cốt, liên quan với ý cảnh vẫn là có hiểu biết. Văn Thủy Thiên nghe được hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, hắn tài năng chân vũ giả cấp 3, căn bản còn tiếp xúc không tới những này, căn bản không biết ý cảnh nói chuyện. Ai, tuy rằng có ý cảnh, nhưng chỉ là vừa thấy, hơn nữa thực lực quá yếu, muốn vượt qua Khâu lão đệ quá khó khăn. Một lát sau, Văn Thủy Vân bình phục một hồi tâm tình mở miệng nói rằng, không sai, nếu như Diệp Phong có cấp 2 đỉnh cao thực lực, e sợ Khâu lão đệ liền muốn thất bại, có điều nhìn dáng dấp Diệp Phong chỉ là mới vào cấp 2, linh lực thậm chí ngay cả vững chắc đều không có, muốn thắng Khâu lão đệ quá khó khăn năm. Triệu Chiến Ngũ nghe vậy gật gật đầu, hai người một lần nữa ngồi xuống. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, ngày hôm nay có thư hữu nhắc nhở tài năng nhìn thấy, chương 130, ít đi hai hàng chữ, chương 132, thiếu một đoạn, đôn nhục phát sai rồi, phát thành nguyên cảo, sửa chữa không có phát đi tới, có điều đã sửa chữa xong xuôi, cầu tha thứ 4. Ngày mai đôn nhục nỗ lực canh tư, cầu tấm vẽ tháng 4. Chương 136, đột phá cùng tăng cao. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Chỉ là, đột nhiên, hai người nghĩ đến 10 chiêu ước hẹn, trên mặt lộ ra cười khổ. Tuy rằng vừa thấy ý cảnh, nhưng kiên trì 10 chiêu vẫn không có vấn đề. Mà Khâu Mặc, hắn nhìn trước mặt Cuồng Phong, cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm, hắn biết lúc này lùi về sau tài năng là lựa chọn duy nhất, có điều, nghĩ đến lùi về sau, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng ớt ức. Phải biết, hắn nhưng là cấp 3 chân vũ giả, lại bị một cái mới vào cấp 2 người mấy chiêu làm cho lùi về sau. Vẫn là một cái 17 tuổi người trẻ tuổi. Điều này làm cho trong lòng hắn kìm nén một đám lửa, hơn nữa này đoàn hỏa càng thiêu càng vượng, còn muốn đem hắn biệt nổ. Hống! Nay cỗ hỏa khí càng ngày càng vượng, mãi đến tận hắn không chịu đựng được thời điểm, Khâu Mặc lần thứ 2 ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Theo điên cuồng hét lên, Khâu Mặc thân hình lần thứ 2 tăng vọt mấy phần, một luồng lăng liệt khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn tản mát ra. Đột phá! Đột phá! Thấy cảnh này, vừa mới ngồi xuống Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thụy Vân lần thứ 2 đứng lên, một mặt kinh hỉ nhìn Khâu Mặc. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Khâu Mặc sẽ đột phá, hơn nữa còn là ở cùng một cái cấp 2 chân vũ giả luận võ thời điểm đột phá. Diệp Phong thấy cảnh này cũng lộ ra một vệt cười khổ, hắn không nghĩ tới Khâu Mặc thời khắc mấu chốt sẽ đột phá. Có điều, nhìn thấy Khâu Mặc sau khi đột phá, Diệp Phong dừng lại hạ thủ bên trong chiêu thức. Khâu Mặc lẳng lặng nhắm hai mắt lại, bên người linh lực tuôn ra mà tới. Cảm nhận được này nồng nặc linh lực sau, Diệp Phong cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là linh lực, bình cảnh đối với hắn mà nói cũng không có gì. Này nếu như chuyển đi, không biết muốn đấu kỵ chết bao nhiêu người, người khác linh lực xưa nay đều là giàu có, thế nhưng bình cảnh khả năng chính là một thẻ cả đời, như là Khâu Mặc ở cái này cửa ải vẫn thẻ 5 năm. Nếu như không phải Diệp Phong kích thích, muốn đột phá còn không biết chờ tới khi nào. Còn đối với Diệp Phong mà nói, bình cảnh căn bản là cùng không tồn tại như thế, kẹp lại sau, liều chết vượt cửa ải là tốt rồi. Sinh sinh chi khí đều sẽ chữa trị. Những người khác nhìn thấy Diệp Phong lại cũng tu luyện lên. Lộ ra thần sắc cổ quái. Có điều ngẫm lại cũng là nếu như không phải như vậy chăm chỉ, nắm lấy mỗi một cơ hội nhỏ nhoi. Diệp Phong cũng không thể ở cái tuổi này đến mức độ như vậy. Thời gian một chút trôi qua, nay nồng nặc linh lực chia làm hai cỗ phân biệt quán tiến vào Diệp Phong cùng Khâu Mặc trong cơ thể. Sau hai canh giờ, Khâu Mặc chậm rãi mở mắt ra, không có nồng nặc linh lực, Diệp Phong cũng đứng lên. Diệp lão đệ, còn so với không thể so. Khâu Mặc mở mắt ra sau, nhìn về phía Diệp Phong, song trong mắt lóe lên một tia hưng phấn nói rằng. Diệp Phong thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, một cái cấp 2 võ giả lại để hắn dùng ra 7 phần lực, thậm chí vừa cái kia một chiêu dĩ nhiên áp chế lại 7 phần 10 thực lực hắn, điều này làm cho hắn cảm giác được khó mà tin nổi. Thậm chí hắn tin tưởng vậy còn không là Diệp Phong điểm mấu chốt, bởi vì hắn từ Diệp Phong trong ánh mắt nhìn thấy tự tin. So với Diệp Phong nghe vậy, thẳng thắn trả lời một câu, tốt như vậy đối thủ, hắn làm sao chịu không thể so. Ngay ở vừa hắn đối với phong chi thương pháp lại có một chút lĩnh ngộ. Triệu Chiến Ngũ cùng Văn Thụy Vân muốn ngăn cản, thế nhưng há miệng. Đối thoại không có nói ra. Hai người lần này giao thủ có thể nói là kịch liệt dị thường, Khâu Mặc cũng không có đem hết toàn lực, mà là chỉ dùng 6 phần lực, như là cho Diệp Phong làm bồi luyện như thế. Kỳ thực hắn lần này đột phá nhờ có Diệp Phong, vậy cũng là một loại biến tướng báo đáp. Diệp Phong lần này dùng hết toàn lực, hắn tu luyện lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải đối thủ như vậy, mà những người khác đều đối với hắn không tạo được bao lớn uy hiếp. Phong chi thương pháp tuy rằng chỉ có một thức, thế nhưng là lại thiên biến vạn hóa, bởi vì gió vốn là vô hình đồ vật. Theo thời gian trôi đi, cái gì 10 chiêu ước hẹn sớm đã qua. Hơn nữa thương pháp của hắn càng ngày càng ác liệt, hắn là lần thứ nhất như thế thỏa thích triển khai phong chi thương pháp. Gió hẳn là như vậy. Không đúng, còn hẳn là như vậy. Không trách nói thực chiến tài năng là tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính. Diệp Phong một mặt sắc mặt vui mừng triển khai thương pháp, tìm kiếm thương pháp bên trong không đủ. Hắn sáng chế này phong chi thương pháp thời gian cũng không ngắn, nhưng cũng là lần thứ nhất như thế thỏa thích triển khai, ở Khâu Mặc dưới áp lực, một ít không đủ cũng bị hắn từng cái tìm được. Thương pháp uy lực lại đang tăng lên. Khâu Mặc cảm thụ Diệp Phong thương pháp, không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên, phải biết, bất chi bất giác, hắn đã dùng 7 phần 10 thực lực. Thậm chí cái này còn đang tăng thêm. Thật cao ngộ tính. Anh em nhà họ Văn cùng Triệu Chiến Ngũ tự nhiên cũng xem phi thường rõ ràng, đặc biệt là ở Diệp Phong thương pháp uy lực tăng lên thời điểm, mấy phần dồn dập đứng lên, khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Một cái lâm trận đột phá, một cái ở trong chiến đấu còn đang tăng lên, chuyện này quả thật để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Có người nói một người thiên tư quan trọng nhất, có người nói ngộ tính quan trọng nhất, dưới cái nhìn của bọn họ, ngộ tính cùng thiên tư đồng dạng trọng yếu, nếu như hợp hai là một, tạo nên chính là một cái yêu nghiệt. Chìm đắm ở gió thế giới bên trong Diệp Phong, đột nhiên biểu hiện chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, thì ra là như vậy. Khâu quản sự, ta tân ngộ đến một chiêu, ngươi cẩn thận rồi. Ha ha, cứ đến. Khâu Mặc nghe vậy, cười lớn nói. Tuy rằng đang cười, nhưng nhìn đến Diệp Phong tiến bộ, hắn vẫn còn có chút đấu kỵ thầm nghĩ. Này chính là thiên tài a. Không trách có thể ở số tuổi này có thực lực như thế. Thiên tài thực sự là không thể lấy người thường so sánh. Cẩn thận rồi. Phong chi thương pháp. Diệp Phong nghe vậy sau, quát to một tiếng. Theo Diệp Phong hét lớn, đồng nhiên, đầy trời cuồng phong biến mất bắt đầu hướng về Diệp Phong trường thương trong tay tụ tập. Nhìn thấy như vậy, Khâu Mặc sững sờ, có điều, vẻ mặt hắn bên trong cũng lộ ra một tia cẩn thận. Đầy trời cuồng phong cũng không phải đơn thuần tụ tập, mà là ở Diệp Phong trên thân súng hình thành một cái vòng xoáy trung tâm chính là Diệp Phong huyền thiết trường thương. Dần dần Diệp Phong trường thương trong tay biến mất, chỉ còn dư lại một cái loại nhỏ lốc xoáy. Duy nhất không giống chính là, cái này lốc xoáy nhưng là nằm ngang. Vừa nãy công kích thời điểm, Diệp Phong nhìn thấy công kích cuồng phong đối với Khâu Mặc không tạo thành được chút nào uy hiếp, hơn nữa cuồng phong quá phận quá đáng tán, để uy lực yếu bớt không ít, bởi vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến lốc xoáy, loại kia che kín bầu trời uy thế sâu sắc xúc động Diệp Phong. Diệp Phong trường thương hướng về trước đâm một cái này lốc xoáy mang theo tuyệt cường vô địch tư thế đánh út về phía Khâu Mặc. Nhìn này lốc xoáy mang theo sức mạnh cuồng bạo kéo tới. Khâu Mặc lặng lẽ đem thực lực tăng lên tới 8 phần 10. Vung trưởng quay về lốc xoáy đập tới. Khâu Mặc một trưởng vô ra. Tràn đầy tự tin chờ lốc xoáy tán loạn. Cấp 4 chân vũ giả linh lực biết bao khổng lồ, tuy rằng chỉ có 8 phần 10 thực lực. Cũng không phải này cấp 2 sơ kỳ chân vũ giả có thể so sánh với, vì lẽ đó hắn đối với một trưởng này vô cùng có lòng tin. Hả? Đột nhiên, Khâu Mặc lăng lên, chỉ thấy hắn cái kia một trưởng mang theo bàng bạc chân khí. Cũng không có đánh tan Diệp Phong chế tạo ra lốc xoáy, mà là bị lốc xoáy hấp thu, lớn mạnh chính mình. Những người khác cũng thấy cảnh này, điều này làm cho bọn họ đều vô cùng bất ngờ. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Khâu Mặc phản ứng lại, mấy trưởng đánh ra, chỉ là đều không ngoại lệ. Chân khí của hắn không chỉ không có đánh tan lốc xoáy, trái lại bị lốc xoáy hấp thu đi vào lớn mạnh tự thân. Thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đây chính là lốc xoáy đặc sắc. Lốc xoáy bản thân chỉ là một cái nho nhỏ gió vòng xoáy, có điều theo hắn vận động, càng ngày càng nhiều gió bị hắn hấp thu đi vào, liền hình thành che kín bầu trời, hủy diệt tất cả lốc xoáy. Cái gì? Khâu Mặc lúc này cũng khiếp sợ lên, hắn lại không có đánh tan này lốc xoáy, trái lại khiến cho nó càng thêm lớn mạnh, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, 8 phần 10 thực lực một đòn, coi như là cấp 2 đỉnh cao chân vũ giả e sợ cũng phải nuốt hận đi. Lúc này Khâu Mặc biết không có thể lưu thủ, nếu như không thể đánh tan này lốc xoáy, hắn sau đó liền không có cách nào gặp người. Nếu như cho hắn biết Diệp Phong hiện tại là vừa đột phá một cấp chân vũ giả, e sợ đã không mặt mũi gặp người. Hôn Nguyên Trưởng. Trong nháy mắt, Khâu Mặc hét lớn một tiếng, theo bàn tay của hắn đập xuống, giữa bầu trời xuất hiện một cái to bằng cái thất do chân khí tạo thành bàn tay. Cái này trên bàn tay mang theo một luồng ác liệt khí, chen lẫn vô cùng uy thế quay về lốc xoáy vô xuống đi. Vành. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay cùng lốc xoáy đụng vào đồng loạt, phố lên, một lát sau, lốc xoáy ầm ầm phá nát. Kinh khí phân tán. Ở lốc xoáy vỡ vụn thời điểm, toàn bộ sân còn muốn bị lật tung giống như vậy, thậm chí bên cạnh cây cối đều bị nhổ tận gốc. Diệp Hạo nếu như không phải do Triệu Chiến Ngũ bọn họ che chở, e sợ đã sớm bị thổi chạy, trốn ở trong sân tiểu lang, tìm tới một cái giả sơn trốn đến phía sau đi. Tuy rằng đánh tan lốc xoáy, thế nhưng Khâu Mặc sắc mặt cũng không dễ nhìn, vừa nãy một đòn hắn nhưng là vận dụng 10 phần thực lực. Đánh tan lốc xoáy sau, Khâu Mặc ngừng lại, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, những người khác cũng là như thế, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong có thể làm được mức độ này. Lẽ nào đây chính là người bình thường cùng yêu nghiệt khác nhau sao? Mấy người nhìn Diệp Phong, trong lòng đều có một tia đố kỵ. Bọn họ cũng đều xem như là thiên tài, nhưng là cùng Diệp Phong so sánh, bọn họ quả thực chẳng đáng là gì. Lúc này, không thể nghi ngờ bọn họ thừa nhận Diệp Phong có cùng bọn họ đứng ngang hàng thực lực, cũng có cùng bọn họ tổng cộng chia làm lợi ích tư bản. Diệp lão đệ, thế nào? Còn so với không thể so? Khâu Mặc hai mắt nhấp nháy nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Hắn không biết này có phải là Diệp Phong cực hạn, cho nên muốn nhìn Diệp Phong cực hạn ở nơi đó. Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, Khâu quản sự, Diệp Mộ tuy rằng còn có một chiêu, nhưng không có nắm giữ tốt uy lực, vẫn là không thể so. Trong lòng hắn rõ ràng, này Khâu Mặc không có đem hết toàn lực, bằng không hắn chỉ vận dụng linh lực tuyệt đối không phải là đối thủ. Khâu Mặc được nghe Diệp Phong sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp lão đệ, nếu còn có lá bài tẩy, xử hết ra. Khâu Mộ tự tin còn không đến mức không tiếp nổi. Diệp Phong mới vừa đột phá cấp 2 chân vũ giả, vừa cái kia một đòn tuy rằng hắn dùng 10 phần thực lực, nhưng nếu như chân chính quyết đấu, hắn tự tin, lúc này Diệp Phong chỉ là một bộ thi thể, cho nên đối với Diệp Phong một chiêu cuối cùng hắn là tràn đầy tự tin. PS. Vẽ tháng 3. Hôn môn, vẽ tháng 3. Chương 137, Diệp Phong mang đến chấn động. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Được. Diệp Phong nghe vậy thẳng thắn trả lời một câu. Hắn liền muốn biểu hiện ra thiên tài một mặt, Diệp Hạo nếu gia nhập Thiên Bảo Các, cái kia vì đệ đệ, hắn nhất định phải biểu hiện ra mạnh mẽ một mặt. Có lúc, siêu cường thiên phú cùng thực lực mới là kinh sợ người khác một cái căn bản. Diệp Phong biểu hiện càng là yêu nghiệt, chỉ cần hắn không chết trước đây, hắn đệ đệ cùng người nhà liền không ai dám động, bằng không đối mặt một cái yêu nghiệt trả thù, coi như Thiên Bảo Các cũng không muốn chịu đựng tổn thất như vậy. Huống hồ song phương cũng không có không giải được cừu hận. Ai muốn ý đắc tội nhân vật như vậy đây? Bạch. Diệp Phong nắm thương mà đứng, đột nhiên, một tia ô quang từ bên cạnh hắn bay lên, một thanh màu đen đao nhỏ ở đỉnh đầu của hắn quay về. Linh giả. Nhìn thấy đạo ô quang này thời điểm, anh em nhà họ Văn cùng Triệu Chiến Ngũ sắc mặt không khỏi đại biến, rộng mở từ trên cái băng đứng lên. Diệp Phong ở võ giả phương diện biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú sau, bọn họ còn năng lực bình tĩnh, thế nhưng làm Diệp Phong ở võ giả trên yêu nghiệt như thế đồng thời, vẫn là một tên linh giả. Điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không thể bình tĩnh. Mà Khâu Mặc thấy cảnh này sau, sắc mặt cũng là biến đổi, lộ nở một nụ cười khổ. Diệp Phong là linh giả là hắn không nghĩ tới. Hắn gặp qua không ít linh giả, đối với linh giả lợi hại trong lòng hắn 10 phần rõ ràng. Vốn là Diệp Phong đã biểu hiện đủ yêu nghiệt, mà hiện tại. Như vậy yêu nghiệt lại còn là cái linh giả. Chuyện này quả thật để hắn không dám tưởng tượng. Bình thường linh giả luận võ giả càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng không biết Diệp Phong linh giả tu vi đến trình độ nào. Nhưng nhìn đến Diệp Phong nhàn nhã khống chế đao nhỏ xoay quanh thời gian, liền biết chắc không yếu, điều này làm cho hắn đánh như thế nào. Nơi này giật mình nhất muốn nói là Diệp Hạo, hắn biết đại ca rất lợi hại, thế nhưng từ không nghĩ tới đại ca chẳng những có thể cùng Khâu Mặc chiến đấu. Hơn nữa còn là một tên linh giả. Không có gia nhập Thiên Bảo Các trước đây, hắn không biết linh giả tồn tại, thế nhưng gia nhập Thiên Bảo Các sau đó, phương diện này sự tình hiểu rõ cũng không ít. Tự nhiên biết linh giả yêu nghiệt chỗ. Có điều. Hắn lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười, ám đạo đại ca quả nhiên vẫn là cái kia đại ca. Kỳ thực điều này cũng làm cho năng lực giải thích vì là đại ca gì lại đột nhiên trở nên yêu nghiệt như thế. Linh giả bình thường sau khi thức tỉnh, thực lực đều sẽ có một cái đại bạo phát kỳ, cái này trong lúc không chỉ thân thể tố chất tăng cường, kinh mạch cùng đan điền đều sẽ có sự khác biệt trình độ cường hóa. Quên đi! Diệp lão đệ, không cần so với. Thấy cảnh này sau, Khâu Mặc không có lại tỉ thí xuống tâm tư. Hắn hiện tại cũng không có tuyệt đối thắng lợi tự tin, điều này làm cho hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, dù sao linh giả thủ đoạn quá mức quỷ dị. Coi như là thắng lợi cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng thất bại nhưng là mất mặt. Vừa hắn muốn cùng Diệp Phong so với, là bởi vì có tuyệt đối thắng lợi tự tin. Dù sao nếu như Diệp Phong chỉ là võ giả. Ở hắn đột phá đến cấp 4 chân vũ giả sau, Diệp Phong chính là cấp 3 chân vũ giả, hắn cũng không cần thiết chút nào. Chỉ là hiện tại nhưng không xong rồi, cấp 2 chân vũ giả. Phối hợp linh giả thủ đoạn, hắn đã không có niềm tin tất thắng. Diệp Phong nghe vậy, đao nhỏ chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Hắn cũng không phải nhất định phải tỉ thí, mà là Diệp Hạo sự tình cho hắn gõ một cái cảnh báo, vì lẽ đó hắn muốn biểu hiện ra mạnh mẽ một mặt, chỉ cần hắn vẫn mạnh mẽ, bất luận Diệp Hạo xảy ra chuyện gì, Thiên Bảo Các cũng sẽ không bỏ qua Diệp Hạo, thậm chí sẽ ưu tiên cân nhắc hắn an toàn. Đại ca, ngươi là linh giả. Nhìn thấy Diệp Phong đi về tới, Diệp Hạo mau mau đứng lên, một mặt kích động nói. Không sai. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu. Ha ha, quá tốt rồi. Diệp lão đệ, ngươi thực sự là quá để chúng ta giật mình. Đúng đấy. Diệp lão đệ, ngươi chuyện này bốn. Ai? Mà những người khác cũng dồn dập quay về Diệp Phong nói rằng. Khởi đầu bọn họ gọi Diệp Phong lão đệ, chỉ là lời lẽ khách khí, dù sao Diệp Phong ở 17 tuổi trở thành chân vũ giả, đã có cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ tư bản, nhưng lúc này, bọn họ nhưng là xuất phát từ nội tâm. Diệp Phong chẳng những có đầy đủ tiềm lực, hiện tại cũng có cùng bọn họ bình đẳng luận giao thực lực. Có thể nói, Diệp Phong sau đó chỉ cần không rơi xuống, vậy bọn họ e sợ dùng không được mấy năm, nhất định phải ngước nhìn. Có điều, bọn họ ở biết Diệp Phong là linh giả sau, cũng tất cả đều hiểu rõ, bởi vì ở linh giả sau khi thức tỉnh, đại đa số linh giả đều sẽ biến thành yêu nghiệt giống như tồn tại. Triệu Chiến Ngũ sau khi nói xong, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, một cái 17 tuổi chân vũ giả, hắn có thể không bắt buộc, thế nhưng khi này cái 17 tuổi chân vũ giả vẫn là linh giả thời điểm, chuyện này hắn liền không thể làm chủ, hắn nhất định phải đăng báo tổng bộ, nhân tài như vậy là tuyệt đối không thể bỏ qua. Chư vị tiền bối quá khen, may mắn mà thôi, ta cảm giác coi như ta vận dụng toàn bộ thực lực, cũng không phải Khâu quản sự đối thủ. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong một mặt khiêm tốn nói rằng, đọc trái tim đen đú ám chuyện online HTTP. Nên tiêu căng thời điểm tiêu căng, biểu hiện ra đủ thực lực sau, nên biết điều nhất định phải đến biết điều, Diệp Phong tiếp trước liền rõ ràng những thứ này. Diệp lão đệ, quá khiêm tốn. Đây là thiên tài thử luyện địa đồ. Đây là chúng ta văn gia địa đồ. Được nghe Diệp Phong sau, mấy người khác dồn dập xua tay nói rằng, sau đó từ trong nhẫn lấy ra bọn họ nắm giữ địa đồ. Bản đồ này là mấy đời người cộng đồng nỗ lực tập hợp kết quả, đương nhiên những này địa đồ đều là đơn giản hóa phiên bản. Chỉ là nắm giữ những bọn họ đó cần thiết đồ vật tỉ mỉ vị trí, những phương diện khác đều là tuyến lộ đồ. Đối với này, Diệp Phong cũng không hề nói gì, mấy đời người nỗ lực, căn bản không thể toàn bộ đều cho hắn, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Mấy người lại đang Diệp Phong nơi này nghỉ ngơi một lúc, liền đều cáo từ rời đi. Thiên Bảo Các ở ngoài, Văn Thụy Vân quay về Văn Thụy Thiên nói, Tam đệ, có Thiên Bảo Các ở, mời chào nhân vật như vậy là không thể, nhưng phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Ta minh bạch đại ca. Văn Thụy Thiên tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, bởi vậy, nghiêm túc gật gật đầu. Đồng dạng, Thiên Bảo Các bên trong, Triệu Chiến Ngũ cũng ở nói với Khâu Mặc lời nói tương tự, duy nhất không giống chính là, Diệp Hạo cấp bậc cũng bị tăng lên vì là hạng nhất đãi ngộ, thậm chí việc này cũng phải báo cáo cho tổng bộ. Coi như Diệp Hạo phế bỏ cũng giống như vậy, chỉ cần Diệp Hạo ở, Diệp Phong thì tương đương với quấn vào bọn họ Thiên Bảo Các. Chiến thập cửu. Ở Khâu Mặc đi rồi, Triệu Chiến Ngũ viết một phong thư, quay về một góc hô một tiếng. Ở. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một cái thanh âm trầm thấp từ góc bóng tối vang lên. Nếu như không phải nơi này có âm thanh vang lên, chẳng ai sẽ nghĩ tới đây còn có một người, thậm chí. Coi như là có âm thanh vang lên, nhìn qua cũng là trống rỗng, không gặp chút nào bóng người. Người đem phong thư này đưa đi tổng bộ. Phải nhanh. Mà Triệu Chiến Ngũ hiển nhiên biết nơi này có một người, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ giật mình. Hắn đem thư hướng về trước một đệ nói rằng. Phải. Trong bóng tối âm thanh không chút do dự nào trả lời một câu. Trong nháy mắt, cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, Triệu Chiến Ngũ trên tay tin liền biến mất không còn tăm hơi. Đối với này, Diệp Phong cũng không biết, hắn cùng Diệp Hạo tán gẫu đến đêm khuya sau, ngay ở Diệp Hạo sắt vách ở lại. Ngoại trừ sinh sinh chi khí cùng đại pháp lực lượng, những phương diện khác Diệp Phong không có bất kỳ dấu giếm gì đối với Diệp Hạo giảng giải một lần. Có điều, đối với linh giả giác tỉnh thời gian, Diệp Phong định ở hắn xuyên qua ngày ấy. Chỉ là sau đó cũng không hiểu linh giả, cũng không hiểu linh giả công kích phương pháp, mãi đến tận lần này đi ra ngoài rèn luyện mới rõ ràng. 6. Sau khi trời sáng, Diệp Phong đi thẳng tới Vương Đô giáo tràng. Theo khoảng cách thao trường càng gần, trên đường võ giả càng ngày càng nhiều, thậm chí đại thể đều là cấp cao võ giả. Những người này có đến quan tái, có chính là đến tham gia thi đấu. Đại nhân, liên quan với võ đài mỗi cái võ giả tư liệu có muốn hay không? Chỉ cần 100 lạng bạc dòng. Diệp Phong cương mới vừa đi tới giáo tràng cửa, một cái 16, 17 tuổi người trẻ tuổi liền ngăn cản Diệp Phong. lấy ra một cái sách nhỏ mô dạng đồ vật nhỏ giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Ồ, cho ta đến một quyển. Diệp Phong nghe vậy, nắm tiền mua một quyển. Tiến vào thao trường, Diệp Phong phát hiện không ít người cầm sách nhỏ, thậm chí có sách nhỏ, liền như thế ném xuống đất sau, Diệp Phong lộ nở một nụ cười khổ. Diệp Phong đi tới trước lôi đài, lúc này trước lôi đài đối diện đã sớm là người ta tấp nập, mỗi cái trước lôi đài có ít nhất hơn vạn người đem võ đài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đứng trước lôi đài, Diệp Phong mở ra nổi lên sách nhỏ. Lôi đài số 1, Trác Bất Quần. 20 tuổi, cấp 7 võ giả, am hiểu đao pháp, chủ yếu võ kỹ, phách sơn đao pháp. Số 2 võ đài, Vương Nhất Phàm. 20 tuổi, cấp 6 võ giả đỉnh cao, am hiểu trường pháp, chủ yếu võ kỹ, toái ngọc trường. Số 3 võ đài, Miêu Trung Hạc 4. 20 tuổi, cấp 6 võ giả, am hiểu kiếm pháp, chủ yếu võ kỹ, phi phong kiếm pháp. Số 10 võ đài, Mạc Nhất Kiếm 20 tuổi, cấp 6 võ giả, am hiểu quyền pháp, chủ yếu võ kỹ, toái thạch quyền. Diệp Phong sau khi xem xong, nhẹ nhàng khép lại sách nhỏ, tuy rằng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, thế nhưng cũng làm cho trong lòng hắn có để. 10 người này hầu như đều là 20 tuổi, dù sao đang không có gia nhập bất kỳ thế lực tán tu võ giả bên trong. Năng lực ở 20 tuổi đột phá đến cấp 6 võ giả đã rất là thiên tài. Thậm chí số 1 Trác Bất Quần, ở 20 tuổi đột phá cấp 7 võ giả, này càng là hiếm thấy. E sợ mặc kệ là hắn năng lực không thể tiến vào thiên tài thử luyện, tương lai đều sẽ có thế lực lớn đến mời chào hắn. Diệp Phong ngẩng đầu hướng về võ đài nhìn lại, hắn vị trí võ đài nơi này là số 5 võ đài, trên võ đài người này toàn thân áo trắng, ngạo nghễ mà đứng, xem cũng không có hướng về người bên dưới quần nhìn lại. Cái khác trên võ đài người hầu như đều là cũng giống như thế cao ngạo, từng cái trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ta đến lúc này, một người giống lớn một tiếng, thả người đi tới lôi đài số 1 trên. Chỉ là người này vừa đối mặt, liền bị lôi đài số 1 Trác Bất Quần hủy đi ra ngoài. Ảch! Nhìn bay ngược ra ngoài bóng người, Diệp Phong đột nhiên lăng lên. Nguyên lai, ngay ở người này bay ra ngoài thời điểm, hắn dĩ nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười, quay về trên võ đài Trác Bất Quần nháy mắt một cái. Thấy cảnh này, Diệp Phong đột nhiên rõ ràng chút gì, mỗi ngày chỉ có một lần khiêu chiến tái, chỉ muốn an bài cái người quen cố ý khiêu chiến sau đó thua trận liền an toàn. PS. Đến tấm vé tháng 3. Thập bát tuổi tiểu đôn nhục bái cầu 3. Chương 138, võ đài khiêu chiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ta tới 4. Ta tới. Diệp Phong chính đang ngây người công phu, lại có mấy đạo thanh âm ầm vang lên, những người này từng cái thả người bay lên võ đài. Có điều rất nhanh đều bị đánh rơi võ đài. Suýt 4. Suýt 5. Nhìn thấy những này bị đặt xuống đài người, một mặt ý cười cũng không có bất cứ chuyện gì, không ít người đều hiểu xảy ra chuyện gì, nhất thời các loại suýt tiếng vang lên. Có điều nhưng ai cũng không có cách nào, đây là quy tắc cho phép bên trong. Ta tới khiêu chiến. Lúc này, Diệp Phong vị trí cái lôi đài này hạ, đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người thả người hướng về võ đài nhảy lên. Vèo. Diệp Phong rõ ràng xảy ra chuyện gì sau, làm sao sẽ cho hắn cơ hội này. Bởi vậy, hắn tay con ngón tay búng một cái, một tia ô quang trực tiếp hướng về bay lên võ đài bóng người vọt tới. A. Mắt thấy đạo nhân ảnh này liền muốn nhảy lên võ đài, đột nhiên kêu thảm một tiếng, một con tài ngã xuống, đi ở trong đám người ương. Vèo. Lúc này, lại một bóng người phóng lên trời, hướng về võ đài thả người bay đi. Diệp Phong lần thứ hai con ngón tay búng một cái, đạo nhân ảnh này cùng trước như thế, ở khoảng cách võ đài chỉ có 1 mét thời điểm, kêu thảm một tiếng rớt xuống. Trên võ đài người võ giả này, thấy cảnh này sau, biến sắc mặt, phải biết, hắn vì để người vặn nhất, cố ý sắp xếp hai người, không nghĩ tới hai người đồng thời có chuyện. Xem tới đây, Diệp Phong không do dự nữa, thả người bay lên võ đài. Ta muốn khiêu chiến. Đi tới trên võ đài. Diệp Phong thản nhiên nói, cái lôi đài này, chỉ có đài chủ. Trọng tài cũng chỉ là ở trong góc rất xa nhìn. Trọng tài tác dụng, chỉ là khiến người ta một ngày so với một hồi, ngày cuối cùng đứng ở trên lôi đài nhân tài cần bọn họ quan tâm, ghi chép xuống tin tức của bọn họ. Hơn nữa cái lôi đài này không có bất kỳ quy củ, chỉ có một phương rơi ra võ đài mới coi như. Vì lẽ đó, Diệp Phong lên đài sau. Căn bản không có người nói cái gì. Nha! Số 5 võ đài đài chủ gọi Triệu Long, cấp 6 võ giả, vốn là hắn sắp xếp hai người, thế nhưng đều không có tới. Hiện tại Diệp Phong tới, để hắn cảm giác được một luồng nguy cơ, bởi vậy. Thừa dịp Diệp Phong nói chuyện công phu, Triệu Long quát to một tiếng, nhắc đến đao hướng về Diệp Phong bổ tới. Trong nháy mắt, liên tiếp đao ảnh xuất hiện, đao đao bổ về phía Diệp Phong chỗ yếu. Nhìn này một chuôi đao ảnh, Diệp Phong trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Hiện tại hắn đã là chân vũ giả. cấp 6 võ giả căn bản không uy hiếp được hắn, huống hồ Diệp Phong tuy rằng không núp đích, nhưng lực lượng tinh thần của hắn đã sớm bao phủ lại Triệu Long. Nhìn thấy Diệp Phong không núp đích, Triệu Long trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, này một đao hắn dùng hết toàn lực. Diệp Phong lại như vậy bất cẩn, hắn tự nhiên cao hứng cực kỳ. Chết đi. Triệu Long nhìn thấy đao trong tay đã đến Diệp Phong đỉnh đầu. Có chút hưng phấn quát to một tiếng. Chỉ là hắn vừa hô xong, đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Nguyên lai, không biết khi nào, Diệp Phong tay đã nắm lấy thân đao của hắn. Vành. Diệp Phong tay cầm lấy thân đao, ở Triệu Long còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cước đá đến trên bụng của hắn, một tiếng vang trầm thấp, Triệu Long thân thể bay ngược dâng lên, vứt ra võ đài. 8. Thấy cảnh này sau, nguyên bản ầm ĩ dưới lôi đài, đột nhiên yên tĩnh lại, những người này đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cũng không có thiếu người rủi rủi con mắt, một mặt không thể tin được rằng, rớp. Phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong đã xong, Triệu Long dựa vào này một chiêu đao pháp, một đường giết tiến vào 10 vị trí đầu. Rất khó có người ngăn trở này một chiêu, vốn là nhìn thấy Diệp Phong không núp đích, bọn họ bản năng cho rằng Diệp Phong cũng là này Triệu Long an bài xong. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện hí kịch tính một màn, để bọn họ đều có chút há hốc mồm. Người kia là ai? Niệm nó, thật là lợi hại, người này đến cấp 7 võ giả đi. Thuấn sát Triệu Long A3. Cấp 6 như thế đơn giản liền xong chưa? 9. Chốc lát, những người này mới phản ứng được, dồn dập bắt đầu nghị luận. Mà cái kia bên trong góc trọng tài nhìn thấy Diệp Phong ra tay sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, có điều rất nhanh lại trở nên yên lặng. Tán tu võ giả rất ít người có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú, dù sao tán tu võ giả hầu như đều là không có cái gì thiên phú người. Phàm là có chút thiên phú, cái nào không phải tầng tầng chọn lựa bị các thế lực lớn lung lạc. Lúc này, lôi người ở dưới đài đều ở dồn dập suy đoán Diệp Phong tu vi, dù sao Diệp Phong không giống như là những người khác kiêu căng như vậy. Hắn mãi mãi cũng là dùng liễm tức quyết ẩn giấu đi tu vi, huống hồ coi như Diệp Phong không cần, nơi này cũng không người nào có thể nhìn thấu tu vi của hắn. A a a a. Đột nhiên, dưới lôi đài đột nhiên phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét. Nghe được này thanh âm gào thét sau, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy Triệu Long đang đứng ở dưới lôi đài, một mặt dữ tợn nhìn trên đài Diệp Phong gào thét. Hắn cảm giác oan a. Vốn là tất thắng, còn không biết xảy ra chuyện gì liền xuất xuống lôi đài, điều này làm cho hắn làm sao chịu phục. Gào thét xong, Triệu Long thả người bay lên võ đài, nói, ta phải tiếp tục khiêu chiến. Triệu Long nói xong, nhìn về phía bên trong góc trọng tài. Dù sao hắn cương bị tiếp tục đánh, cũng không biết như thế làm phù không phù hợp quy tắc. Phù hợp quy củ, đồng ý. Cái kia trọng tài, nhẹ nhàng dương mắt nhìn Triệu Long cùng Diệp Phong một chút, mở miệng nói rằng. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta để ngươi. Triệu Long nghe vậy, nhìn về phía Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vừa hắn thua không minh bạch. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Chỉ là còn chờ hắn hô xong, vành, lại một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo Triệu Long bóng người lần thứ hai bay lên, xuất xuống lôi đài. 4. Ha ha 5. Thấy cảnh này, chung quanh lôi đài người sửng sốt một chút. Sau đó ầm ầm cười to dâng lên. Khí thế hùng hổ lên đài báo thủ, đối thoại đều còn chưa nói hết lại bị đá đi. Đây là bọn hắn như thế chút ngày tới lần thứ nhất đụng tới như vậy buồn cười sự tình. Triệu Long nghe được tiếng cười kia sau, gương mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng chút nào biện pháp cũng không có, chớ nói chi là báo thủ tâm tư. Lần thứ nhất có thể dùng bất cẩn để giải thích, lần thứ hai nhưng không thể. Phải biết, hắn vừa tuy rằng đang nói chuyện, thế nhưng là cũng cẩn thận nhìn Diệp Phong, chỉ là... Dù vậy cẩn thận, vẫn không có thấy rõ Diệp Phong làm sao ra tay. Lúc này, hắn sao có thể không biết, hắn cùng Diệp Phong so với kém rất nhiều đây. Bên trong góc trọng tài ở Triệu Long bay ngược ra ngoài thời điểm, cũng đột nhiên đứng lên, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong này một cái công kích, không có bất kỳ đẹp đẽ. Chính là nhanh, mặc dù là hắn cũng chỉ nhìn thấy một vệt nhàn nhạt cái bóng. Cái này trọng tài hơn 40 tuổi, là một tên cấp 8 võ giả. Diệp Phong tốc độ như vậy, ngoại trừ thân pháp tốt ở ngoài, giải thích duy nhất. Chính là cấp độ cao, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong không phải cấp 7 đỉnh cao chính là cấp 8. Nay đã để hắn giật mình không thôi, 17-18 tuổi, bất kể là cấp 7 đỉnh cao vẫn là cấp 8 đều vô cùng hiếm thấy. Đặc biệt là ở tán tu võ giả bên trong càng là như vậy. Dù sao tán tu võ giả đại biểu chính là tài nguyên thiếu thốn. Dưới tình huống như vậy, còn có thể 17-18 tuổi đến 7-8 giai. Đã thuộc về thiên tài, huống chi, coi như là trong tông môn cũng không có bao nhiêu thiên tài như vậy. Bọn họ những người này ở đây làm trọng tài còn có một cái dụng ý, vậy thì là đào móc một ít lọt lưới thiên tài. Hiển nhiên Diệp Phong phù hợp cái điều kiện này. Ngươi ngày hôm nay khiêu chiến đã qua, ngày mai trở lại đi. Tới nơi này làm cái đăng ký là có thể đi rồi. Hơn 40 tuổi trọng tài đứng lên, quay về Diệp Phong nói một câu. Hắn mặc dù muốn lôi kéo Diệp Phong cũng không phải hiện tại, mà là chờ xác định Diệp Phong có thể đi vào đấu bán kết 10 vị trí đầu mới được, như vậy mới có lôi kéo giá trị. Diệp Phong gật gật đầu, đi tới trung niên võ giả nơi nào, viết xuống quê quán lại viết xuống họ tên tuổi tác. Làm trọng tài nhìn thấy Diệp Phong viết những này sau, âm thầm gật đầu một cái. Lan Thủy quận Thanh Xương thành người, không có gia nhập bất kỳ thế lực, này hoàn toàn phù hợp bọn họ lôi kéo điều kiện. Hay, hay, ta tên Lưu Thanh Minh, sẽ vẫn phụ trách cái lôi đài này, tiểu huynh đệ có việc có thể tìm ta. Có chỗ ở không đủ, ta ở Vương Đô còn có bộ sân, nếu như không có địa phương có thể trước tiên vào ở đi. Nhìn thấy Diệp Phong viết xong, trọng tài một mặt ý cười quay về Diệp Phong nói lên. Đa tạ Lưu tiền bối, ta hiện tại đã có đặt chân nơi, liền không phiền phức Lưu tiền bối. Diệp Phong cũng không đốc, tự nhiên rõ ràng ý của hắn, bởi vậy, chắp tay nở nụ cười khéo léo từ chối. Lưu Thanh Minh cũng không có bất kỳ bất ngờ, những tán tu này thiên tài tự thân đều có ngạo khí, năng lực nhẹ như vậy dịch tiếp thu mới là lạ, vì lẽ đó hắn cười cợt, nói, Diệp Lao đệ nếu như có nhu cầu gì cứ việc tìm ta. Có một số việc ta ở này Vương Đô vẫn là có thể nói lên đối thoại. Đa tạ Lưu tiền bối, có yêu cầu nhất định tìm ngài. Diệp Phong cười cợt lần thứ hai chắp tay nói rằng, được. Lưu Thanh Minh gật gật đầu rời đi, Diệp Phong cũng trực tiếp rời khỏi nơi này. Làm Diệp Phong đi xuống lôi đài, dưới lôi đài những người này, cùng nhau cho Diệp Phong tránh ra một con đường. Ca, ngươi trở về, thế nào đây? Diệp Phong cương trở lại thiên bảo các Diệp Hạo tiểu viện, đang xem thư Diệp Hạo vội vàng hỏi. Lúc này Diệp Hạo cùng Diệp Phong không có tới trước đây như hai người khác nhau, tuy rằng hắn đan điền bị phế, thân thể cũng đã tốt gần như, có điều ở Diệp Phong không có tới trước đây, hắn không có sống tiếp động lực, vì lẽ đó vẫn ở tại gian phòng trên giường nằm. Mà hiện tại, hắn biết, hắn thương không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, không thể tu luyện, vậy thì đọc sách, hắn tuy rằng gia nhập Thiên Bảo Các, thế nhưng đối với một ít tu hành tri thức vẫn là hết sức thiếu thốn, vừa vặn thừa dịp thời gian này bổ sung tri thức. Làm sao? Vẫn chưa yên tâm ta này. Nhìn đệ đệ, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Đối với Diệp Hạo, hắn vô cùng cưng chiều, coi như đệ đệ là một tên cấp 3 võ giả, hắn vẫn như vậy, dù sao Diệp Hạo có thể nói là hắn từ nhỏ mang đại. Đương nhiên yên tâm, đại ca là vô địch. Diệp Hạo cũng là một mặt ý cười. Hai người còn nói mấy câu nói, Diệp Phong cũng ở Diệp Hạo nơi này tìm một quyển sách xem lên. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết Cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, canh thứ 3, một hồi còn có một canh, ngày hôm nay canh 4, cầu phiếu, thập bát tuổi tiểu đôn nhục bái cầu phiếu phiếu 3. Chương 139, Diệp Nhất Cước. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Diệp Hạo khu nhà nhỏ này cũng có không ít sách, tuy rằng không có cái gì bí tịch, thế nhưng là có không ít giới thiệu toàn bộ đại lục thư. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng cảm giác thế giới này thần kỳ, liền bí cảnh nơi như thế này đều tồn tại. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, căn cứ sự miêu tả của bọn họ, bí cảnh dường như chính là ở một không gian khác. Không gian A. Kiếp trước địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật, thế nhưng đối với không gian liền điểm ra lông đều không có nắm giữ, nơi này cứ nhưng đã có cao như vậy thành tựu sao. Điều này làm cho Diệp Phong quả thực không dám tưởng tượng, phải biết, thế giới này tuyệt đối chỉ là một cái vũ lực xưng hùng thế giới. Bởi vậy, Diệp Phong tuy rằng đạt đến chân vũ giả tu vi, vẫn như cũ với cái thế giới này tràn ngập kính nghệ. Ngày thứ hai, Diệp Phong rất sớm đi tới võ đài. Ta tới khiêu chiến. Diệp Phong cương dừng lại không lâu lắm, một bóng người bay vọt tới. Vành. Chỉ là đạo nhân ảnh này vừa đứng vững, Diệp Phong thân hình lại như là một tia chớp, nhanh chóng đi tới người này trước người, một cước đem hắn đạp xuống lôi đài. Tĩnh. Châm hạ thấp có thể nghe. Lôi người ở dưới đài đang xem giao đấu, thậm chí còn không có thấy rõ làm sao, người đã bay ra. Điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, có điều, ngẫm lại ngày hôm qua Triệu Long tao ngộ, lại trong nháy mắt cảm giác chuyện này thực sự là bình thường. Ngày thứ ba, vẫn nhiên như vậy. Ngày thứ tư, đã không có ai quan tâm cái khác võ đài, ở tại hắn võ đài đều là diễn trò. Chỉ có Diệp Phong nơi này, là duy nhất chân thực, tuy rằng hắn nơi này cũng là một chiêu đánh bại, trình độ làm sao vẫn là năng lực nhìn ra. Tuy rằng Diệp Phong nơi này chỉ là trong nháy mắt liền phân ra thắng bại, thế nhưng trong giây lát này, lại làm cho bọn họ thập phần hưng phấn. Ngày thứ 5, vẫn là đồng dạng ra chân, tương tự góc độ, thậm chí Diệp Phong cũng không có đụng tới bất kỳ vũ kỹ nào, liền như thế ý dựa vào tốc độ đơn giản một cước quyết ra thắng bại. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, 10 ngày hạ xuống, Diệp Phong duy trì toàn thắng chiến tích tiến vào đấu bán kết. Lúc này Diệp Phong ở này Vương Đô thao trường đã có lớn lao danh tiếng. Diệp Nhất Cước, Đây là những ngày qua hạ xuống, ở đây quan chiến võ giả cho Diệp Phong lên bí danh. Chắc bất quẩn. Vương Nhất Phàm, Nô Thiên Long, Diệp Phong các ngươi 10 cái tiến vào đấu bán kết. Sau 3 ngày đấu bán kết bắt đầu. Cầm cẩn thận các ngươi lệnh bài. Thi đấu xong sau, một cái hơn 60 tuổi ông lão bay vọt đến trên võ đài, cao giọng tuyên bố dâng lên. Đối với 10 người này ai cũng không hề nói gì, tuy rằng không ít người đều làm giả như, nhưng bọn họ quả thật có thực lực này, tối thiểu dưới lôi đài bọn họ, so sánh với một bên những người này kém không ít. Diệp Phong bọn họ cầm cẩn thận lệnh bài rời khỏi nơi này. 10 ngày này thi đấu đối với Diệp Phong ngã không có ảnh hưởng gì, có điều Thiên Bảo các thư tịch nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ. Nơi này thư tịch so với Thanh Xương Thành đầy đủ hết không ít, phạm vi cũng càng thêm rộng rãi. Để Diệp Phong mỗi ngày ngoại trừ tu hành ở ngoài, chính là đọc sách. 10 ngày thời gian, Diệp Phong đã hấp thu 4 khối linh thạch. Tu vi tăng cường, để hắn hấp thu linh thạch tốc độ càng thêm nhanh, nếu như không phải là bởi vì muốn hấp thu chuyển hóa, hắn một buổi tối có thể hấp thu 2 khối. Coi như như vậy, hắn cái thứ nhất mở ra đến huyệt vị đan điền đã sắp bị linh lực tràn ngập mãn, để thực lực của hắn lại có một cái tăng lên. Sau 3 ngày, Diệp Phong cùng Diệp Hạo đồng thời từ Thiên Bảo Các đi ra, mà Thiên Bảo Các người cũng không có theo bọn hắn. Đối với bọn họ tới nói, Diệp Phong trúng cử căn bản không có chút hồi hộp nào, trái lại bọn họ Thiên Bảo Các có mấy người trúng cử liền không được biết rồi. Chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, nhưng có hơn 100 người đến tranh, này tỷ lệ đào thải tuyệt đối rất cao, huống hồ này hơn 100 người đều là Thiên Lam Quốc thiên tài. Kém cỏi nhất cũng chính là tán tu 10 người này, bọn họ sửa chữa là tối cao cũng có điều cấp 7 sơ kỳ. Mà cái khác những thế lực kia, tu vi thấp nhất cũng đều là cấp 7 đỉnh cao, đại đa số đều ở cấp 8, cao cấp nhất đã đến cấp 9 võ giả mức độ. Thậm chí, có người nói có người đã đột phá đến chân vũ giả giai đoạn. Vẫn là cái kia giáo tràng. Người ta tấp nập, bất kể là tán tu võ giả còn các thế lực lớn võ giả đều đi tới nơi này quan chiến. Có điều, những người này phân biệt rõ ràng, không có bất kỳ gặp nhau. Ở các thế lực lớn võ giả trong mắt, tán tu võ giả đều là không đủ tư cách tồn tại. Các ngươi nói, lần này đấu bán kết ai sẽ đoạt quan. Ha ha, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là Lăng Thủy Kiếm Phái Lạc Vũ, có người nói hắn đã đột phá chân vũ giả. Không đúng, ta cảm giác hẳn là tán tu Liên Minh Thiểu Dương Long, có người nói hắn gần nhất đã đột phá đến cấp 8 võ giả, cấp 8 võ giả thêm linh giả chân vũ giả cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hừ, quán quân tất thuộc cho chúng ta Kiếm Tông Triệu Quát Sư Huynh. Chúng ta 8 hoàng tử nhất định năng lực đoạt quan. Diệp Phong bọn họ lúc đến nơi này, những võ giả kia mỗi một người đều ở dồn dập nghị luận. Không chỉ những này các thế lực lớn võ giả, chính là tán tu võ giả cũng không có xem trọng tán tu võ giả, dù sao tu vi của bọn họ phải kém trên không ít. Phải biết, tán tu võ giả bên trong đứng đầu nhất phóng tới các thế lực lớn bên trong cũng là bình thường tồn tại. Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này sau, đem Diệp Hạo phóng tới Thiên Bảo các đội ngũ ở trong. Thiên Bảo các có một khối đơn độc sân bãi, phổ thông võ giả đều phía bên ngoài quan chiến, mà những thiên tài đó thành viên trọng yếu đều theo Khâu Mặc, Triệu Chiến Ngũ bọn họ những đại lão này, ở chính mình sân bãi quan chiến. Không chỉ là bọn họ, hầu như mỗi cái tông môn, thế lực đều có chính mình đơn độc sân bãi. Diệp Phong nhìn thấy mặt khác 9 cái tán tu võ giả đều đứng ở một góc lý, liền nhấc bộ đi tới. Xem, mau nhìn, cái kia chính là Diệp Nhất Cước. Cái gì là Diệp Nhất Cước? Khiêu chiến tái thời điểm, đối mặt hết thể đối thủ hắn chỉ điểm một cước. Không phải chứ? Tuy rằng những người kia đều là tán tu võ giả, nhưng cũng không có thiếu cao thủ đi. Lẽ nào lần này tán tu võ giả thực lực đều rất kém cỏi? Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, không ít võ giả nhận ra hắn, dồn dập chỉ vào Diệp Phong bắt đầu nghị luận. Những nghị luận này thanh âm tự nhiên truyền tới Diệp Phong trong tai, có điều hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt. Diệp huynh đệ đến rồi. Diệp lão đệ. Diệp Phong đi tới tán tu võ giả nơi này sau, không ít người đều dồn dập với hắn đánh tới bắt chuyện. Lúc trước Diệp Phong đặc sắc biểu hiện, để bọn họ cũng giật mình không thôi. Bởi vậy, tuy rằng Diệp Phong số tuổi khá là nhỏ, nhưng cũng không người nào dám bất cẩn. Vương huynh, Nô huynh, Lưu huynh nghe đến mấy cái này người bắt chuyện sau, Diệp Phong cũng ôm quyền từng cái cùng những người này lên tiếng chào hỏi. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều bán Diệp Phong món nợ, chắc bất quần đứng đoàn người sau, bế hai mắt lẳng lặng dưỡng thần, xem đều không có xem Diệp Phong một chút. Tự nhiên Diệp Phong cũng không có đi nói chuyện với chắc bất quần. Đánh xong bắt chuyện sau, những người này đều lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Những tán tu này võ giả tâm thái cũng còn tốt, trong lòng bọn họ rõ ràng lần tranh tài này chính là đi cái quá tràng. 10 vị trí đầu căn bản là không phải bọn họ có thể chia sẻ. Huống hồ, bọn họ những người này đều cùng không ít thế lực cùng gia tộc có tiếp xúc, có thể nói bất luận kết cục làm sao, bọn họ những người này đều sẽ có một cái tốt nơi đi. Thi đấu chia làm tiểu tổ tái cùng xếp hạng tái. Lần này tham gia thi đấu tổng cộng 160 người, chia làm 10 cái tổ, mỗi tổ 16 người, ở tiểu tổ tái bên trong xếp hạng thứ nhất đệ nhị hai người có thể tham gia xếp hạng tái. Tiểu tổ tái bắt đầu, chuẩn bị rút thăm. Đang khi bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một tiếng nói giàn mua, còn giống như sấm rền, truyền khắp thao trường mỗi một góc. Âm thanh này hạ xuống sau, trên đài do các cái thế lực lão đại tạo thành trên đài chủ tịch, mấy người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Thiên Lam Quốc đại biểu là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, hắn quay về phía sau một cái chừng 20 tuổi thanh niên gật đầu một cái, người thanh niên kia liền hướng về trên đài đi đến. Cái này hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, chính là Thiên Lam Quốc đại hoàng tử, có điều, nơi này chung quy là vũ lực thiên hạ, vì lẽ đó mặc dù Thiên Lam Quốc cũng chỉ là đại biểu một phe thế lực, ở này thiên tài chiến trên cũng không có bất kỳ ưu đãi. Những người khác cũng đều dồn dập lên đài rút thăm. 24 hảo. Diệp Phong liếc mắt nhìn rút chúng thẻ số, liền rõ ràng hắn phân ở tổ thứ 2, liền hướng về số 2 võ đài đi đến. Rất nhanh, số 2 võ đài nơi này liền tụ tập 16 người. Ở này 16 người bên trong, một người mặc áo trắng cùng một người mặc thanh y người trẻ tuổi, như hạc đứng trong bầy gà giống như, ngạo nghệ đứng dưới lôi đài. Hai người này liếc nhìn nhau, va chạm ra một tia đốm lửa, còn những người khác, bọn họ nhưng là xem cũng không thấy. Diệp Phong đứng cuối cùng, từng cái xem qua những người này hầu như đều ở chừng 20 tuổi, sửa chữa là tối cao chính là đứng phía trước như hạc đứng trong bầy gà hai người, một cái cấp 8 đỉnh cao, một cái khác là một tên cấp 9 võ giả, còn những người khác không phải mới vào cấp 8 chính là cấp 7 võ giả. Mà tán tu bên trong, chỉ có Vương Nhất Phàm cùng Diệp Phong phân đến một tổ. Quả nhiên A. Lúc này, Diệp Phong bên người Vương Nhất Phàm liếc mắt nhìn các tiểu tổ dự thi nhân viên, nhỏ giọng cảm thán một câu. Vương huynh làm sao? Nghe được Vương Nhất Phàm cảm thán, Diệp Phong mở miệng hỏi. Ha ha, lão đệ, chúng ta kỳ thực chính là làm nền, ngươi nhìn thấy không đủ, thiên tài hạt giống tuyển thủ đều bị bình quân phân đến 10 cái tổ, vì chính là bảo đảm bọn họ sẽ không ở tiểu tổ tái liền gặp gỡ lần đào thải. Vương Nhất Phàm hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, thấy không người chú ý hắn sau, liền nhỏ giọng quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Diệp Phong nghe vậy sau, hướng về cái khác tổ nhìn lại, chốc lát, Diệp Phong thu hồi ánh mắt âm thầm gật đầu một cái. Xác thực, mỗi một đội đều có một người tu vi rõ ràng so với những người khác cao một chút, thậm chí có hai người tu vi Diệp Phong cũng nhìn không thấu, không biết là dùng liễm tức quyết vẫn là tu vi cao hơn Diệp Phong. Chương 140, một chân phế bỏ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tổ thứ hai, Vương Nhất Phàm, Liêu Quang lên đài tỉ thí. Chốc lát, một thanh âm từ Diệp Phong bọn họ vị trí cái lôi đài này trên vang lên. Lão đệ, ta đi lên trước. Nghe được tiếng la sau, Vương Nhất Phàm quay về bên cạnh Diệp Phong nói một câu, hướng về trên võ đài đi đến. Cùng Vương Nhất Phàm tỉ thí chính là một người mặc màu xám trang phục, tướng mạo thô cuồng thiếu niên. Hai người giao thủ có điều năm cái hiệp, Vương Nhất Phàm liền bị cái này Liêu Quang một trưởng đánh rơi võ đài. Liêu Quang thắng. Chốc lát, trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả. Lão đệ, có thời gian cùng uống rượu, ta đi trước. Vương Nhất Phàm đứng lên đến, khoe miệng chảy ra một tia tơ máu quay về Diệp Phong nói rằng. Được, Vương huynh. Có thời gian cùng uống rượu. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Nam. Thi đấu tiến hành rất nhanh, tam cuộc tỉ thí đi qua rất nhanh, tuy rằng ngoại trừ Vương Nhất Phàm ở ngoài, cái khác đều là cấp 8 võ giả, thế nhưng cấp 8 đỉnh cao cùng cấp 8 sơ kỳ chênh lệch vẫn là rất lớn, vì lẽ đó thường thường mấy phút liền phân ra thắng bại. Tán tu võ giả Diệp Phong kiếm tông Vương Nguyên. Lên đài tỉ thí. Lúc này, trọng tài âm thanh lần thứ 2 hưởng lên. Đứng dưới đài Diệp Phong, nghe được trọng tài sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi, một mặt âm trầm thiếu niên hướng về trên đài đi đến. Đối với kiếm tông Diệp Phong không có bất kỳ hảo cảm, chỉ là thương đệ đệ hắn này một cái, hắn liền muốn cho kiếm tông người một cái sâu sắc giáo huấn. Diệp Phong, có còn nên tỉ thí? Không thể so liền cút. Cái này một mặt âm trầm thiếu niên lên đài sau, nhìn thấy cũng không có người tới, không khỏi hơi nhướng mày hô một tiếng. Chính là, không thể so liền cút. Ha ha, Vương Sư Minh. Phỏng chừng là nghe được tên của ngươi sợ, xúc dâng lên. Đúng đấy. Vương Sư Minh cuồng kiếm tên người nào không biết ta. Cái này Vương Nguyên dứt tiếng, khoảng cách Diệp Phong bọn họ nơi này cách đó không xa một đám người dồn dập gọi lên, hiển nhiên đều là kiếm tông người. Diệp Phong hướng về Diệp Hạo nhìn lại, chỉ thấy Diệp Hạo ánh mắt chính đang khẩn nhìn chằm chằm mặt khác một tổ bên trong một cái một mặt cười khẩy thiếu niên. Nhìn thấy Diệp Hạo ánh mắt, Diệp Phong liền biết. Đả thương Diệp Hạo không phải người này. Có điều mặc kệ có phải là, Diệp Phong đều không có dự định buông tha. Mấy chục lần, không ai tới, liền đại biểu bỏ quyền. Nhìn thấy từ đầu đến cuối không có người tới, trọng tài mở miệng nói một câu. Đến rồi. Lúc này, Diệp Phong mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi tới võ đài. Tiểu tử, ta khuyên ngươi sớm một chút chịu thua. Ta kiếm nhưng là không có mắt, nếu là có cái tổn thương, có thể không oán được người khác năm. Nhìn thấy Diệp Phong tới, Vương Nguyên một mặt âm trầm cười nói với Diệp Phong. Tán tu. Khi hắn biết được Diệp Phong là tán tu thời điểm liền chưa hề đem hắn để vào trong mắt, tán tu ha có thể với bọn hắn những này thiên chi kiêu tử so với đây. Thật sao? Nghe được Vương Nguyên, Diệp Phong nụ cười nhạt nhòa nói rằng. Tiểu tử, cút xuống đi. Vương Nguyên hoàn toàn bị Diệp Phong này nhàn nhạt thái độ làm tức giận, phải biết. Hắn làm như một cái thiên chi kiêu tử, lại bị một cái so với hắn số tuổi còn nhỏ tán tu võ giả xem nhẹ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Vương Nguyên nói xong, kiếm trong tay nhất thời đã biến thành một dải lụa, mang theo mở mịt ánh sáng màu xanh, quay về Diệp Phong đâm thẳng mà tới. Thật nhanh kiếm. Nhìn thấy chiêu kiếm này, Diệp Phong cũng không khỏi không cảm khái, nói riêng về tốc độ. Đây là Diệp Phong gặp cấp 8 võ giả bên trong nhanh nhất, không hổ là thế lực lớn đi ra thiên tài. Được. Vương Sư Huynh lợi hại. Vương Sư Huynh khoái kiếm nhưng là ở kiếm tông trẻ tuổi bài 3 vị trí đầu. 4. Nhìn này còn như lôi đình giống như một chiêu kiếm, dưới đài những kiếm tông đó đệ tử dồn dập gọi dậy tốt đến. Trên đài kiếm tông những kia đại lão nhìn thấy chiêu kiếm này sau, cũng không khỏi gật gật đầu, này Vương Nguyên đúng là một cái luyện kiếm thiên tài. Chỉ là chỉ cần chiêu kiếm này cũng đã vượt qua cấp 8 võ giả cực hạn, thậm chí Vương Nguyên thì có dựa vào này một tay khoái kiếm đánh bại phổ thông cấp 9 võ giả ghi chép. Phải biết, võ giả, mỗi kém một cái cấp độ chênh lệch là rất lớn, vì lẽ đó khiêu chiến vượt cấp hầu như đã biến thành không thể. Có điều, nhưng có một ít thiên tài chân chính có thể làm được khiêu chiến vượt cấp, mà Vương Nguyên không thể nghi ngờ chính là loại này thiên tài, một tay khoái kiếm bị hắn luyện đến cực hạn. Ha ha, Lão Ngưu, các ngươi tên tiểu tử này không tệ lắm. Ở trên đài chủ tịch, một cái hơn 60 tuổi lão nhân, quay về một cái khác giữ lại dâu dê tử lão nhân mở miệng nói rằng. Giữ lại dâu dê tử lão nhân, nghe được câu nói này sau, liên tục xua tay, nói, không được, không được, còn khiếm khuyết tôi luyện. Tuy rằng hắn ở xua tay khiếm tốn, nhưng nhìn đến trên mặt vẻ mặt, ai cũng biết hắn hồi hộp. Kỳ thực ngày này mới vũ sẽ chính là một cái biểu diễn phía bên mình thiên tài bình đài. Dù sao, có thể đi Đại Khánh Quốc tham gia thử luyện người hầu như cái thế lực đều có định số. Cái kia 10 tên hạt giống tuyển thủ, hầu như chính là Thiên Lam Quốc thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, hầu như không người năng lực ra hữu. Vì lẽ đó những người khác tham gia thiên tài vũ sẽ chính là một cái ló mặt, vì là chỗ ở mình thế lực tránh mặt. Coi như tiến vào không được 10 vị trí đầu cũng phải là một cái tốt thứ tự. Hắn nhanh, Diệp Phong tốc độ càng nhanh hơn. Nhìn thấy này đến lôi đình ánh kiếm sau, Diệp Phong thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Trên đài những kia một mặt ý cười đại lão nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, ý cười trong nháy mắt biến mất, hai mắt hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên Diệp Phong chỉ là phát huy ra cấp 8 võ giả linh lực, thế nhưng hắn tật phong bộ chính là lấy tốc độ tăng trưởng, huống hồ này tật phong bộ đã bị hắn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Hoàn mỹ cảnh giới thân pháp. Cấp 8 võ giả lại đem cấp cao thân pháp luyện đến hoàn mỹ. Những người này nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bất kể là võ kỹ vẫn là thân pháp, không phải là tùy tùy tiện tiện liền năng lực đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Bình thường muốn đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, chỉ có chân vũ giả mới có thể làm đến. Này còn chỉ là cao cấp võ kỹ, nếu như đỉnh cấp võ giả, muốn đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, không có cấp 6 chân vũ giả trở lên tu vi là không thể. Hơn nữa, coi như là cấp 6 chân vũ giả cảnh giới trở lên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nắm giữ, này muốn xem chính là thiên phú cùng nội tính. Cho nên nhìn thấy một cái cấp 8 võ giả lại đem thân pháp luyện tới đến hoàn mỹ cảnh giới, không thể kìm được bọn họ không sợ hãi. Đây tuyệt đối là một con ngựa ô, tốc độ như vậy, nếu như một lòng muốn tránh, coi như là cấp 9 võ giả e sợ cũng đánh không tới hắn. Những đại lão này bên trong, chỉ có Triệu Chiến Ngũ một mặt ý cười. Đặc biệt là nhìn thấy cái khác những kia đại lao dáng vẻ sau, nụ cười trên mặt càng nồng, âm thầm suy nghĩ, nếu như các ngươi biết Diệp Phong đã nắm giữ một tia ý cảnh mô hình, e sợ đến ngoác mồm kinh ngạc. Đương nhiên, những thứ đồ này hắn là sẽ không đi nói. Đặc biệt là dâu dê tử ông lão, lông mày hơi nhíu lại. Bắt đầu hắn không có nhìn ra Diệp Phong tu vi đến, có điều Diệp Phong này hơi động tu vi bạo lộ ra đến rồi, cũng là cái cấp 8 võ giả. Khởi đầu hắn còn không có để ý. Bởi vì tán tu võ giả bất kể là võ kỹ vẫn là công pháp trên đều kém rất nhiều, thế nhưng làm Diệp Phong biểu hiện ra hoàn mỹ cấp cao cấp thân pháp thời gian, trong lòng hắn nhưng không thể bình tĩnh. Phải biết, Vương Nguyên kiếm pháp tuy rằng cũng là cao cấp kiếm pháp, nhưng cũng chỉ là tiểu thành mức độ. Đã như thế, kinh lôi kiếm pháp năng lực nhanh quá Diệp Phong thân pháp. Cái này thật khó nói. Tuy rằng Vương Nguyên không phải kiếm tông đệ tử hạt giống, nhưng nếu như bị một cái tán tu võ giả đánh bại, bọn họ đồng dạng ném người chết. Làm Diệp Phong thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Vương Nguyên trước người. Cái gì? Vương Nguyên nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Vành! Ở trên mặt hắn kinh sợ vẫn không có biến mất thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp chuyển đến. Diệp Phong một cái chân đã đá vào Vương Nguyên trên bụng, a! Chỉ thấy Vương Nguyên kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra khủng hoảng cùng phẫn hận bay ra ngoài sàn đấu. Vương Nguyên rơi xuống đến dưới lôi đài, thống khổ ôm bụng ở gào thét. Dâu dê tử ông lão nhìn thấy Vương Nguyên bị đạp xuống lôi đài, sắc mặt cũng đã trở nên hết sức khó coi, dù sao bị người đạp hạ xuống kiếm tông trên mặt cũng không thế nào hào quang. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Vương Nguyên lại không có lúc đứng dậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, phi thân nhảy xuống lôi đài. Vương Nguyên, ngươi thế nào rồi? Lúc này, dâu dê tử ông lão trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Trường lão, ta đan điền. Vương Nguyên nghe vậy, sắc mặt trắng bệch đứt quãng nói một câu, chỉ là lời còn chưa nói hết, nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Đan điền. Dâu dê tử ông lão, nghe vậy sau, biến sắc mặt, hướng về Vương Nguyên đan điền sờ soạng. Tiểu tử, chỉ là luận võ, lại dám phế nhân đan điền, thật ác độc cay tâm địa, ngày hôm nay ta muốn đại người lớn nhà ngươi bồi giáo huấn ngươi năm. Chốc lát, dâu dê tử ông lão một mặt dữ tợn nhìn về phía trên đài Diệp Phong, phẫn nộ giống lên một tiếng. Ha ha, thật không tiện, nhất thời thất thủ, không có nắm giữ tốt sức mạnh, có điều nếu dám lên đài liền muốn có bị phế giác nộ đi. Nhìn thấy dâu dê tử ông lão dáng vẻ, Diệp Phong không để ý chút nào cười cợt nói rằng, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Dâu dê tử ông lão nghe vậy, sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, nhưng nhìn đến hắn sát khí phân tán ánh mắt, ai cũng có thể cảm giác được hắn bình tĩnh trên mặt có vô tận lửa giận. Kiếm tông một tên thiên tài lại bị phế, điều này làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh đây. Phải biết, bồi dưỡng được một cái thiên tài như vậy, tập trung vào tài nguyên nhưng là lượng lớn, hơn nữa thiên tài như vậy thực sự là quá thiếu. Dâu dê tử ông lão nói xong, thả người hướng về Diệp Phong nhào giết tới. Ông lão này bổ một cái giết, nhất thời chu vi kình phong phân tán, sát khí ngang dọc. Vô số quyền ảnh bài sơn đảo hải giống như, hướng về Diệp Phong toàn thân muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Trên đài chủ tịch Triệu Chiến Ngũ nghe được dâu dê tử lão nhân nói Vương Nguyên đan điền bị phế sau, trong lòng cũng là cả kinh, hắn nghĩ tới Diệp Phong phải cho Diệp Hạo báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong sắc bén như thế, dĩ nhiên tới liền phế bỏ kiếm tông một tên đệ tử. Ngưu Bách Vạn, dừng tay. Chính đang giật mình thời gian, Triệu Chiến Ngũ đột nhiên nhìn thấy dâu dê tử ông lão lại tấn công về phía Diệp Phong, trong lòng không khỏi cả kinh, nộ quát một tiếng, phi thân cản hướng về phía dâu dê tử ông lão. Chưa xong còn tiếp. Chương 141, trở lại bú sữa mẹ đi thôi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Triệu Chiến Ngũ không hổ là cấp 5 chân vũ giả, tuy rằng hắn so với ông lão ra tay mượn, có điều, vẫn là ở ông lão này tập kích đến Diệp Phong thời gian, bị hắn ngăn lại. Vành, một tiếng vang thật lớn, Triệu Chiến Ngũ đứng ở trên lôi đài chút nào chưa động, mà dâu dê tử ông lão nhưng một cái vươn mình hạ thấp xuống lôi đài, chờ thân thể hắn rơi trên mặt đất sau, bạch bạch bạch bốn. Liên lui lại 5, 6 bước. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong bên hông đã ra khỏi vỏ đao nhỏ, lại chậm rãi trở xuống vỏ đao. Ông lão đứng vững sau, mới nhìn rõ cản hắn người, chỉ thấy trên đài đứng Triệu Chiến Ngũ thời gian, sầm mặt lại, mở miệng nói, Triệu quản sự, ngươi có ý gì? Hừ, Ngưu Bách Vạn, đây là thiên tài vũ hội, không phải ngươi kiếm tông muốn làm gì thì làm địa phương bốn. Triệu Chiến Ngũ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói rằng, không phải thì lại làm sao? Chỉ là một cái tán tu võ giả, dĩ nhiên ra tay như vậy tàn nhẫn, người như vậy quyết không thể lưu, bằng không rơi vào tà đạo, sẽ chỉ là một cái gieo vạ. Dâu dê tử ông lão, được nghe Triệu Chiến Ngũ, há có thể giảng hòa. Một thiên tài bị phế, bọn họ có thể không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Ha ha, được lắm kiếm tông, được lắm không biết xấu hổ lao thất phu. Ta ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức, nếu dám lên võ đài liền phải làm tốt bị phế chuẩn bị. Nếu như không chịu đựng nổi, kịp lúc để cho các ngươi kiếm tông người đều trở lại bú sữa mẹ đi. Nghe được dâu dê tử sau, Diệp Phong cười to một tiếng, một mặt ý lạnh nhìn dâu dê tử ông lão nói rằng. Phúc! Ha ha! Kiếm tông người, trở lại luyện mấy năm bú sữa mẹ trở lại đi. Ha ha! Nam! Dưới đài những võ giả này được nghe Diệp Phong sau, từng cái điên cuồng bắt đầu cười lớn. Đặc biệt là những tán tu kia võ giả. Dâu dê tử ông lão rõ ràng chính là xem thường tán tu võ giả, điều này làm cho trong lòng bọn họ phẫn hận không ngớt. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo những người này thế lực đại đây? Có điều, Diệp Phong vừa nói, để bọn họ cảm giác dị thường hả giận. Ngưu Bách Vạn cùng đệ tử của Kiếm Tông nghe đến mấy cái này tiếng cười sau, gương mặt đều trướng thành chư căn sắc, thế nhưng là không có biện pháp nào, dù sao cười to quá nhiều người. Được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Dâu dê tử ông lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn trên đài Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Dâu dê tử ông lão. Quay về Diệp Phong nói xong, xoay người nhìn về phía Triệu Chiến Ngũ, âm gương mặt, nói, Triệu quản sự, ngươi vì một cái tán tu dĩ nhiên theo chúng ta kiếm tông không qua được. Ngươi thiên bảo các không gia nhập bất kỳ tranh đấu, chúng ta kiếm tông cùng tán tu võ giả ân oán không tới phiên ngươi đến quản đi. Lẽ nào ngươi thiên bảo các muốn đánh vỡ ngàn năm ước định? Hừ, ta thiên bảo các đương nhiên sẽ không gia nhập bất kỳ tranh đấu, có điều. Nơi này là thiên tài vũ hội, lão phu chính là công chính người, đối với phá hoại quy củ người. Lão phu không ngại cho hắn cái giáo huấn. Triệu Chiến Ngũ nghe vậy sau, hừ lạnh một tiếng nói rằng: "Còn có, Ngưu Bách Vạn, ta xin khuyên ngươi một câu, cài chốt nắm Thiên Bảo Các nói sự tình, bằng không chúng ta Thiên Bảo Các không ngại hướng về Kiếm Tông đi tới một vòng." Dâu dê tử ông lão được nghe Triệu Chiến Ngũ sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này, hắn mới nhớ tới Thiên Bảo Các thực lực, Thiên Bảo Các mấy chục năm không nhúc nhích qua tay. Để hắn suýt nữa quên Thiên Bảo Các tàn nhẫn. Đối với đối thoại của bọn họ, ai cũng không hề nói gì, dù sao hai phe bọn họ cũng không muốn đắc tội, nếu như Diệp Phong có cái gì thế lực, bọn họ có thể nói một câu, thế nhưng Diệp Phong chỉ là một cái tán tu võ giả, bọn họ không có cần thiết vì là Diệp Phong ra mặt. Diệp Phong đứng ở trên lôi đài, nhìn các thế lực lớn người biểu diễn, trong lòng ý lạnh càng nồng, điều này làm cho hắn gia nhập bất kỳ thế lực tâm tư càng thêm nhạt nhẽo. Còn không tuyên bố. Triệu Chiến Ngũ xoay người quay về cái kia trọng tài nói rằng: "Trâm đã, chư vị đồng đạo, tên tiểu bối này tuyệt đối là cố ý hại người, tuyệt đối không thể lưu." Dâu dê tử ông lão nghe được Triệu Chiến Ngũ sau, quay về trọng tài hô một tiếng, sau đó nhìn về phía trên đài chủ tịch những người kia nói rằng: "Chuyện này." Trên đài chủ tịch những người kia, nghe được dâu dê tử ông lão sau, đều do dự dâng lên. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Diệp Phong là cố ý đến, vì lẽ đó cũng do dự dâng lên, phải biết, thi đấu cũng có bọn họ những người này đệ tử. Này nếu như phế mấy cái bọn họ cũng không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Ha ha, nếu là luận võ, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có tổn thương. Nếu như bởi vì hại người liền phải xử lý, ta thiên bảo các có phải là đến lượt diệt tận các ngươi kiếm tông cả nhà. Nhìn thấy những người này do dự, Triệu Chiến Ngũ cười gần một tiếng nói rằng đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có tổn thương. Đây là lúc trước kiếm tông người nói, hiện tại bị Triệu Chiến Ngũ một câu không rơi trả lại. Vốn là luận võ bị thương khó tránh khỏi. Vì lẽ đó Diệp Hạo bị phế sau, Thiên Bảo Các cũng không có chuyện gì sau tính sổ. Nếu như nhân vì cái này hắn nếu như phế bỏ Diệp Phong, hắn hoàn toàn có thể phế hết sạch đệ tử của Kiếm Tông. Thiên Bảo Các có cái này sức lực, mấy chục năm không phát huy, có mấy người đã quên Thiên Bảo Các uy thế. Ngậy! Dâu dê tử ông lão cùng cái khác các cái thế lực công chính người, nghe được Triệu Chiến Ngũ sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó, lúc này bọn họ mới nghĩ đến đấu vòng loại thời điểm. Thiên Bảo Các một cái đệ tử nòng cốt bị Kiếm Tông người phế bỏ. Lúc này bọn họ nhìn trên đất cái này bị phế Vương Nguyên, trong lòng đột nhiên né qua một tia hiểu ra. Thiếu niên này là Thiên Bảo Các tìm đến báo thủ. Đương nhiên lời này bọn họ cũng chính là ngấm lại, ai cũng sẽ không nói ra, dù sao Thiên Bảo Các như vậy quái vật khổng lồ ai cũng không muốn đắc tội, chỉ có Kiếm Tông người ngu ngốc ha ha vào chỗ chết đắc tội. Đao kiếm không có mắt, bị thương không thể tránh được, tuyên bố đi. Những kia đại biểu thương lượng chốc lát, quay về trên đài trọng tài nói rằng. Ngưu Bách Vạn nghe vậy sau, một mặt tâm trầm, có điều nhưng một câu nói không có nói. Vâng, là, tán tu Diệp Phong thắng. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu hướng về dưới lôi đài đi đến. Làm Diệp Phong đi ngang qua Ngưu Bách Vạn bên người thời gian, nhỏ giọng nói, đây chỉ là đệ nhất bút, cầu khẩn các ngươi kiếm tông người đừng đụng đến ta đi. Cái gì? Muốn chết năm. Ngưu Bách Vạn nghe được Diệp Phong, nhất thời lửa giận đốt cháy, nhấc trưởng liền muốn hướng về Diệp Phong vỗ tới. Hừ. Nhìn thấy Ngưu Bách Vạn động tác sau, Triệu Chiến Ngũ nhất thời hừ lạnh một tiếng, trên tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu xanh, nhìn chằm chằm Ngưu Bách Vạn. Ngưu Bách Vạn tự nhiên cảm giác được Triệu Chiến Ngũ sắc cơ, điều này làm cho hắn giơ lên đến tay không dám có bất kỳ động tác, bởi vì hắn năng lực cảm giác được, chỉ cần hắn hơi động, Triệu Chiến Ngũ thế tiến công nhất định như lôi đỉnh. Liền coi như bọn họ kiếm tông bởi vì sửa chữa kiếm sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng biết không phải là đối thủ của Triệu Chiến Ngũ, bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong rời đi. Có điều này làm cho hắn càng thêm xác định Diệp Phong chính là Thiên Bảo Các tìm đến người. Ngưu Bách Vạn lửa giận ngút trời nhìn Diệp Phong đi xa bóng lưng, trong lòng né qua một tia tàn nhẫn thầm nói, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta bốn. Rất nhanh bọn họ này một vòng tỉ thí xong thành, 8 người đào thải, mặt khác 8 người thăng cấp vòng kế tiếp. Năng lực đi đến võ giả nơi này, đều là lợi hại, khắp nơi đều có thể xưng là thiên tài. Những thiên tài này, trình độ so với tán tu võ giả cường quá hơn nhiều, cái này cũng là tại sao rất nhiều người lấy gia nhập các thế lực lớn làm vinh. Liên giống với Dược Long Môn, chính là một cái ví dụ, có thể nói ở thế giới này, mỗi cái thế lực lớn nắm giữ toàn bộ thế giới, vương quốc đối với võ giả lực ước thúc rất thấp, chỉ có bình dân mới thật sự là thuộc về đế quốc. Rất nhanh vòng thứ 2 bắt đầu. Vòng thứ 2 tổng cộng 4 tổ thi đấu, Diệp Phong bị phân ở tổ thứ 3, tổ thứ nhất, tổ thứ 2 cũng chẳng có bao nhiêu hồi hộp, đặc phân ra được thắng bại. Tán tu võ giả Diệp Phong. Thiên bảo các võ giả nước hung, lên đài. Nghe được trọng tài sau, Diệp Phong đi tới võ đài. Một cái khác chừng 20 tuổi võ giả, cũng là một mặt bình tĩnh đi tới võ đài. Trọng tài, ta chịu thua. Người võ giả này lên đài sau, tất cả mọi người đều đang đợi xem Diệp Phong biểu hiện thời gian. Người võ giả này mở miệng nói một câu. Niếp không tiếng nói vừa dứt, chu vi nhất thời một tĩnh. Niếp không bỏ quyền khiến mọi người đều cảm giác vô cùng bất ngờ. Phải biết, cái này Niếp không đã là cấp 8 đỉnh cao tu vi, coi như Diệp Phong thân pháp đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, này Niếp không cũng có thể có sức đánh một trận. Kỳ thực Niếp không cũng không có cách nào, trong lòng hắn tuy rằng hết sức không cam lòng, nhưng là bên trên yêu cầu hắn làm như thế, hắn không có cách nào. Quả nhiên, cùng phía dưới những tán tu kia võ giả không giống, trên đài những đại lão này đều lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt. Bọn họ vốn là suy đoán Diệp Phong cùng Thiên Bảo Các có quan hệ, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy trên đài những này các cái thế lực đại lao dáng vẻ, Triệu Chiến Ngũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn muốn chính là hiệu quả này, mặc kệ Diệp Phong thêm không gia nhập bọn họ, hiện tại hắn muốn làm ra Diệp Phong với bọn hắn có quan hệ dáng vẻ đến, để những người này tự nhiên đem Diệp Phong quy nạp đến hắn Thiên Bảo Các đến, nói không chắc đến thời điểm liền biết thời biết thế năm. Đem Diệp Phong thu vào Thiên Bảo Các. Còn nữa, đến thời điểm Diệp Phong có biểu hiện kinh diễm thời gian, cũng làm cho bọn họ đoạn tuyệt lôi kéo Diệp Phong tâm tư. Đối với Niếp không chịu thua, Diệp Phong cũng không có quá nhiều cân nhắc, ở trọng tài tuyên bố kết quả sau, Diệp Phong từ trên võ đài đi xuống. Nay một vòng kết thúc, Diệp Phong tổ này chỉ còn dư lại 4 người. Thân mặc áo trắng Lộc Sơn phái cấp 9 võ giả Thu Điển, thân mặc áo xanh tán tu Liên Minh võ giả Lương Vũ, Diệp Phong cùng với đến từ Thiên Lam Quốc Hoàng thất cấp 8 võ giả đỉnh cao Triệu Một Minh. Đệ tứ luân bắt đầu rút thăm. Trọng tài hô một tiếng sau, Diệp Phong bọn họ đi tới rút thăm. Năng lực đi tới đây đều không phải người yếu. Bởi vậy, trên đường mấy người trong mắt đều va chạm ra một tia đốm lửa, có điều ai cũng không có nhìn về phía Diệp Phong. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phong chính là một cái chó ngáp phải rồi người trẻ tuổi thôi. Tuy rằng thân pháp tuyệt vời, thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thân pháp thường thường không được bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phong rút thăm giật một cái số 1. Diệp Phong bên cạnh thanh niên mặc áo trắng kia Thu Điền nhìn thấy Diệp Phong thẻ số sau, trên mặt lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng. Nói thật, Thu Điền mặc dù là cấp 9 võ giả, thế nhưng nếu như đánh vào Lương Vũ sau, hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Bởi vậy, đang không có cuối cùng thăng cấp trước đây, hắn nhưng không hy vọng đụng tới Lương Vũ, hiển nhiên hiện tại làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 142, lại là một chân. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong dưới cái nhìn của hắn không có một chút nào uy hiếp, một cái cấp 8 võ giả. Hắn không để ý chút nào, coi như thân pháp lợi hại thì lại làm sao. Thân pháp của hắn cũng không kém. Lúc này Diệp Phong cũng nhìn thấy Thu Điền thẻ số, là cái số 2. Hiển nhiên sau đó tỉ thí liền ở hai người bọn họ trong lúc đó tiến hành. Lộc Sơn phái Thu Điền, tán tu võ giả Diệp Phong. Diệp Phong bọn họ tổ này trọng tài ở trên lôi đài hô một tiếng. Khi này cái trọng tài nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hai mắt hơi ngưng lại, Diệp Phong là lần này thiên tài vũ hội to lớn nhất một con ngựa ô. Phải biết, tán tu võ giả, cơ bản vòng thứ nhất đều cho soạt hạ xuống, hơn nữa trước đây tổ chức thiên tài vũ hội thời điểm, chưa từng có tán tu võ giả giết tiến vào vòng thứ 3, nhiều nhất cũng là xông vào vòng thứ 2. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, trời sinh tán tu võ giả còn kém trên quá hơn nhiều. Nhất là vòng thứ 3 bên trong duy nhất tán tu võ giả, Diệp Phong quan tâm độ vẫn còn rất cao, đặc biệt là trải qua chuyện mới vừa rồi sau, càng là như vậy. Như Bách Vạn nghe được trọng tài tuyên bố sau, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Nơi nào cũng tồn tại tấm màn đen, coi như là thiên tài vũ hội cũng giống như vậy, hắn vừa cũng đã hoàn tù thì hệ, cho Diệp Phong tìm đối thủ là bọn họ cái này tổ mạnh nhất. Đối với này những người khác cũng không tiện nói gì, bởi vì ai đều trải qua chuyện như vậy. Những kia đại lao cho rằng Triệu Chiến Ngũ sẽ ra mặt, nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Chiến Ngũ chỉ là ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt uống trà, đối với Ngưu Bách Vạn mờ ám làm như không thấy. Triệu Chiến Ngũ dáng vẻ, để những người khác người rất là kỳ quái. Bọn họ hiện tại nhìn có chút không ra, phải biết. Thu Điền chính là ở toàn bộ Thiên Lam Quốc cũng là hàng đầu thiên tài, một cái tán tu võ giả muốn chiến thắng căn bản không thể. Lẽ nào Triệu Chiến Ngũ căn bản không thèm để ý Diệp Phong thắng thua? Đúng rồi. Biết rõ Diệp Phong không thể tiến vào trận chung kết, cũng không có cần phải lưu ý, Phế Kiếm Tông một thiên tài cũng coi như là đạt đến mục đích. Nhìn thấy Triệu Chiến Ngũ dáng vẻ sau, trong lòng bọn họ ám thầm nghĩ. Kỳ thực bọn họ nào biết, mặc kệ sắp xếp cái gì đối thủ Triệu Chiến Ngũ đều không để ý chút nào, Diệp Phong một cái chân vũ giả, lại là một cái linh giả, ở đây tuyệt đối là một cái quét ngang chủ. Mà Lộc Sơn phái đại lão thì lại không có bao nhiêu lưu ý, hắn cũng ước gì như vậy. Dù sao so với một người khác đến, Diệp Phong một tên tán tu võ giả càng dễ dàng đối phó, bởi vậy, hắn cũng là lạc quan thành. Này chính là ngươi cuối cùng một cuộc tranh tài. Trên võ đài, Thu Điền một mặt ngạo khí nhìn Diệp Phong, không để ý chút nào nói rằng. Ha ha! Đối với Thu Điền, Diệp Phong chỉ là cười khẽ một tiếng cũng không nói lời nào. Diệp Nhất Cước. Trên năm. Đánh ngã xuống hắn. Diệp Nhất Cước, đừng làm cho tiểu tử này phá ngươi kim thân. Cái gì kim thân? Các ngươi không có chú ý sao? Diệp Nhất Cước đến hiện ở chưa từng sinh ra đệ nhị chân, vẫn là một cước giải quyết đối thủ. A4. Cũng thật là 4. Đó là trước đây, hiện tại nên không thể, Thu Điền nhưng là hạt giống tuyển thủ, không phải trước đây những người kia. Ai? Đúng đấy. 6. Nghe được Thu Điền, dưới lôi đài những tán tu kia võ giả, dồn dập quay về Diệp Phong gọi lên. Tán tu võ giả, vĩnh viễn là thế nhược một đám người, vì lẽ đó hiện tại ra một cái Diệp Phong Thanh Kiếm Tông người một cước phế bỏ. Để bọn họ nhất thời cảm giác được trong lòng nhất khẩu ác khí, bởi vậy, mỗi một người đều hy vọng Diệp Phong tiếp tục thắng được đi, để những thế lực lớn kia người nhìn một cái, tán tu võ giả cũng không phải dễ chê ợ. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Thu Điền sắc mặt không khỏi chìm xuống. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong đối với hắn chính là xem thường, một cái tán tu võ giả đối với hắn một thiên tài xem thường, điều này làm cho hắn cảm giác chịu đến lớn lao khuất nhục. Tiểu tử, để ngươi ba chiêu, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Thu Điền bình tĩnh gương mặt nói rằng, kỳ thực đừng nói là ba chiêu, chính là 10 chiêu hắn cũng dám để, phải biết, cấp 8 võ giả chính là cấp 8 võ giả, vĩnh viễn không thể cùng cấp 9 võ giả đánh đồng với nhau. Coi như có mấy người năng lực vượt cấp giết địch, thế nhưng cái kia đều là tương đối với phổ thông cấp 9 võ giả mà nói, như là bọn họ thiên tài như vậy võ giả thì lại không có khả năng này, bởi vậy, hắn vô cùng yên tâm. Ba chiêu sao? Ha ha, chỉ cần một chiêu là tốt rồi. Nhìn Thu Điền ngạo khí dáng dấp, Diệp Phong nở nụ cười một tiếng nói rằng, nếu như hắn thực sự là cấp 8 võ giả, đừng nói để 3 chiêu, coi như là để 10 chiêu hắn cũng không nhất định năng lực thu thập Thu Điền, nhưng ai bảo hắn không phải đây. Coi như là hắn vận dụng cấp 8 võ giả linh lực, những phương diện khác cũng xa vượt xa cấp 8 võ giả. Cái gì? Thu Điền được nghe Diệp Phong sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ha ha, hay, hay. Một chiêu diệt hắn. 6. Phía dưới những tán tu kia võ giả nghe vậy, điên cuồng hô to lên. Tuy rằng bọn họ cảm giác cũng không thể, thế nhưng Diệp Phong vẻ mặt cùng ngự khí lại làm cho bọn họ rất thoải mái, bởi vậy, lên ồn ào cái gì vẫn không có vấn đề. Tiểu tử, ra tay đi. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội xuất thủ. Thu Điền tuy rằng âm gương mặt, nhưng nói chuyện dáng vẻ vẫn chưa hề đem Diệp Phong để vào trong mắt. Xác thực, hắn có cái này tiền vốn. Chính mình muốn chết, cái kia liền không có cách nào. Nhìn thấy Thu Điền tự đại dáng vẻ, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Để hắn xuất thủ trước, hắn nếu như không cho Thu Điền chút dạy dỗ, cũng là quá có lỗi với Thu Điền hùng hồn. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình khởi động, tật phong bộ bị hắn phát huy đến cực hạn, Diệp Phong thân hình liền dường như một ngọn gió như thế, mang theo tàn ảnh hướng về Thu Điền mánh nào tới. Hừ, liên điểm ấy trình độ này. Đừng nói để ngươi 3 chiêu, chính là để ngươi 10 chiêu thì lại làm sao đây? Nhìn Diệp Phong bóng người, Thu Điền xem thường hừ lạnh một tiếng. Có điều, nhìn thấy Diệp Phong bóng người sau, động tác của hắn nhưng cũng không chậm, ở Diệp Phong bóng người tới được trong nháy mắt, thân hình hắn phiêu giật hướng về phía sau tung bay đi. Diệp Phong nhìn thấy Thu Điền động tác sau, khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vệt ý cười nhàn nhạt, thân hình bỗng nhiên khởi động, tốc độ của hắn lần thứ 2 tăng vọt. Nhìn thấy Diệp Phong tốc độ tăng vọt, lùi về sau bên trong Thu Điền sắc mặt cũng thay đổi một hồi, có điều nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý làm Diệp Phong bóng người đi tới hắn trước người thời điểm, hắn sai thân né tránh công kích. Chỉ là khi hắn tránh thoát Diệp Phong công kích sau, đột nhiên hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nhìn trước mắt. Nguyên lai không biết khi nào, Diệp Phong chân đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, dường như vẫn là ở chỗ đó chờ hắn như vậy. Thu Điền vội vàng thân hình liên thiểm, chỉ là Diệp Phong chân như hình với bóng giống như vẫn theo hắn. Đột nhiên, không trung xuất hiện Diệp Phong đầy trời chân ảnh, Thu Điền ngưng mắt liếc mắt nhìn, hướng về bên trái một mảnh chân ảnh vọt tới. Diệp Phong dù sao chỉ có hai cái chân. Vì lẽ đó nhiều như vậy bóng mờ hắn cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, chỉ cần tìm được Diệp Phong chân thân, này sẽ không có bao lớn uy hiếp, bởi vậy, trong nháy mắt hắn tìm tới một phương hướng. Lam Thu Điền nhằm phía Diệp Phong chân bóng mờ sau, đông nhiên hoành, một tiếng vang trầm thấp, Thu Điền bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Không thể. Nơi này hẳn là giả như bốn. Bay ngược Thu Điền. Một mặt khó mà tin nổi hô. Hắn đối với phán đoán của hắn vẫn có 10 phần tự tin, nhưng hiện tại nhưng thành như vậy, điều này làm cho hắn làm sao năng lực tin. Không biết, Diệp Phong đã nắm giữ gió tâm ý cảnh mô hình, nhìn như đều là bóng mờ, nhưng hết thể chân đều là thật sự. Nói cách khác, vừa Diệp Phong chỉ là duỗi ra đi chân, Thu Điền là chủ động đụng vào. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trên đài chủ tịch những kia công chính người, thấy cảnh này sau, dồn dập kinh ngạc thốt lên dâng lên. Ở trong mắt bọn họ, Thu Điền chính là chủ động va vào Diệp Phong chân. Điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, Thu Điền tốt xấu cũng là cấp 9 võ giả. Vừa đối mặt bị đạp xuống lôi đài. 7. Vâng. Ha ha ha. Diệp nhất cước, không hổ là Diệp nhất cước 4. Quá lợi hại 4. Đúng đấy. Ha ha, duy trì một cước chiến tích 5. Đây là có thật không? Thu Điền nhưng là thập đại hạt giống tuyển thủ một trong A. Đúng đấy. Làm sao bị một cái tán tu võ giả một cước cho đã bay? 6. Thấy cảnh này sau, toàn bộ thao trường đột nhiên một tĩnh, tiếp theo điên cuồng tiếng bàn luận hưởng lên, mặc kệ là tán tu võ giả, vẫn là những thế lực lớn kia võ giả, đều đang điên cuồng nghị luận. Tán tu võ giả cảm giác vô cùng hả giận, không có cái gì so với một tên hạt giống tuyển thủ bị một tên tán tu võ giả lật tung càng làm cho bọn họ cao hứng. Huống hồ Diệp Phong may mắn thì lại làm sao? Nói chung là thắng. Mà thế lực lớn võ giả, nhưng là một mặt không thể tin được rằng dấp, mỗi một giới thiên tài vũ hội, trên căn bản đều là hạt giống tuyển thủ thắng được, đây là không nghi ngờ chút nào, thế nhưng hiện tại nhưng ra chuyện như vậy. Có điều, rất nhanh, những người này đều biết Thu Điền bất cẩn sự tình. Điều này làm cho những này thế lực lớn võ giả đều thở dài một cái. Đã như thế, Diệp Phong sẽ không có uy hiếp gì. Có điều, cái khác trên võ đài hạt giống tuyển thủ nhưng không nghĩ như thế, bất cẩn có thể thắng cũng là bản lĩnh, huống hồ, coi như Thu Điền bất cẩn, một cái tán tu võ giả cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, ánh mắt của những người này đều nhìn về Diệp Phong. Cảm nhận được những người này ánh mắt sau, Diệp Phong cũng không để ý tới. Rơi xuống dưới đài Thu Điền, nghe được mọi người nghị luận sau, gương mặt như chư can sắc giống như vậy, mà nguyên bản tiêu sái khí chất càng là không còn sót lại chút gì. Á á á, ta không phục. Chốc lát, Thu Điền điên cuồng hét lên một tiếng, thả người hướng về võ đài lao đi. Trở về, ngươi đã bị đào thải, không được nặng hơn võ đài. Nhìn thấy Thu Điền muốn lên đài, Diệp Phong bọn họ nơi này trọng tài, vung tay lên, một đạo chân khí từ trong tay của hắn bắn nhanh ra, một trưởng đem Thu Điền một lần nữa đánh lần trên đất. Kỳ thực tên này trọng tài trong lòng cũng vô cùng giật mình, vừa tỉ thí hắn toàn nhìn ở trong mắt. May mắn, hắn có thể không cho là như vậy, vừa nãy Diệp Phong này một chiêu, Thu Điền căn bản không có né tránh chỗ trống. Ta không phục, hắn dối trá, nếu như không tin, chúng ta một lần nữa so qua liền có thể biết. Bị một lần nữa đánh xuống lôi đài Thu Điền. Quay về trọng tài điên cuồng hét lên lên. Nghe được Thu Điền điên cuồng hét lên, không chỉ cái này trọng tài, trên đài những kia cái khác công chính người cũng đều hơi nhíu mày. Làm không có dối trá bọn họ xem 10 phân rõ ràng là hắn bất cẩn, hiện tại nhưng nói đến người khác dối trá, điều này làm cho bọn họ có chút khinh thường. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, có tân lãng blog huynh đệ có thể thêm đôn nhục tân lãng blog. Tên chính là tác giả tên Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chương 143, đều nắm chắc bài. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Suýt 4. Liên này Đức Hạnh còn thiên tài. Ha ha. Ai, thực sự là một cái nhà ấm lý tiểu hoa đoá. Ta đi, đủ vô liêm sỉ. 7. Nghe được bọn họ sau, chu vi những kia tuổi trẻ võ giả, dồn dập suýt lên Thu Điền đến, mà một ít lên tuổi tác võ giả, thì lại nhìn Thu Điền xem thường cười cợt nghị luận. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Thu Điền, cút về. Lúc này, trên đài chủ tịch, một cái hơn 60 tuổi lão nhân nhìn thấy Thu Điền dáng vẻ sau, gương mặt âm trầm còn muốn chảy ra nước. Trưởng lão, ta. Lan, phía sau núi cấm túc 3 tháng. Nghe được lời của lão nhân, Thu Điền còn muốn nói gì nữa, thế nhưng là bị lão nhân gào thét cắt đứt. Nhìn thấy Thu Điền đi rồi, lão nhân nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhưng lập lòe một tia hung tàn. Bọn họ Lộc Sơn phái ngày hôm nay mất mặt có thể ném lớn hơn, phải biết tới nơi này quan chiến đều không phải phổ thông võ giả, coi như là tán tu võ giả cũng đều là có nhất định trình độ. Bởi vậy, chuyện mới vừa rồi mặc dù là Thu Điền trêu ra, nhưng hắn cũng đem Diệp Phong hận đến trong lòng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Ngưu Bách Vạn thời điểm, trong lòng lửa giận càng là khó có thể tự tin. Vốn là, bọn họ Lộc Sơn phái ra một thiên tài, lần này năng lực giết tiến vào 10 vị trí đầu tiến vào thiên tài thử luyện, thế nhưng hiện tại toàn xong đời, nếu như không phải Ngưu Bách Vạn, Thu Điền đối phó những người khác, phần thắng vẫn là rất lớn, đã như thế hắn có thể không hận Ngưu Bách Vạn. Phải biết, thiên tài thử luyện tử vong suất tuy rằng cao, thế nhưng phàm là có thể sống đi ra người đều sẽ có một cái đại tăng lên, thậm chí có người ở chính giữa một bên từng chiếm được một cái thần bí truyền thừa. Chỉ là hận quy hận, hắn hiện tại cũng không thể làm cái gì. Diệp Phong thắng. Trọng tài sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút sau, tuyên bố Diệp Phong thắng lợi. Diệp Phong bọn họ cái lôi đài này, cuộc kế tiếp tỉ thí là ở tán tu liên minh cấp 9 võ giả Lương Vũ cùng đến từ Thiên Lam quốc hoàng thất võ giả Triệu Nhất Minh trong lúc đó tiến hành. Triệu Nhất Minh, ngươi chủ động nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trên võ đài, Lương Vũ nhìn Triệu Nhất Minh tùy ý nói rằng, một cái cấp 8 đỉnh cao, một cái cấp 9 võ giả, nhìn qua là không có chút hồi hộp nào, phải biết, tuy rằng cấp 8 võ giả đỉnh cao cùng cấp 9 võ giả chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước đi này nhưng là khác biệt một trời một vực. Lương Vũ, cái chốt đem mình xem quá cao, hừ. Thiếp ta một đao. Nghe được Lương Vũ sau, Triệu Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lưỡi dao sắc quay về Lương Vũ bổ tới. Triệu Nhất Minh trường đao trong tay chém ra, trên thân đao mang theo nhàn nhạt màu xanh lam, nhìn như này một đao không nhanh, thế nhưng là mang theo một trận kêu to. Đao pháp không sai, có điều cấp 8 trung quy là cấp 8. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút cấp 8 cùng cấp 9 chênh lệch. Lương Vũ nhìn thấy này một đao sau, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt nói rằng. Bạch! Ở Lương Vũ nói chuyện trong nháy mắt. Này một đao quay về hắn chém bổ xuống đầu. Triệu Nhất Minh nhìn thấy Lương Vũ cũng không có tránh né sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Hả? Chỉ là khi hắn đao chém tới Lương Vũ trên người thời gian, Triệu Nhất Minh sắc mặt không khỏi biến đổi. Mà bị hắn chém tới Lương Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không được, tàn ảnh. Nhìn thấy biến mất Lương Vũ, Triệu Nhất Minh trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn vẫn là coi thường cấp 9 võ giả thực lực, hắn ở hoàng thất thời điểm, cũng cùng cấp 9 võ giả từng giao thủ, những kia cấp 9 võ giả đều không ngoại lệ đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng rõ ràng những người kia cùng Lương Vũ không cùng đẳng cấp. Đồng nhiên, một đạo manh liệt kình phong từ phía sau lưng hắn kéo tới. Triệu Nhất Minh biến sắc mặt, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy Lương Vũ cầm trong tay trường kiếm, quay về hắn đâm mạnh mà tới. Triệu Nhất Minh không dám thất lễ, múa đao chặn lại. Chen. Đao kiếm chạm vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng vang giòn. Triệu Nhất Minh thân thể bởi vì này va chạm lực lượng, trong nháy mắt bay ngược mà lên. Cấp 8 võ giả cùng cấp 9 võ giả chênh lệch to lớn. Cùng với vừa vội vàng ứng chiến, làm cho Triệu Nhất Minh, ở vừa đòn đánh này bên trong hoàn toàn ở hạ phong. Thiên cân truy. Chỉ lát nữa là phải rơi ra ngoài sàn đấu, Triệu Nhất Minh chợt quát một tiếng, hắn nguyên bản bay ngược ra ngoài bóng người trong nháy mắt rơi rụng mà xuống. Lập tức rơi xuống trên võ đài, thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước, khi hắn một cái chân đạp ở bên lôi đài tuyến thời gian, thân hình mới ổn định lại. Thật là lợi hại. Triệu Nhất Minh ổn định thân hình sau, một mặt kinh hãi nhìn đối diện Lương Vũ. Phải biết, vừa đòn đánh này hắn suýt chút nữa bị nội thương, mà đối diện Lương Vũ thì lại chút nào không có chuyện gì. A. Triệu Nhất Minh hét lớn một tiếng, múa đao lần thứ hai bổ tới. Quên đi. Ở cùng hắn vui đùa một chút đi. Nhìn thấy Triệu Nhất Minh lần thứ hai đập tới, Lương Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chen. Lương Vũ tùy ý một đòn, Triệu Nhất Minh lần thứ hai trở lui. Len keng len keng. Triệu Nhất Minh ổn định thân hình sau, lần thứ hai mánh nào tới, có điều, mỗi lần Triệu Nhất Minh đều bị Lương Vũ tùy ý một đòn đẩy lùi. Cao cấp kiếm pháp cảnh giới đại thành. Nhìn thấy Lương Vũ tùy ý một đòn uy lực, không ít người trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tới nơi này người xem cuộc chiến đều có chút trình độ, tự nhiên năng lực nhìn ra Lương Vũ này tùy ý một đòn uy lực đến. Lúc này, bọn họ mới biết, tổ này lợi hại nhất căn bản không phải vừa hạt giống tuyển thủ Thu Điền, mà là này Lương Vũ. Đối với Lương Vũ thực lực, Diệp Phong cũng vô cùng bất ngờ, có điều cũng chăm chú là bất ngờ thôi, đối với hắn mà nói, đối thủ là ai đều giống nhau. Xem đao. Triệu Nhất Minh lần thứ hai hét lớn một tiếng, múa đao đông nhiên đánh về phía Lương Vũ. Nhìn thấy Triệu Nhất Minh lại đây, Lương Vũ vung kiếm liền đi phong chặn. Mà Triệu Nhất Minh nhìn thấy Lương Vũ tùy ý một đòn, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười. Hắn chờ đợi chính là cơ hội này. A. Chính đang công kích Triệu Nhất Minh đột nhiên lần thứ hai hét lớn một tiếng. Nguyên vốn có chút lờ mờ trên thân đao bước lên óng ánh hồng mang. Nhìn thấy này óng ánh hồng mang sau, Lương Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Liên lần này công phu, Triệu Nhất Minh công kích đã đi tới trước mặt hắn. Lương Vũ bản năng vung kiếm chặn lại. Chen. Một tiếng vang giòn, Lương Vũ trường kiếm ở cùng Triệu Nhất Minh trường đao va chạm sau, nhất thời bị chém thành hai đoạn. Mà Triệu Nhất Minh mang theo hóng ánh hồng mang trường đao không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng về Lương Vũ chém tới. Cao cấp linh binh. Cao cấp linh binh. Thấy cảnh này sau, Lương Vũ và những người khác đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Triệu Nhất Minh trong tay trường đao sẽ là một cái cao cấp linh binh. Xem uy lực, hơn nữa nên vẫn là một cái tiếp cận đỉnh cấp linh binh, cao cấp linh binh. Vật như vậy ở các thế lực lớn đều là bảo vật. Không nghĩ tới Triệu Nhất Minh trong tay có một cái. Nhìn thấy cao cấp linh binh, Lương Vũ không dám có bất kỳ thất lễ, thân hình cấp tốc chợt lui. Có điều, Triệu Nhất Minh cũng không hề để ý, mà là đao pháp biến đổi, nhất thời đao tốc độ công kích cùng uy lực lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Thậm chí Triệu Nhất Minh thân pháp đều sắp lên 3 phần. Lần này, Lương Vũ cấp 9 võ giả ưu thế trong nháy mắt bị san bằng. Cao cấp đao pháp, cao cấp thân pháp. Niệm nó, này Triệu Nhất Minh đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. Lôi người ở dưới đài cùng cái khác võ đài những người kia thấy cảnh này sau, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Cao cấp linh binh phối hợp cao cấp võ kỹ, thêm vào cao cấp thân pháp, để giữa hai người cấp độ chênh lệch bị trong nháy mắt san bằng. Lương Vũ cũng là hoàn toàn biến sắc, chỉ là hắn không có vũ khí. Đối mặt Triệu Nhất Minh ác liệt công kích hắn chỉ có thể né tránh. Dù sao cao cấp linh binh hắn cũng không dám găng đón đỡ. Xì xì. Trong nháy mắt, Lương Vũ trang phục màu xanh liền thêm ra hai cái trường hình lỗ thủng. Nếu như không phải hắn lẩn đi đúng lúc, này hai đao liền đem liền có thể làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Xem ra chỉ có vận dụng lá bài tẩy. Nghĩ đến vừa mạo hiểm, Lương Vũ sắc mặt khó coi ám thầm nghĩ. Làm Triệu Nhất Minh trường đao lần thứ hai chém tới được thời điểm, Lương Vũ hai mắt hơi ngưng lại. Ngay ở công phu này, một đạo hào quang màu xanh cắt phá trời cao, như một đạo tia chớp màu xanh. Mang theo vô cùng uy thế đón lấy màu đỏ ánh đao. Hô! Thấy cảnh này, võ đài công chính trên đài những kia đại lao đống nhiên đều đứng lên. Một mặt kinh sợ nhìn này đạo thanh mang. Linh giả! Diệp Phong nhìn thấy này đạo thanh mang sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Linh giả biết bao ít ỏi, ở trên thế giới này thuộc về cao cấp vũ lực. Có thể nói trên đại lục cao cấp nhất cao thủ. Tuyệt đại đa số đều là linh giả, phàm là linh giả, chỉ cần trên đường không rơi xuống. Cuối cùng đều có thể xưng hùng một phương, mở ra một phương như là tông môn như vậy thế lực đều không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết, linh giả chính là một tấm tiến quân cảnh giới tông sư vé vào cửa. Phàm là linh giả thì có 90% tỷ lệ tiến quân tông sư võ giả cảnh giới, mà phổ thông võ giả cũng chỉ có 20% khoảng trường, trái phải tỷ lệ, có thể thấy được linh giả quý hiếm. Muốn nói cao hứng nhất liền thuộc về tán tu liên minh người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lương Vũ sẽ là một tên linh giả, chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là thiên đại tin vui. Chen. Trong nháy mắt, Triệu Nhất Minh còn chưa kịp phản ứng, thanh mang liền va vào màu đỏ làm mang, nhất thời, một trận chói tai tiếng vang vang lên. A. Thanh mang cùng hồng mang rằng co chốc lát, Triệu Nhất Minh kêu thảm một tiếng, trường đao bị đánh bay ra ngoài, cả người cũng phi thân hướng về ngoài sàn đấu hạ xuống. Đối với kết quả này, Thiên Lam quốc người của Hoàng Thất cũng không có bất kỳ bất ngờ, cấp 9 võ giả thêm linh giả, này đã không phải dựa vào công pháp cùng linh binh có thể đánh thắng. Những người khác càng là như vậy, làm Lương Vũ biểu hiện ra linh giả thiên phú thời gian, này đã không có bất cứ hồi hộp gì. Triệu Nhất Minh rơi đến dưới đài sau, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, có điều, hắn đối với này nhưng liều mạng, trên mặt né qua một tia chán trường, hắn không nghĩ tới chuẩn bị như thế chặt chẽ, vẫn là thất bại. Phải biết, hắn mặc dù là cấp 8 võ giả đỉnh cao, cũng tuyệt đối có tiến vào 20 vị trí đầu thực lực, thế nhưng lúc này lại năng lực dừng lại cùng này. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trong lòng nhưng không khỏi thầm hận. Diệp Phong rõ ràng không có thực lực ra sao, nhưng tiến vào 20 vị trí đầu điều này làm cho hắn làm sao chịu phục. Chỉ là không phục cũng không có cách nào, quy tắc là 4 thế lực lớn liên hợp làm riêng, tuy rằng Diệp Phong không phải 4 thế lực lớn người, nhưng những này tán tu võ giả số đếm khổng lồ. Vì lẽ đó mặc dù tứ đại thực lực cũng đến thỏa hiệp, cho những tán tu này võ giả một cơ hội. Bởi vậy, nếu Diệp Phong đã tiến vào liền không thể lần thứ hai hạ xuống. Lương Vũ thắng. Rất nhanh trọng tài liền tuyên bố Lương Vũ thắng lợi. Kỳ thực, lúc này Lương Vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn, linh giả thủ đoạn là hắn tiến quân thiên tài thử luyện một cái lá bài tẩy, không nghĩ tới ở đây liền bạo lộ đi ra, hơn nữa còn là bị một tên cấp 8 võ giả buộc bạo lộ ra đến, điều này làm cho trong lòng hắn bao nhiêu đều có chút không thoải mái. PS, vé tháng 3. Cầu vé tháng 3. Bọn tỷ muội cầu vé tháng 3. Chương 144, nộ bạn cũ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Hiện tại ta tuyên bố tiến vào 20 cường thiên tài võ giả, bọn họ là Lục Truyện, Phong Thiếu Ngư, Chu Thái, Ôn Kiếm, Lương Thủy Nhu, Hỏa Phượng. Rất nhanh, hết thể tỉ thí kết thúc, trên giáo trường một cái giản mua thanh âm hùng hậu hưởng lên. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Ở thao trường góc đông bắc, khoảng cách Diệp Phong so sánh địa phương xa, nơi này là một cái góc chết, ở đây chỉ có thể nhìn thấy số 10 võ đài tình huống, nhưng không nhìn thấy cái khác võ đài. Ha ha, Phượng Ngụy Tử tiến vào 20 vị trí đầu mạnh 4. Hòa đại ca, ngươi này em gái quá lợi hại. Đúng đấy. Cấp 8 võ giả đỉnh cao lại tiến vào 20 vị trí đầu mạnh. Quá lợi hại. 21. Làm thanh âm giản mùa vang lên, nói đến tên Hỏa Phượng thời gian, nơi này người trẻ tuổi trong nháy mắt liền gọi lên. Ai, chúng ta quận tuyển ra 10 người, không nghĩ tới chỉ có Phượng Ngụy Tử tổng cộng người tiến vào 20 vị trí đầu cường. Đúng đấy. Có điều cũng còn tốt. Chúng ta Lan Thủy quận cuối cùng cũng coi như có người tiến vào 20 vị trí đầu mạnh, so với cái khác quận tốt lắm rồi. Ai? 6. Cùng những người trẻ tuổi này không giống, này một khối những kia lên chút tuổi tác võ giả đều không khỏi cảm khái một câu. Có điều, chuyện này với bọn họ tới nói đã so với năm rồi mạnh rất nhiều. Đối với Lan Thủy quận tới nói, thiên tài như vậy vũ hội, bọn họ bốn thế lực lớn là một thể thống nhất, bởi vì bọn họ đại biểu chính là Lan Thủy quận thực lực. Đối với thiên tài vũ hội mà nói, bốn thế lực lớn chỉ bảo đảm đỉnh cấp thiên tài, mà những này đỉnh cấp thiên tài đều tập trung ở vương đô tổng bộ hoặc là trên cấp một tông môn, vì bảo đảm những này đỉnh cấp thiên tài, liền không có thể bảo đảm bọn họ tiêu chuẩn, vì lẽ đó bọn họ những này quận thành tông môn cùng thế lực nghĩ ra đầu, nhất định phải từ mỗi cái quận thành tiêu chuẩn bên trong phân. Thế lực chia làm quận thành thế lực, vương triều thế lực, hoàng triều thế lực, đế triều thế lực, thấp hơn một bậc thế lực đều sẽ đem mình thế lực bên trong thiên tài đưa tới trên cấp một thế lực đến thu được nhiều tư nguyên hơn cùng ở trên cấp một thế lực càng to lớn hơn quyền lên tiếng, tự nhiên lưu lại thiên tài thực lực liền kém hơn một chút. Cũng may mà mỗi cái quận thành tham gia đấu vòng loại tiêu chuẩn không ít, mới đủ các cái thế lực phân. Tiến vào đấu vòng loại sau, chính là mặc cho số phận xem thực lực. Lan Thủy quận thông qua đấu vòng loại chỉ có 3 người, tiến vào 20 người đứng đầu chỉ có 1 người, quận hậu phủ Hỏa Gia Hỏa Phượng, một cái 20 tuổi nữ hài. 4. Lương Vũ. Diệp Phong. Cái này thanh âm giàn mua, cũng không có bởi vì bất cứ động tĩnh gì, mà có chút dừng lại, chỉ là tự mình tự ghi nhớ. Khi này cái thanh âm giàn mua niệm đến cái cuối cùng tên Diệp Phong thời gian, góc này lý. Chính đang những kia trung lão niên võ giả bên người hoan hô mấy người người trẻ tuổi nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ta vừa không có nghe lầm chớ. Trọng tài trưởng niệm đến Diệp Phong tên. Đúng đấy. Ta vừa cũng nghe được. Các ngươi nói, có thể hay không là Diệp lão đệ. Không biết, có điều. Này trên đời này trùng tên trùng họ quá hơn nhiều bốn. Chốc lát, chờ thanh âm giàn mua sau khi dừng lại, này mấy người trẻ tuổi mới phản ứng được, dồn dập nói lên. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Mấy người này chính là hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch Ngoại Vi nhận thức mấy cái bằng hữu hòa sĩ, Bạch Lang Vũ, Quách Thiên Thiến, Chu Nhạc, Lý Vân Thông. Các ngươi cài chốt nằm mơ, tên tiểu tử kia nhị phẩm tư chất, mới thời gian hơn một năm, liền cấp 5 cũng không thể đột phá. Làm sao có khả năng giết tiến vào 20 vị trí đầu đây? Không sai. Hỏa lão đệ nói đúng lắm, một cái nhị phẩm tư chất, không có gia nhập bất kỳ thế lực người, liền cấp 5 cũng không thể đột phá. Nghe được hỏa sĩ cùng Bạch Lăng Vũ đối thoại của bọn họ sau, hai tên trung niên võ giả bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Này hai tên trung niên võ giả, chính là phụ thân của hỏa sĩ Hỏa Diệu cùng phụ thân của Quách Thiên Thiến Quách Trấn. Đối với lời của hai người, hỏa sĩ bọn họ cũng không có biện pháp chút nào. Phải biết. Lúc trước bọn họ sau khi trở về, liền từng giải thích Diệp Phong là cái dược sư, hơn nữa còn là cái rất lợi hại dược sư sau, liền bị trưởng bối khiển trách một trận, không tới 16 tuổi coi như là cái dược sư, có thể lợi hại đi đâu vậy chứ? Có thể nhập môn coi như hắn là thiên tài. Bởi vậy, những người này tự nhiên là không tin, đối với cự thu Diệp Phong cũng một điểm không hối hận. Truy cập HTTP. Nhĩ đệ, xảy ra chuyện gì? Nghe được đối thoại của bọn họ sau. Cái khác trung lão niên võ giả đều lộ ra một tia nghi hoặc, một người trong đó trên người mặc cẩm phục chừng 50 tuổi trung niên võ giả quay về Hỏa Diệu hỏi. Cái này trên người mặc cẩm phục một mặt hào khí trung niên võ giả chính là Lan Thủy quận quận hầu, nhân xưng Hỏa Hầu Hỏa Mang. Mà cái này Hỏa Hầu cũng là trên đài sông vào 20 vị trí đầu cường Hỏa Phượng phụ thân. Nghe được Hỏa Mang câu hỏi sau, Hỏa Diệu cũng không có ẩn giấu, cho hắn nhanh chóng giảng giải một lần. Ha ha, nhị phẩm. Nên không thể là cùng một người. Bất luận dùng phương pháp gì, nhị phẩm tư chất đến cấp 5 võ giả đã là nghiêu thiên chi hạnh. Hỏa Mang nghe vậy sau, cũng cười cợt nói rằng. Cái này thanh âm giả mua tuyên bố xong sau, Diệp Phong bọn họ này 20 người đi tới trung ương nhất một tòa võ đài, cái lôi đài này so với cái khác võ đài đều cao hơn một đoạn, vì liền lên để mọi người nhìn rõ ràng. Các ngươi nhanh trên khán đài người. Chờ Diệp Phong bọn họ ở trên lôi đài đứng lại sau, Quách Thiến Thiến vừa lúc ở nhìn võ đài, làm nàng nhìn thấy trên võ đài đứng Diệp Phong thời gian, nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Thực sự là Diệp Lão Đệ. Diệp Lão Đệ không phải nhị phẩm tư chất. Làm sao có thể giết tiến vào 20 người đứng đầu? Trời ạ! Toàn bộ Thiên Lam Quốc 20 người đứng đầu. Khi bọn họ nghe được Quách Thiến Thiến, nhìn thấy trên võ đài Diệp Phong sau, nhất thời phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng hơn một năm chưa từng thấy Diệp Phong, bọn họ tự tin là sẽ không nhìn lầm. Phải biết, Diệp Phong loại kia đặc biệt tự tin khí chất là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trong những người này, đặc biệt là Quách Trấn cùng Hòa Diệu, hai người cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của bọn họ. Bọn họ nhưng là kết luận Diệp Phong nhị phẩm tư chất là không có cách nào tiếp tục đột phá. Thế nhưng lời của hai người âm vừa ra, Diệp Phong xuất hiện, tiến vào toàn bộ vương triều 20 cường. Hòa Phượng, thất phẩm thiên phú, trải qua toàn bộ quận hậu phủ khuynh lực bồi dưỡng, mới có tu vi bây giờ, cấp 8 đỉnh cao, này đã để Hỏa Gia vì đó hưng phấn. Tuy rằng Hỏa Phượng tiến vào cuối cùng 10 vị trí đầu hy vọng vô cùng xa vời, nhưng đã để bọn họ thỏa mãn, mà hiện ở một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, không có bất kỳ thế lực người, lại cũng giết tiến vào 20 vị trí đầu. Đặc biệt là người này vẫn là một cái nhị phẩm tư chất, điều này làm cho bọn họ làm sao năng lực tin. Nhị đệ, đây thực sự là các ngươi nói nhị phẩm tư chất người kia. Hòa Mang nghe được bọn họ sau, cau mày hỏi. Đúng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Hỏa Diệu vẫn là một mặt cay đắng gật gật đầu. Lúc này, Hỏa Diệu cùng Quách Trấn trong lòng tư vị khó có thể hình dung, bọn họ cho rằng rác rưởi người, nhưng đi tới một cái để hết thảy quận thành thiên tài đều khó mà với tới mức độ. Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau, lộ ra một mặt cay đắng. Lão đệ, Diệp lão đệ, tiểu đệ, 15. Nhìn thấy Diệp Phong, hỏa sĩ bọn họ cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, mấy người đẩy ra võ đài trước mặt quay về Diệp Phong gọi lên. Diệp Phong chính ở trên đài chờ rút thăm thời điểm, nghe được một chút quen thuộc tiếng la sau, xoay người hướng về dưới đài nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy hỏa sĩ cùng Quách Thiến Thiến mấy người, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, quay về bọn họ gật gật đầu. Ha ha, thực sự là Diệp lão đệ. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu thời điểm, bọn họ bắt đầu cười lớn, cảm giác trên mặt đặc biệt có hào quang. Phải biết, đây là toàn bộ Thiên Lam Quốc, thế hệ tuổi trẻ 20 vị trí đầu, mấy chục năm sau những người này, không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành một phương đại lao, nhận thức bằng hữu như thế huynh đệ, bọn họ tất nhiên là cảm thấy mình cũng đặc biệt có mặt mũi. Trên võ đài, một cái một thân hỏa phục màu đỏ, chừng 20 tuổi tiểu cô nương, dài đến vô cùng tình xảo tiểu cô nương, nghe được hỏa sĩ bọn họ đối thoại sau, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu cô nương này chính là Lan Thủy quận quận chúa Hỏa Phượng, Hỏa Liệt em họ. Nàng cũng hết sức tò mò hỏa sĩ bọn họ làm sao sẽ nhận thức trên võ đài người. Tiểu muội, ngươi cũng cố lên, tranh thủ tiến vào 10 vị trí đầu. Hỏa sĩ bọn họ hô xong sau, xoay người quay về Hỏa Phượng hô một câu. Hỏa Phượng nghe vậy cũng gật gật đầu. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cũng quay đầu nhìn sang. Đối với Hỏa Phượng, hắn vẫn có ấn tượng, 20 vị trí đầu lý, chỉ có hai người phụ nữ, một cái là một thân lam nhạt quần áo Lương Thủy Nhu, một cái khác chính là Hỏa Phượng. Làm Diệp Phong quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy tiểu cô nương này đang xem hắn, liền quay về tiểu cô nương gật gật đầu. Hỏa Phượng không biết thân phận của Diệp Phong, có điều năng lực ở đây chiếm cứ một vị trí hiển nhiên không phải người bình thường, bởi vậy, cũng gật gật đầu. Rất nhanh, trên võ đài trọng tài trưởng một cái hơn 60 tuổi lão nhân tuyên bố quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, rút thăm luận võ, 2-2 so với, tuyển ra 10 cái người thắng. Vì công bằng, tuyển ra ưu tú nhất mạnh mẽ nhất võ giả, vì lẽ đó 10 cái người thất bại đều có một lần cơ hội khiêu chiến 10 cái người thắng, khiêu chiến thắng lợi người, thay thất bại người, mà bị khiêu chiến sau thất bại người, cũng có một lần khiêu chiến cơ hội, làm như vậy là bảo đảm tuyệt đối công bằng. Có điều, những người này duy có một lần khiêu chiến cơ hội, nếu như không có khiêu chiến thành công, liền trực tiếp đào thải xuống. Diệp Phong được nghe cái này quy tắc sau, gật gật đầu, làm như vậy năng lực mức độ lớn nhất bảo đảm tuyển ra ưu tú nhất người. Bắt đầu rút thăm. Tuyên bố xong quy tắc, lão nhân lần thứ hai gọi lên. Nghe được lời của lão nhân sau, cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ, mau mau đi lão nhân trước mặt rút thăm. Làm lão nhân nhìn thấy người thứ nhất cùng người thứ hai cùng với Lương Vũ rút thăm thời điểm, trên mặt hiện lên mỉm cười, quay về bọn họ gật gật đầu. Ba người này ở lão nhân xem ra chính là tốt nhất hạt giống tuyển thủ. Hai cái chân vũ giả cảnh giới cùng một cái cấp 9 võ giả thêm linh giả, ba người này mới là toàn bộ Thiên Lam Quốc thiên tài, thậm chí có thể nói, ba người ở toàn bộ quốc khánh hoàng triều đều thuộc về nhất lưu thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà những người khác thì lại không có đãi ngộ này, dù sao bọn họ ở Thiên Lam Vương triều xem như là thiên tài, thế nhưng ra Thiên Lam Vương triều sau chỉ có thể coi là. Trong này chênh lệch vẫn là rất lớn. Chương 145, đối thủ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đối với lão nhân gật đầu ra hiệu, ba người cũng không dám có bất kỳ thất lễ, phải biết, đừng xem lão nhân này tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu răng rớp, nhưng là một tên cấp 5 chân vũ giả, ở toàn bộ vương triều đều có uy danh hiển hách. Cho nên đối với ẩn giấu tu vi hai cái chân vũ giả, hắn một chút liền năng lực nhìn ra cái đại khái đến. Cho tới Diệp Phong. Diệp Phong toàn thân linh lực đã năng lực hoàn toàn khống chế, khi hắn nghe nói có vọng khí quyết sau, hắn liền đem toàn thân linh lực co rút lại, ngoại trừ biểu hiện ra cấp 8 võ giả tu vi ở ngoài, cái khác một điểm không có tiết ra ngoài, điều này làm cho nắm giữ vọng khí quyết người cũng nhìn không thấu Diệp Phong tu vi. Đây chính là đối với toàn thân linh lực hoàn toàn khống chế chỗ tốt, linh lực không một chút nào tiết ra ngoài, bởi vậy, mặc dù là nắm giữ vọng khí quyết, nhưng ngươi nhìn không tới khí cũng đều tỏi công. Kỳ thực nói là đơn giản, nhưng lại có mấy người có thể làm được điểm này đây. Coi như là ông lão này đều không làm được đến mức này. Số 9. Diệp Phong rút thăm sau, nhìn một chút trong tay dãy số. Số 1 Vương Dực Hổ, 11 Hào Doanh Vô Tình, chuẩn bị luận võ. Chờ tất cả mọi người bốc thăm xong sau, lão nhân tuyên bố trận đầu tỉ thí. Mà Diệp Phong bọn họ thì lại đều từ trên võ đài hạ xuống. Diệp Phong sau khi xuống tới, đi thẳng tới hỏa sĩ bọn họ nơi này. Hòa đại ca, Thiên tỷ, Bạch đại ca, Chu đại ca, Lý đại ca. Đi tới mấy người trước mặt sau, Diệp Phong một mặt ý cười cùng mấy người đánh một tiếng bắt chuyện. Lão đệ, đúng là ngươi a. Tiểu đệ, ngươi quá lợi hại. Thời gian hơn một năm, từ cấp 5 võ giả đến cấp 8 võ giả năm. Ngươi để chúng ta sống thế nào đây? Nam. Nghe được Diệp Phong sau, mấy người dồn dập quay về Diệp Phong nói lên. Nói thật, bọn họ đều có chút đố kỵ, coi như Diệp Phong trước đây sức chiến đấu cao. Nhưng dù sao cùng bọn họ là đồng nhất cấp độ, thế nhưng mới thời gian hơn một năm, bọn họ thật vất vả đột phá đến cấp 6, mà Diệp Phong cũng đã là cấp 8 võ giả, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Bọn họ này một đời tuy rằng đột phá đến cấp 8 võ giả hầu như không có bất cứ hồi hộp gì, nhưng này cũng là mấy năm mười mấy năm thậm chí càng lâu sau đó, mà hiện tại Diệp Phong đã đạt đến trình độ này. Trong này chênh lệch là có thể tưởng tượng. Then chốt là Diệp Phong không chỉ nhị phẩm tư chất, càng là ngũ hành cân bằng thể chất. Nay bản thân liền hạn chế hắn tự thân phát triển, mà bọn họ có tông môn hoặc gia tộc che chở, lượng lớn tài nguyên cung cấp, nhưng vẫn lạc hậu Diệp Phong nhiều như vậy. May mắn thôi bốn. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cười cợt nói rằng, thời gian hơn một năm không có thấy, song phương trong lúc đó có một điểm khoảng cách. Dù sao hỏa sĩ bọn họ biết Diệp Phong tu vi sau, sợ Diệp Phong trong lòng xem thường bọn họ. Vì lẽ đó lúc nói chuyện, cũng có chút cẩn thận, có điều, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong giống như trước đây sau, lúc này mới yên lòng lại. Đại ca, vị này chính là Năm. Lúc này, một thân hỏa phục màu đỏ hỏa phượng đi tới, nhìn Diệp Phong một chút, quay về hỏa sĩ hỏi. Tiểu Phượng A, đây là anh em tốt của ta Diệp Phong. Tán tu võ giả. Lão đệ, đây là ta em họ hỏa phượng chúng ta hỏa gia thiên tài. Nhân xưng hỏa tiên tử. Nghe được hỏa phượng câu hỏi sau, hỏa sĩ mau mau cho hai người giới thiệu đến. Hỏa tiên tử chào ngươi. Nghe được hỏa sĩ giới thiệu sau, Diệp Phong gật đầu đánh một tiếng bắt chuyện. Mà hỏa phượng nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, chỉ là gật gật đầu, liền không nói chuyện. Một cái tán tu võ giả năng lực đi đến một bước này, dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối chính là may mắn. Dù sao tán tu võ giả tài nguyên phương diện kém rất nhiều, huống hồ, nàng có thể đi vào 20 vị trí đầu đều có nhất định may mắn thành phần, cùng nhau đi tới không có gặp phải quá mức lợi hại võ giả, huống hồ Diệp Phong. Phải biết, nàng nhưng là cấp 8 võ giả đỉnh cao, mà Diệp Phong chỉ là một cái cấp 8 trung kỳ võ giả. Nhìn thấy hỏa phượng dáng vẻ sau, hỏa sĩ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói, lao đệ, ta bốn. Hỏa đại ca, các ngươi gần nhất thế nào? Đối với hỏa phượng thái độ, Diệp Phong không có một chút nào lưu ý, vì lẽ đó nghe được hỏa sĩ sau, trực tiếp đánh gây hắn. Ha ha, chúng ta gần nhất cũng không tệ lắm, lại đi ra ngoài lang bạt mấy lần, này không, đều đột phá đến cấp 6. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, mấy người khác cũng đều nói lên. Đối, lão đệ, ngươi là số mấy? Lúc này, Hỏa Liệt liếc mắt nhìn Hỏa Phượng đánh dây số sau, xoay người quay về Diệp Phong hỏi. Số 9. Diệp Phong mở miệng nói rằng. A5. Nam. Nghe được Diệp Phong sau, hỏa sĩ, Hỏa Phượng cùng với Hỏa Diệu bọn họ đều lăng lên. Hỏa Diệu bọn họ ở Hỏa Phượng từ trên võ đài hạ xuống thời điểm, cũng đi tới, chỉ là bọn hắn nhưng không có thư đối thoại, bởi vì bọn họ không biết làm sao nói với Diệp Phong. Năm đó bọn họ nhưng là đem Diệp Phong cự tuyệt ở ngoài cửa, cho rằng Diệp Phong là tên rắc rưởi, thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng lấy thiên tài thân phận xuất hiện ở trước mặt bọn họ, điều này làm cho bọn họ cũng không biết làm sao mở miệng. Làm sao? Nhìn thấy mấy người vẻ mặt sau, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Hỏa sĩ nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem hỏa phượng đánh vào thẻ số sáng lên một cái. 19 hảo. Nhìn thấy hỏa phượng thẻ số sau, Diệp Phong rõ ràng bọn họ vì sao lại như vậy. Nguyên lai, Diệp Phong vòng thứ nhất đối thủ sẽ là hỏa phượng. Những này trung niên võ giả trầm ngâm một chút, liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hỏa mang mở miệng, nói, tiểu huynh đệ, ta là Lan Thủy quận quận hậu hỏa mang chúng ta Lan Thủy quận năng lực ra một cái vương triều 20 vị trí đầu tán tu võ giả, thật là chúng ta Lan Thủy quận chuyện may mắn, đã như thế, chúng ta Lan Thủy quận liền đánh vỡ trăm năm ghi chép, đồng thời có hai người cái tiến vào thiên tài vũ hội 20 vị trí đầu. Ngươi là chúng ta Lan Thủy quận kiêu ngạo a. Hỏa hầu quá khen bốn. Diệp Phong nghe vậy, khoát tay háo một cái nói rằng, đây là thực sự tình, có điều, tiểu huynh đệ, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Lan Thủy quận người. Ta hy vọng ngươi giới thiệu thời điểm, có thể nói là chúng ta Lan Thủy quận tán tu võ giả, đôi này, chuyện này đối với Lan Thủy quận danh vọng có rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, quận hậu phủ sẽ lấy ra một số lớn tài nguyên làm khen thưởng. Hỏa mang nghe được Diệp Phong sau, lắc lắc đầu, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói lên. Tán tu võ giả, tuy rằng không thuộc về bốn thế lực lớn, thế nhưng trên bản chất cũng là thuộc về Lan Thủy quận người, có điều. Bởi vương triều thế lực đối với võ giả ràng buộc tương đối thấp, vì lẽ đó tất cả những thứ này Diệp Phong đồng ý nói thế nào liền nói thế nào, bởi vậy, hắn mới cùng Diệp Phong thương lượng dâng lên. Thiên tài vũ hội đã tổ chức vô số lần, mà Lan Thủy quận gần 30 năm qua, vẫn chưa có người nào giết tiến vào 20 vị trí đầu. Thế nhưng lần này dĩ nhiên có hai người, điều này làm cho làm Lan Thủy quận trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao hỏa mang làm sao không kích động đây. Chỉ là Diệp Phong là tán tu võ giả, với bọn hắn lại không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vậy, mới sẽ tốt nói tướng nói. Ta có thể làm Lan Thủy quận võ giả tham gia thiên tài vũ hội, có điều, khen thưởng liền miễn bốn. Diệp Phong ngửi nghe bọn họ sau. Nhìn thấy hỏa sĩ bọn họ cũng đều có chút chờ mong nhìn hắn, huống hồ chuyện này với hắn cũng không đủ có ảnh hưởng gì, đơn giản chính là chuyện một câu nói, bởi vậy, gật gật đầu đồng ý. Nhiều tạ tiểu huynh đệ. Nghe được Diệp Phong đáp ứng, ít nhất cấp 4 chân vũ giả hỏa mang trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đã như thế. Hai tên Lan Thủy quận thiên tài tham gia thiên tài vũ hội, này bất kể là đối với Lan Thủy quận vẫn là đối với hỏa gia đều có vô tận chỗ tốt. Xí cười đùa, ngươi tới đây một chút. Hỏa Diệu cùng hỏa mang liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lát sau, quay về hỏa xí nói một tiếng. Hỏa xí nghe vậy sau, nghi hoặc theo phụ thân và đại bá đi tới bên cạnh. Kỳ thực không chỉ hỏa xí nghi hoặc, coi như là Quách Thiến Thiến bọn họ cũng vô cùng nghi hoặc. Không được. Việc này ta không đi, muốn đi các ngươi đi bốn. Không lâu lắm, bên trong góc nhớ tới hỏa sĩ hô to thanh âm. Sĩ cười đùa, cái này cũng là vì chúng ta hỏa ra cùng Lan Thủy quận. Nghe được hỏa sĩ hô to sau, hỏa Diệu cùng hỏa mang mau mau nhỏ giọng nói rằng. Việc này ta không nói ra được, muốn nói các ngươi đi nói bốn. Diệp lão đệ bằng bản lãnh của chính mình giết tiến vào 20 vị trí đầu, tại sao muốn cố ý bại bởi tiểu phượng. Hỏa sĩ cũng không có quản những này, chỉ là kiên định lắc lắc đầu. Sĩ cười đùa, Diệp Phong là tán tu võ giả. Không có tốt võ kỹ cùng công pháp, đi tới đây đã là cực hạn, huống hồ tiểu phượng là cấp 8 võ giả đỉnh cao, hắn mới là cấp 8 võ giả trung kỳ, bản thân liền không phải là đối thủ của tiểu phượng, chúng ta như thế làm cũng là vì tiểu phượng năng lực lấy đỉnh cao trạng thái nên tiếp vòng kế tiếp khiêu chiến, huống hồ Diệp Phong thua liền chẳng có cái gì cả, mà chịu thua, ngược lại sẽ hoạch cho chúng ta ra lượng lớn tài nguyên, cũng có thể gia nhập. Chúng ta hòa ra, hết thể tài nguyên mở rộng cung cấp, đôi này, chuyện này đối với Diệp Phong tới nói trái lại là chuyện tốt. Nhìn thấy hỏa sĩ dáng vẻ sau, hỏa Diệu cùng hỏa mang cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục quay về hắn khuyên nói đến. Nghe được phụ thân và đại bá, hỏa sĩ lần này cũng không nói lời nào, mà là rơi vào trầm tư ở trong. Kỳ thực hắn cũng nhận vì phụ thân cùng đại bá vô cùng có đạo lý, tán tu võ giả cùng bọn họ những võ giả này chênh lệch, hắn vẫn là biết đến, huống hồ Diệp Phong vẫn không có hỏa phượng tu vi cao, bản thân sẽ không có thắng khả năng, mà nếu như cố ý chịu thua, ngược lại sẽ thu được lượng lớn tài nguyên, dùng để xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nhìn thấy hỏa sĩ trầm tư, hỏa Diệu cùng hỏa mang trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, tiếp tục nói, 10 viên linh thạch, đan dược mở rộng cung cấp. Đang trầm tư hỏa sĩ nghe được đại bá sau, lông mày hơi nhíu. Đan dược dễ bàn, bởi vì hắn biết Diệp Phong là dược sư, hẳn là sẽ không khuyết đan dược, bằng không hắn rất khó tin tưởng Diệp Phong năng lực ở cái tuổi này đạt đến cấp 8 võ giả mức độ. Thế nhưng này 10 viên linh thạch nhưng là vô cùng bạo tay a. Có này 10 viên linh thạch, Diệp Phong tương lai xung kích chân vũ giả cảnh giới thì có càng to lớn hơn bảo đảm. Được, ta có thể đi thử một chút. Một lát sau sau, hỏa sĩ gật gật đầu nói rằng. Kỳ thực, trong lòng hắn cho rằng cái này cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà Diệp Phong, tuy rằng bọn họ âm thanh vô cùng tiểu, nhưng y theo tu vi của hắn vẫn là nghe cái rõ rõ ràng ràng. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại, thế nhưng khi hắn nghe được linh thạch thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Linh thạch A. Vật này nhưng là có thể gặp không thể cầu, phải biết, hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch ở một năm dưới mới lấy 10 khối linh thạch. Huống hồ linh thạch đối với tu vi của hắn quá có trợ giúp, hiện tại nếu như chỉ là để hắn đả tọa hấp thu linh lực, chờ huyệt vị của hắn đan điền chữa đầy chân khí không phải là một chuyện dễ dàng, thế nhưng có linh thạch cũng không giống nhau, có thể làm cho hắn tiết kiệm thời gian dài. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết Cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 146, chịu thua. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong năng lực nghe được bọn họ nói chuyện, thế nhưng Bạch Lăng Vũ bọn họ nhưng không nghe được, bởi vậy, nhìn thấy hỏa sĩ một mặt xoắn xuýt sau khi trở lại, trên mặt vẻ mặt nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Diệp lão đệ, ta. Hỏa sĩ cũng không có xem Quách Thiến Thiến bọn họ, mà là trực tiếp đi tới Diệp Phong bên người, mở miệng nói rằng, chỉ là lời này để hắn làm sao cũng không nói ra được. Hỏa Diệu cùng Hỏa Mang nhìn thấy hỏa sĩ ấp a ấp úng dáng vẻ, trong lòng sốt ruột, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hỏa đại ca, làm sao? Có chuyện gì không? Diệp Phong tuy nhưng đã biết, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, những người khác cũng đều nhìn về hỏa sĩ. Tiểu Phượng, ngươi tới đây một chút, ta cho ngươi thông báo một chút. Lúc này, Hỏa Diệu quay về Hỏa Phượng nói một câu. Hỏa Phượng trong lòng tuy nói vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Hỏa gia người đều biết Hỏa Phượng kiêu căng tự mãn, không nhất định tiếp thu loại hình thức này, vì lẽ đó trước tiên đem nàng đẩy ra. Chờ Hỏa Phượng đi rồi, hỏa sĩ do dự một hồi, mới đối với Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nghe được hỏa sĩ sau, Quách Thiên Thiến bọn họ cũng đều trầm mặc lên. Hỏa gia cho mở giá tiền không thấp, dù sao linh thạch có thể không phải là người nào đều có thể lấy ra, nếu như bọn họ tông môn cũng có, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy ra, hỏa gia không giống. Toàn bộ hỏa gia của cải đều là hỏa mang cái này quân hậu, có thể tùy ý điều động. Hơn nữa bọn họ cũng không thừa nhận Diệp Phong cấp 8 trung kỳ tu vi năng lực giết tiến vào 10 vị trí đầu đi, chỉ là lời này bọn họ không thể nói, nếu như không phải quan hệ đến hỏa gia hỏa phượng, hỏa sĩ cũng sẽ không đi nói, vì lẽ đó chuyện này chỉ có Diệp Phong chính mình quyết định. Kỳ thực, chuyện này, Diệp Phong mừng rỡ đồng thời, cũng có nhàn nhạt thất vọng. Những này các thế lực lớn võ giả, căn bản cũng không có nắm tán tu võ giả coi là chuyện đáng kể, có điều, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao tán tu võ giả liền đại biểu bình thường. Ha ha, ta không cần đan dược, vì lẽ đó 15 khối linh thạch, hơn nữa ta không ở lấy Lan Thủy quận tán tu võ giả thân phận dự thi. Nghe được hỏa sĩ sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút cười khẽ một tiếng. Đương nhiên đây là đối với hỏa gia, nếu như là hỏa sĩ chính mình nói ra hoặc là bản thân dự thi chính là hỏa sĩ bọn họ, Diệp Phong sẽ vô điều kiện lui ra. Hiện tại là hỏa gia, nếu xem thường tán tu võ giả hắn cũng không có cần thiết khách khí. Đối với Diệp Phong, hỏa sĩ cùng Quách Thiến Thiến bọn họ ai cũng không nói gì, hỏa sĩ chỉ là một cái truyền lời đồng. Chuyện như vậy hắn cũng không thể làm chủ. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong sau, ánh mắt của bọn họ đều phóng tới hỏa mang trên người. Nghe được Diệp Phong sau, hỏa mang nhất thời trầm mặt lại. Kỳ thực trong lòng hắn ở trong tối cười tán tu võ giả chính là tán tu võ giả, chưa từng va chạm xã hội, như vậy luận võ. Mỗi đi tới một tên này đãi ngộ đều là tuyệt không giống nhau. Thậm chí tiến vào 10 vị trí đầu, bốn thế lực lớn ban thưởng sẽ càng nhiều. Đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói ra, bằng không Diệp Phong không làm, hắn nhưng là triệt để há hốc mồm. Tuy rằng Hỏa Phượng cuối cùng thăng cấp hy vọng tiểu, thế nhưng năng lực tiến một bước chính là một bước. Mỗi vượt tiến một bước, hắn điểm ấy tập trung vào liền có thể thu hồi đến. Bằng không mọi người cũng không có cần phải dốc hết vốn liếng bồi dưỡng thiên tài. Huống hồ vì phòng ngừa xa luân chiến, bị người khiêu chiến một canh giờ chỉ tiếp thu một lần khiêu chiến, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể bị khiêu chiến hai lần, Hỏa Phượng trên người bí pháp chỉ có thể sử dụng hai lần qua đi, nàng liền không có bất kỳ sức chiến đấu, vì lẽ đó Diệp Phong từ bỏ, nàng vẫn có rất lớn hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Một lát sau sau, Hỏa Mang ngẩng đầu lên, một bộ thịt đau vẻ mặt quay về Diệp Phong, nói, được, ta đồng ý. Chốc lát, Hỏa Mang lấy ra 15 khối linh thạch giao cho Diệp Phong. Diệp Phong đối với này cũng không có bất kỳ chối từ. Hỏa Mang cho Diệp Phong linh thạch sau, rồi cùng Quách Trấn bọn họ rời khỏi nơi này. Tuy rằng bọn họ muốn đem Diệp Phong thu vào tông môn, thế nhưng biết đã không có cơ hội, đến một bước này, muốn thu Diệp Phong địa phương quá hơn nhiều, bất luận phương nào cũng sẽ so với bọn họ cho Diệp Phong điều kiện hậu đãi, huống hồ bọn họ còn từ chối quá Diệp Phong, này đã để bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Diệp lão đệ, xin lỗi, ai bốn. Chờ hỏa mang bọn họ đi rồi, hỏa sĩ một mặt hổ thẹn quay về Diệp Phong nói rằng, tuy rằng quyết định sau cùng quyền ở Diệp Phong, thế nhưng hắn biết, nếu như không phải hắn đi nói, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hỏa đại ca, ngươi đây là nơi đó đối thoại. Đây là ta tự nguyện, tốt như vậy giá cả chỉ là nhận một hồi thua, không có gì ghê gớm, huống hồ mặc dù thua cũng không phải là bị đào thải đi, ta còn có cơ hội. Được nghe hỏa sĩ sau, Diệp Phong cười cợt nói rằng, xác thực, khi nghe đến linh thạch thời điểm, Diệp Phong đã đem cơ hội phóng tới khiêu chiến tái trên. Lấy thực lực của hắn, tiến vào 10 vị trí đầu vẫn không có vấn đề, vung lòng sau một hồi luận võ, nhiều kiếm lợi 15 khối linh thạch vẫn là rất thích hợp. Ai, nói thì nói thế, nhưng năm. Được rồi, hòa đại ca, không đề cập tới cái này. Hòa sĩ còn muốn nói điều gì, nhưng đối thoại vừa ra khỏi miệng liền bị Diệp Phong cắt đứt. Trên võ đài, một chàng tỉ thí một trận tỉ thí quá khứ. Hai tên chân vũ giả phân biệt là Hoàng Thất Tám Hoàng Tử Tạ Hạo, Kiếm Tông Quân Tử Kiếm, cùng với Tán Tu Liên Minh Lương Vũ, ba người đều không có chút hồi hộp nào mấy chiêu ngay lập tức thắng được tỷ thí, dù sao võ giả cùng chân vũ giả chênh lệch vẫn là hết sức to lớn, Lương Vũ nếu bạo lộ thân phận của linh giả, cho nên liền không đang ẩn nút, ba chiêu đánh bại cấp 9 sơ kỳ đối thủ. Cái khác cũng rất nhanh phân ra thắng bại, phàm là có thể đi vào vòng kế tiếp hầu như đều là cấp 9 võ giả, hơn nữa ít nhất đều là cấp 9 trung kỳ. Diệp Phong, Hỏa Phượng lên đài tỷ thí. Quá đại khái nửa canh giờ công phu, liền đến phiên Diệp Phong bọn họ. Nghe được tiếng la, Diệp Phong cùng Hỏa Phượng phân biệt lên võ đài. Nhìn trên võ đài hai người, trên võ đài cùng trên đài chủ tịch người đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái, hai cái cấp 8 võ giả luận võ, đây là trận chung kết trận đầu, tuy rằng bọn họ không phải duy nhất cấp 8 võ giả, thế nhưng cái khác hai tên cấp 8 võ giả đối thủ đều là cấp 9 võ giả. Bắt đầu. Trọng tài trưởng trầm giọng nói một câu. Ta chịu thua. Nghe được trọng tài trưởng gọi bắt đầu sau, Diệp Phong giơ tay lên nói rằng, nhìn thấy Diệp Phong chịu thua, Hỏa Phượng hơi nhíu mày, nàng cảm giác nơi này có vấn đề gì, có điều cũng không có quá nhiều truy cứu, cấp 8 trung kỳ võ giả, nàng vẫn không có để vào trong mắt. Phúc! Triệu Chiến Ngũ bản tới uống trà xem của vui, đột nhiên nghe được Diệp Phong chịu thua, điều này làm cho hắn một cái đem cương uống đến miệng lý trà phun ra ngoài, một mặt bất ngờ nhìn Diệp Phong, không biết hắn này muốn làm gì, hắn cũng không nhận ra Diệp Phong thất bại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Phong đối thủ, trong lòng ám đạo lẽ nào, xem ra cũng phải tăng nhanh. Không chỉ là Triệu Chiến Ngũ, liền ngay cả ở dưới lôi đài Khâu Mặc cùng Diệp Hạo bọn họ nghe được Diệp Phong sau, cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, không biết Diệp Phong vì sao lại làm như thế. Hỏa Diệu cùng Hỏa Mang bọn họ thì lại đều lộ ra vẻ vui mừng, Hỏa Sĩ bọn họ nhưng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đặc biệt là Hỏa Sĩ nghe được Diệp Phong chịu thua sau, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nếu như Diệp Phong tỉ thí bại bởi Hỏa Phượng bọn họ đều không thể chê, thế nhưng như bây giờ, để trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Hỏa Phượng thắng. Rất nhanh, lão nhân này liền tuyên bố Hỏa Phượng thắng lợi. Tuyên bố sau, Hỏa Phượng hướng về dưới lôi đài đi đến, Diệp Phong cũng cất bước hướng về phía dưới đi đến. Người trẻ tuổi, võ đạo tu hành, làm tranh thì lại tranh, biết rõ phải thua cũng phải tranh, trong lòng không thể tồn tại bất kỳ khiếp đảm, bằng không là ở trên con đường này đi không dài. Điểm này đối với tán tu võ giả rất là trọng yếu. Ngay ở Diệp Phong bước chân muốn xuống thời điểm, trọng tài trưởng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đa tạ trọng tài trưởng. Diệp Phong nhớ kỹ. Nghe được trọng tài trưởng sau, Diệp Phong ôm quyền cung kính quay về lão nhân nói một câu. Xác thực, song phương không có bất cứ quan hệ gì, thế nhưng lão nhân nhưng có thể nói với hắn ra như thế mấy câu nói đến, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng có chút cảm động. Đi thôi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, lão nhân gật gật đầu nói rằng, suýt suýt bốn. Nhìn thấy Diệp Phong hạ xuống, không ít võ giả đều quay về Diệp Phong suýt dâng lên, bọn họ có thể cũng chờ Diệp Phong ở một cước khắc địch, mặc dù biết cái này rất khó thực hiện, nhưng trong lòng lại có chờ mong, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp chịu thua. Đối với những này Diệp Phong thì lại không để ý chút nào. Hắn chịu thua không chỉ là bởi vì này 15 khối linh thạch, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là khiêu chiến tái, chỉ có tiến vào khiêu chiến tái mới có thể gặp được đệ tử của Kiếm Tông. Diệp Phong đã sớm biết, hai tên chân vũ giả bên trong có một tên là đệ tử của Kiếm Tông, cái trước Kiếm Tông đệ tử thiên tài Vương Nguyên chỉ có thể coi là hắn đưa cho Kiếm Tông khai vị ăn sáng, này quân tử kiếm mới là hắn cho đối phương bữa tiệc lớn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn đệ đệ, hắn người nhà là không thể động. Hắn như thế làm cũng là làm cho Thiên Bảo Các xem, Diệp Hạo bị người phế bỏ, Thiên Bảo Các lại không có một chút nào động tĩnh, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Kỳ thực hắn không biết, Thiên Bảo Các đã lấy hắn thủ đoạn của chính mình đối phó Kiếm Tông, thậm chí Kiếm Tông có thể sẽ bởi vì Thiên Bảo Các trừng phạt, trong vòng mấy năm không khôi phục lại được nguyên khí. Đương nhiên những này Diệp Phong cùng Diệp Hạo cũng không biết. Rất nhanh, cuối cùng một cuộc tỉ thí hoàn thành, tên cuối cùng võ giả tiến vào 10 cường. Nay một vòng người thắng bản hay là Tạ Hạo, Quân Tử Kiếm, Lương Vũ, Lương Thủy Nhu, Phong Thiếu Ngư, Ôn Kiếm Năm, Hòa Phượng Bốn. Lão nhân tuyên bố người thắng sau, tiếp tục mở miệng nói, khiêu chiến tái bắt đầu, lục truyện, bắt đầu khiêu chiến. Lục truyện, cấp 8 võ giả đỉnh cao, đến từ Đao Tông, dùng cũng là một cây đao, nghe được trọng tài trưởng âm thanh sau, hắn tiến lên, cầm trong tay hậu bối đao chỉ tay Hòa Phượng, nói, ta muốn khiêu chiến Hòa Phượng. Hòa Phượng xuất chiến. Nghe được lục truyện sau, trọng tài trưởng mở miệng nói rằng, Hòa Phượng, tu luyện hệ lửa công pháp, một tay phần thiên kiếm pháp, cũng dùng xuất thần nhập hóa, cùng cái này lục truyện đánh chính là khó hòa giải. Hai tên cấp 8 võ giả đỉnh cao có thể nói cân sức ngang tài. Nhìn hai người luận võ, trên võ đài những kia công chính đại lao đều hơi gật gật đầu. Hai người tuy rằng đều là cấp 8 võ giả đỉnh cao, thế nhưng cao cấp võ kỹ đều đạt đến đại thành cảnh giới, phổ thông cấp 9 võ giả đều sẽ không là đối thủ của bọn họ, đương nhiên nói chính là những kia không có bất kỳ bối cảnh gì bình thường cấp 9 võ giả. Hừ, đi xuống đi. Liệt Diễm Phần Thiên. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu vẫn không có phân ra thắng bại, lúc này, Hỏa Phượng lạnh rên một tiếng, trầm giọng quát lên. Theo hắn hét lớn, Hỏa Phượng Hỏa Trường kiếm màu đỏ đột nhiên phun ra nuốt vào dài một thước ánh kiếm, quay về lục truyện trực đâm tới. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 147, khiêu chiến quân tử kiếm. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì? Nhìn thấy này thức trường ánh kiếm, lục truyện biến sắc mặt, nhắc đến đao đi chặn. Chen. Một tiếng vang dọn, kiếm khí màu đỏ lập tức đâm vào lục truyện trên thân đao, nhất thời lục truyện thân hình bay ngược ra ngoài. Thân trên không trung triệu truyện một ngụm máu phun ra ngoài, rơi xuống ở dưới lôi đài. Đỉnh cấp võ kỹ, cao cấp linh binh. Những người khác nhìn thấy này ánh kiếm sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ có cao cấp linh binh mới có thể phát huy ra đỉnh cấp võ kỹ uy lực. Không ai từng nghĩ tới Hỏa Phượng sẽ có mang đỉnh cấp võ kỹ. Phải biết, đỉnh cấp võ kỹ phi thường khó luyện thành, bình thường chỉ có chân vũ giả mới có thể nắm giữ đỉnh cấp võ kỹ, không nghĩ tới Hỏa Phượng cũng đã nắm giữ. Hỏa Phượng thắng. Nhìn thấy triệu chuyện té xuống, trọng tài trưởng tuyên bố rồi kết quả. Nghe được chính mình thủ thắng, Hỏa Phượng cũng mặt không hề cảm xúc đi xuống lôi đài. Những kia chờ đợi khiêu chiến người nhìn thấy Hỏa Phượng không có một chút nào không khỏe sau, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thực lúc này Hỏa Phượng toàn thân linh lực đã hao hết một nửa, dù sao đỉnh cấp võ kỹ vô cùng tiêu hao linh lực, chỉ là một chiêu liền tiêu hao hắn một nửa linh lực. Nay vẫn là nàng cầm trong tay cao cấp linh binh nguyên nhân, nếu như là trung cấp linh binh, nàng này một chiêu sau sẽ tiêu hao hết sạch toàn thân hết thể linh lực. 6. Từng cái khiêu chiến quá khứ, chỉ là năng lực khiêu chiến người thắng chung quy tương đối ít. Tiến hành rồi 7 người, thế nhưng đạt được thắng lợi cũng có điều là 2 cái. Vũ Khôi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Lúc này trọng tài trưởng quay về một cái hình dáng cao lớn thô kệch thanh niên hỏi. Trọng tài trưởng, ta nghĩ khiêu chiến Hỏa Phượng. Được. Chờ nàng đang tiếp thu khiêu chiến. Lâm Vô Ngân, ngươi muốn khiêu chiến ai? Trọng tài trưởng, ta muốn khiêu chiến Lương Thủy Nhu. Nam. Trọng tài trưởng bất đắc dĩ, lại hỏi bị khiêu chiến thất bại hai người phân biệt muốn khiêu chiến Phong Thiếu Ngư cùng Ôn Kiếm. Chỉ là bọn hắn đều vừa bị khiêu chiến xong, chỉ có thể chờ sau một canh giờ mới bắt đầu khiêu chiến. Từ đầu đến cuối Tạ Hạo, Quân Tử Kiếm cùng Lương Vũ đều không có ai khiêu chiến. Ba người thực lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi, làm cho không người nào dám tìm đến liêu bọn họ dâu hùm. Diệp Phong, ngươi muốn khiêu chiến ai? Cuối cùng chỉ còn dư lại Diệp Phong sau, trọng tài trưởng mở miệng hỏi. Trong những người này, Diệp Phong cấp 8 trung kỳ tu vi thấp nhất. Vì lẽ đó trọng tài trưởng lựa chọn cuối cùng hỏi Diệp Phong, dù sao trên một vòng Diệp Phong chịu thua, này một vòng ai cũng không coi trọng hắn. Tuy nói trọng tài trưởng nói với Diệp Phong quá để hắn muốn tranh, nhưng cũng chỉ là một loại tinh thần, hắn cũng không nhận ra Diệp Phong có thể thắng, kỳ thực một cái tán tu võ giả đi tới đây, đã phi thường lợi hại. Cái này trọng tài trưởng khi còn trẻ cũng là một cái tán tu võ giả. Vì lẽ đó hắn mới đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác. Năm đó hắn cũng là giết tiến vào 20 vị trí đầu, mới tìm một cái như ý thế lực gia nhập, bởi vì không gia nhập bất kỳ thế lực, này tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ hàng đề, thiên phú không bằng hắn người. Cũng sẽ rất xa vượt qua hắn. Mặc dù là cùng cấp người, cũng sẽ ở võ kỹ, Vũ khí trên áp chế hắn không có một chút nào phản kháng chỗ trống, hắn năm đó chính là thua ở một cái tu vi không bằng trên thân thể người của hắn. Người kia tu vi không bằng hắn, thế nhưng công pháp, võ kỹ, vũ khí đều vượt xa hắn, vì lẽ đó hắn biết tán tu võ giả gian khổ. Ta muốn khiêu chiến quân tử kiếm. Khiêu chiến quân tử kiếm 5. 7. Diệp Phong dứt tiếng sau. Toàn trường cũng vì đó một tĩnh, làm cho tiếng nói của hắn xa xa truyền ra, ở này bên trong giáo trường vang vọng. Diệp Phong lựa chọn không ai từng nghĩ tới, người tinh tưởng đều biết quân tử kiếm là một tên chân vũ giả, hiện tại Diệp Phong một cái cấp 8 trung kỳ võ giả lại khiêu chiến chân vũ giả. Vành năm. Ta không nghe lầm chứ. Niệm nó, Diệp nhất cước ngốc hả? Hòa đại ca, ngươi nghe rõ không đủ, Diệp lao đệ thật muốn khiêu chiến quân tử kiếm. Ta cũng không biết. 4. Một lát sau, những người này mới phản ứng được, dồn dập bắt đầu nghị luận, liền ngay cả hỏa sĩ bọn họ đều là một mặt thần sắc không dám tin. Không biết trời cao đất rộng. Đây là hỏa mang bọn họ cho Diệp Phong đánh giá. Đồng dạng cho đánh giá như thế còn có những kia ngồi ở trọng tài chỗ ngồi đại lao. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong quả thực có chút khó mà tin nổi. Đừng nói hắn một cái cấp 8 trung kỳ võ giả, coi như là cấp 9 võ giả đỉnh cao đối mặt chân vũ giả cũng không dám khoa hạ cái này hải khẩu. Ha ha, chính mình muốn chết không trách người khác. Trong những người này, chỉ có Ngưu Bách Vạn nghe được Diệp Phong sau, bắt đầu cười lớn. Hắn chính đang nghĩ biện pháp, muốn làm sao thu thập Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, đây chính là cơ hội trời cho, hơn nữa ở trên lôi đài coi như là giết Diệp Phong, cũng không đủ có vấn đề chút nào. Lúc trước kiếm tông một cái đệ tử phế bỏ thiên bảo các một cái đệ tử nòng cốt, không phải như thường không có chuyện gì sao. Nói xong, Ngưu Bách Vạn, quay về quân tử kiếm truyền âm nói rồi mấy câu nói. Quân tử kiếm bạch đi tung bay, một mặt hờ hững mô dạng, thế nhưng nghe được Diệp Phong khiêu chiến hắn sau cũng kinh ngạc một hồi, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong quyết định chính là vờ ngớ ngẩn. Có điều, khi hắn nghe được Ngưu Bách Vạn truyền âm sau, hai mắt hơi lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Phong. Thì ra là như vậy. Ngưu đồ lớn như vậy, không trách sẽ cố ý chịu thua. Mà Triệu Chiến Ngũ cùng Khâu Mặc nghe vậy sau, tất cả đều tự lẩm bẩm dâng lên. Đại ca 4. Cảm tạ 5. Mà Diệp Hạo nghe được Diệp Phong sau, hai mắt hơi ửng hồng, trong lòng âm thầm nói rằng. Diệp Phong, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Một lát sau, trọng tài trưởng lần thứ hai hỏi một câu, đối với này Diệp Phong không chút do dự nào. Quân tử kiếm chuẩn bị. Nhìn thấy Diệp Phong xác định, trọng tài trưởng quay về quân tử kiếm nói một tiếng. Vâng, trọng tài trưởng. Quân tử kiếm nghe vậy cung kính nói một câu sau, vài bước đi tới trên võ đài. Diệp Phong cũng chậm rãi đi tới võ đài. Tạ Hạo cùng Lương Vũ bọn họ đều cau mày nhìn Diệp Phong, không biết Diệp Phong tại sao lại như vậy lựa chọn. Lẽ nào bởi vì biết phải thua, vì lẽ đó muốn thua trong tay chân vũ giả. Như vậy cảm giác có mặt mũi, mấy người âm thầm suy nghĩ. Ngoại trừ cái này bọn họ không nghĩ ra những lý do khác. Tiểu tử, lại dám khiêu chiến ta. Nói cho ngươi, muốn thể diện thua là không thể bốn. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới võ đài, quân tử kiếm một mặt âm trầm nói. Vừa trưởng lão đã nói với hắn, giết chết Diệp Phong, coi như giết không chết cũng trực tiếp phế bỏ. Ồn ào. Nghe được quân tử kiếm, Diệp Phong vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhẹ giọng nói một câu. Diệp Phong tuy rằng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng ai cũng năng lực nghe ra hắn trong lời nói xem thường, điều này làm cho quan chiến những người kia trong nháy mắt sững sờ. Bọn họ không biết Diệp Phong từ nơi nào đến sức lực. Quân tử kiếm càng bị Diệp Phong, nghẹn một câu nói cũng không nói được. 4. Hiện tại. Thiên 4. Ngươi đừng nghĩ sống sót rời đi võ đài. Một lát sau, quân tử kiếm nghiến răng nghiến lợi quay về Diệp Phong nói rằng. Lúc này quân tử kiếm, nào còn có vừa bạch tí tung bay siêu nhiên khí chất. Có thể nói, Diệp Phong đơn giản hai chữ, cũng đã để hắn rối loạn tấm lòng. Ngưu Bách Vạn tự nhiên nhìn ra quân tử kiếm tấm lòng lấy loạn, có điều hắn cũng không có quan tâm. Chân vũ giả cùng cấp 8 võ giả không hề có một chút khả năng so sánh, mặc dù là rối loạn tấm lòng, thu thập Diệp Phong cũng là đơn giản. Cái chốt đều, để ngươi 10 chiêu, 10 chiêu bên trong ta không hoàn thủ. Lúc này, Diệp Phong lần thứ hai hời hợt mở miệng nói rằng. 8. Thô bạo. Diệp lão đệ uy vũ. Coi như là thua cũng đáng. Diệp Phong tiếng nói vừa dứt. Chu vi lần thứ hai một tĩnh, chỉ có hỏa sĩ bọn họ hô to hai câu. Mà những người khác nhìn Diệp Phong như là như nhìn quái vật, cấp 8 võ giả đối mặt chân vũ giả, lại nói lên để 10 chiêu đến, chuyện này quả thật chính là đang nói đùa. Nếu như chân vũ giả nói ra lời này đến có thể lý giải, thế nhưng từ một cái cấp 8 võ giả trong miệng nói ra. Làm sao nghe làm sao như là chuyện cười. Có điều, đã như thế, bọn họ càng thêm xác định Diệp Phong là lấy lòng mọi người đến rồi. Ha ha. Ha ha năm. Để ta 10 chiêu. ta một chiêu liền muốn mạng ngươi. Quân tử kiếm nghe vậy sau, nhất thời nộ cùng phản cười, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói rằng. Xem chiêu. Quân tử kiếm sau khi nói xong, bạo quát một tiếng, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, thân hình nhanh như lôi đình hướng về Diệp Phong đâm thẳng tới. Thật phong bộ 4. Nhìn thấy quân tử kiếm công lại đây, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới võ đài mặt khác một bên. Một ít tu vi thấp người xem không mời Diệp Phong động tác, thế nhưng những chân vũ giả đó môn đều xem rõ rõ ràng ràng, Diệp Phong vừa mỗi một bước đều nhẹ nhàng phảng phất đạp ở Bạch Vân trên như thế, thân hình càng lại như dung hợp ở thanh phong lý. Tốc độ thật nhanh. Tốt phiêu giật thân pháp 4. Hoàn mỹ cấp thân pháp sát thực lợi hại 4. Nhìn thấy Diệp Phong dễ dàng né tránh quân tử kiếm này một chiêu sau, không ít người bắt đầu hoan hô, thế nhưng những kia các đại lão nhìn thấy Diệp Phong thân pháp sau, nhưng không khỏi gật đầu cảm thán. Phiêu phiêu như tiên nói chính là Diệp Phong vừa tránh né thân pháp. Một chiêu. Diệp Phong né tránh chiêu kiếm này sau, khoe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, một mặt bình tĩnh phun ra hai chữ. A a, ta xem ngươi lần này làm sao trốn. Nghe vậy, quân tử kiếm điên cuồng rít gào dâng lên. Trong lòng hắn sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, hắn vừa nói một chiêu phế bỏ Diệp Phong, thế nhưng là bị Diệp Phong hời hợt né tránh. Quân tử kiếm hô xong, lần thứ hai hướng về Diệp Phong đánh mạnh quá khứ. Lần này kiếm trong tay của hắn dường như đã biến thành ngàn vạn chuôi, phong tỏa Diệp Phong bên người hết thảy không gian. Hừ, ta xem ngươi làm sao trốn. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong lại đứng tại chỗ không nhúc nhích thời gian, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Này một chiêu hắn nhưng là sử dụng chân khí bên ngoài, chẳng những có đầy trời kiếm ảnh, kình khí càng là phân tán bay ngang. Lực trường không thật rất rưỡi. Cảm nhận được này tứ tán mà giật linh lực, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Cái gì? Muốn chết? Chính đang tiến công quân tử kiếm nghe được Diệp Phong tự nói sau, thân hình nhất thời cứng đờ, có điều rất nhanh khôi phục lại, kiếm ảnh tốc độ lần thứ hai tăng nhanh một phần. Thật phong thốn bộ. Ở kiếm ảnh gần người trong nháy mắt, Diệp Phong bóng người chuyển động, thân hình của hắn vẫn là như vậy phiêu giật, nhưng cũng không phải cùng vừa như thế, thẳng tắp né tránh, mà là ở phạm vi nhỏ né tránh. Diệp Phong lực lượng tinh thần tại sự cường hãn, ở tinh thần hắn lực bao phủ xuống, hết thể đều không chỗ che thân, đầy trời kiếm ảnh ở trong mắt bọn họ đều là trang trí. 2 chiêu 4, 3 chiêu 4, 4 chiêu, 5, 8 chiêu 4. Quân tử kiếm đầy trời kiếm ảnh cùng tứ tán kinh khí không ngừng công kích Diệp Phong, nhưng đều bị Diệp Phong sai một ly né tránh. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, đề cử một quyển sách hay à, Tiên Vương, Bố Y Quan Đạo tác giả, Tiên Hiệp Kiệt Tác, Quan Văn tác giả truyền hình Tiên Hiệp thành công điển hình. Đồng kỳ thành tích so với Bố Y Quan Đạo tốt hơn rất nhiều, có thể thấy được quyển sách này chất lượng. Đôn Nhục cũng nhìn, tuyệt đối khiến người ta sáng mắt lên tiên hiệp mãnh liệt. Chương 148, lại là một cước, cầu vẽ tháng. Loại hình, huyền huyễn phép thuật tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái tên sách, vô địch dự tôn. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Yêu thích nhiên văn liền chống đỡ một hồi. Hắn năng lực thấy rõ này kiếm đường lối sao. Trọng tài trưởng nhìn thấy nhiều như vậy kiếm thậm chí ngay cả Diệp Phong góc áo đều không có chạm trụ, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Với hắn đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều người. Bọn họ vốn là cho rằng rất nhanh kết thúc không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu, lại xuất hiện như vậy hí kịch một màn, một cái cấp 8 võ giả để một cái chân vũ giả 10 chiêu, đã đủ khiến người ta há hốc mồm. Mà hiện tại, này chân vũ giả công kích 7. Tám chiêu thậm chí ngay cả cấp 8 võ giả góc áo không có đụng tới, này dưới cái nhìn của bọn họ cũng cùng nằm mơ như thế. Bọn họ cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó, theo đạo lý nói, mặc dù Diệp Phong thân pháp ở cao minh, cũng không phải xuất hiện kết quả như thế, dù sao đẳng cấp chênh lệch bại ở nơi đó. A a a a a. Tám chiêu quá khứ, thậm chí ngay cả Diệp Phong góc áo đều không có đụng tới, quân tử kiếm nhất thời điên cuồng ngửa mặt lên trời rít gào dâng lên, này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục lớn lao. Điên cuồng rít gào qua đi, quân tử kiếm thân hình đột nhiên tăng nhanh, thậm chí kiếm ảnh cũng càng thêm điên cuồng. Nếu như 10 chiêu bên trong hắn thu thập không được Diệp Phong, cái kia mất mặt nhưng là ném lớn hơn, coi như 10 chiêu sau đó thủ thắng, cũng không thể bù đắp cái này mất mặt sự tình. Phải biết, này mất mặt, là ở toàn bộ vương triều trước mặt mất mặt, không chỉ là hắn, coi như là toàn bộ kiếm tông cũng đều đi theo mất mặt. Bởi vậy, hắn triệt để điên cuồng, linh lực điên cuồng vận chuyển. Hắn đã không ký hậu quả muốn ở hai chiêu bên trong trừng trị Diệp Phong. Chỉ là bất luận hắn làm sao điên cuồng, Diệp Phong vẫn dường như đi bộ nhàn nhã giống như, đi khắp ở kiếm ảnh bên trong. 9 chiêu, ha ha, còn có một chiêu cuối cùng. Diệp Phong tránh thoát này một chiêu sau, cười khẽ một tiếng mở miệng nói rằng. T4. Cái khác chuẩn bị luận võ các thiên tài thấy cảnh này sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Cấp 8 võ giả A. Sao có thể có chuyện đó? Mà Hỏa Phượng càng là một mặt phiền muộn, nàng bây giờ suy nghĩ một chút cũng biết Diệp Phong vừa chịu thua tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Hỏa Sĩ, Quách Thiên Thiên cùng với Hỏa Mang, Quách Trấn bọn họ, cũng đều như là choáng váng bình thường nhìn trên đài Diệp Phong. Vốn là bọn họ ai cũng cho rằng Diệp Phong là phải thua, thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Đại ca, ta không có nhìn lầm đi. Hỏa Diệu mở mịt nhìn võ đài, quay về Hỏa Mang hỏi. Ai? Các ngươi bỏ qua một thiên tài. Hỏa Mang hỏi một đằng trả lời một nẻo thở dài một hơi nói rằng. Lúc trước thời điểm, bọn họ rất có thể đem Diệp Phong thu vào thủ hạ, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Diệp Phong tư chất sau, từ chối, lúc này xem ra đây tuyệt đối là sự tổn thất của hắn, bằng không bất luận cái kia cái thế lực nhận lấy Diệp Phong sau, đều sẽ có vô tận chỗ tốt. Hỏa Diệu nghe đại ca sau, trên mặt lộ ra một tia hối hận. Cùng hắn đồng dạng vẻ mặt còn có Quách Trấn, lúc trước con gái cùng đồ đệ để hắn nhận lấy Diệp Phong. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đó là lãng phí tài nguyên, thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Phong biểu hiện, hắn xoạch xoạch miệng một câu nói cũng nói ra. Nếu như nói, vừa nhìn thấy Diệp Phong xông vào 20 vị trí đầu bọn họ có chút hối hận, hiện tại là hối hận phát điên. Quách Trấn cùng Hỏa Diệu nhìn nhau, còn lại chỉ là đầy mặt cay đắng. Thậm chí Hỏa Mang trong lòng đều có chút hối hận, không nên đáp ứng Diệp Phong. Để hắn không lấy Lan Thủy quận võ giả tham gia thiên tài vũ hội, dù sao liền ý theo Diệp Phong hiện tại thân pháp. Hắn xông vào 10 vị trí đầu vấn đề không lớn. Kỳ thực, bọn họ cũng đều có chút vì là Diệp Phong đáng tiếc. Diệp Phong nếu như khiêu chiến một tên cấp 9 võ giả, 100% sẽ thành công, thế nhưng một tên chân vũ giả, nhưng có điểm nguy hiểm. Dù sao hai người chênh lệch quá lớn, coi như là để Diệp Phong công kích, hắn cũng không nhất định năng lực phá một tên chân vũ giả phòng ngự. Quân Tử Kiếm sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện bất luận làm sao cũng không thể bắn trúng Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong tránh né, trọng tài trưởng hơi nhíu mày. Trong lòng âm thầm suy tư vì sao lại là như vậy. Chốc lát, trọng tài trưởng vẻ mặt bỗng nhiên mẩn ra, đột nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn như đi bộ nhàn nhã giống như Diệp Phong. Ý cảnh, tuyệt đối là ý cảnh. Trong lòng hắn âm thầm cô, phải biết, đối với ý cảnh hắn cái này cấp 5 chân vũ giả vẫn không có tìm thấy ngưỡng cửa, mà hiện ở một cái cấp 8 võ giả lại tìm thấy ngưỡng cửa, điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Quả thực chính là lật đổ hắn nhận thức. Ha ha, 10 chiêu, nên ta công kích. Làm Diệp Phong né tránh chiêu kiếm này sau, cười khẽ một tiếng nói rằng. Đến đây đi. Nghe được Diệp Phong sau, Quân Tử Kiếm âm thầm kêu lên. Làm Diệp Phong né tránh hắn cuối cùng một chiêu kiếm sau, trong lòng hắn đã có tính toán. Nếu Diệp Phong thân pháp được, vậy thì nghĩ biện pháp để hắn xóa cái này ưu thế. Xem chân. Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên chân mang theo một luồng xoay tròn chân khí hướng về Quân Tử Kiếm đạp tới. Hừ. Lần này ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây, Quân Tử Kiếm trong lòng hừ lạnh một tiếng nghĩ đến. Nghĩ tới đây sau, hắn cũng không có tranh né Diệp Phong này một cước. Nếu như một tên chân vũ giả phòng ngự bị một cái cấp 8 võ giả phá tan, hắn thật không bằng chết rồi quên đi. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong công tới được thời điểm, trước người của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo do chân khí tạo thành khí tượng, mà tay phải trường kiếm càng là phun ra nuốt vào chói mắt ánh kiếm. Ở Diệp Phong công kích tới được trong nháy mắt, chính là đòi mạng hắn thời điểm. Quân Tử Kiếm trong lòng ám thầm nghĩ, bởi vì đến lúc này, Diệp Phong muốn tránh cũng không có cách nào trốn. Là, Diệp Phong tránh né hắn đánh không tới Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong nếu như tránh né không được, đó chính là hắn món ăn trên bàn. Quân Tử Kiếm nghĩ tới chính là muốn giải quyết nhanh chóng, một hai chiêu bên trong giải quyết Diệp Phong, bằng không thật sẽ không có mặt gặp người. Vành, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong một cước đá vào Quân Tử Kiếm đan điền vị trí, chỉ là khi hắn chân khoảng cách Quân Tử Kiếm đan điền còn có một tấc khoảng cách thời gian, phảng phất bị món đồ gì ngăn trở như thế. Diệp Phong biết đây là chân khí hộ thân. Quân Tử Kiếm nhìn thấy hắn chân khí hộ thân chỉ là hơi nhấc lên một vệt sóng gần sau, trên mặt hiện lên một vệt thần sắc dữ tợn, nói, lần này xem ngươi chết như thế nào. Nói xong trường kiếm trong tay mang theo đầy trời kiếm ảnh hướng về Diệp Phong bao phủ quá khứ. Hắn không tin Diệp Phong lúc này còn năng lực trốn, hắn thừa nhận Diệp Phong thân pháp phi thường lợi hại, nhưng hiện tại nhưng căn bản không thể nào triển khai. Diệp Phong nghe vậy, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt châm chọc ý cười. Nhìn thấy Diệp Phong cái nụ cười này, Quân Tử Kiếm trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Chỉ là này tia bất an rất nhanh bị hắn ép xuống, gào thét, nói, chết đi. Ở hắn hô lên câu nói này thời điểm, Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên, cả người bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Sự, không đúng, không phải cấp 8, là cấp 9, hơn nữa còn là cấp 9 đỉnh cao. Nhìn thấy Diệp Phong trên người buộc phát ra mạnh mẽ khí tức sau, những này công chính trên đài những kia đại lao cùng với trọng tài trưởng cùng dưới lôi đài các nơi đến chân vũ giả cao thủ, tất cả đều một mặt khiếp sợ từ chỗ ngồi đứng lên. Ẩn giấu thật sâu. Nhìn thấy Diệp Phong cả người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, những người này không khỏi ám thầm nghĩ. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ là cấp 9 đỉnh cao võ giả, phải biết, bọn họ đối với ánh mắt của chính mình vẫn có tự tin, người bình thường chính là ẩn giấu tu vi cũng không gạt được bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế thâm. Cấp 9 đỉnh cao cũng không phá ra được chân vũ giả phòng ngự. Như Bách Vạn càng là một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong âm thầm suy nghĩ. 3336. Ở Diệp Phong bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt, một trận nhẹ nhàng vỡ tan tiếng vang lên, quân tử kiếm chân khí hộ thân, dường như pha lê bình thường xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, tiến tới phá nát tiêu tan ở trong không khí. Phúc! Chân khí hộ thân phá nát, quân tử kiếm không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, có điều càng là như vậy, sắc mặt của hắn càng là dữ tợn, trường kiếm trong tay tốc độ không chỉ có không chút nào chậm, trái lại càng thêm nhanh thêm mấy phần, quay về Diệp Phong làm ngược đâm. Vành! Chen! Làm Diệp Phong chân đột phá quân tử kiếm chân khí hộ thân, rơi vào hắn đan điển trên thời gian, quân tử kiếm kiếm cũng đâm vào Diệp Phong lồng ngực, chỉ là hắn kiếm đâm thủng Diệp Phong quần áo sau, phản mà vang lên một tiếng kim loại vang lên giòn giã. Nội giáp. Nghe được này thanh âm vang lên giòn giã, nhìn thấy khó có thể đâm vào một phần trường kiếm, quân tử kiếm nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong này huyền thiết tinh giáp y dì, ngoại trừ trọng lượng ở ngoài, vẫn là một tầng siêu cấp phòng hộ, người bình thường thật khó lấy đột phá tầng này phòng hộ. Coi như là có thừa kiệt tác dùng đến, nhưng hắn há lại là như thế điểm sức mạnh liền có thể tổn thương đây. Chỉ là hắn vừa hô xong, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình càng là nhanh chóng bay ngược ra võ đài. Vành, một tiếng to lớn tiếng vang qua đi, quân tử kiếm mạnh mẽ té xuống đất. Phốc 4. Quân tử kiếm ngã chổng vó trên đất sau, mấy ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, mà quân tử kiếm bản thân càng là liền con mắt đều chưa kịp trợn, liền hôn mê lại đây. Theo đạo lý, một tên chân vũ giả đừng nói như thế cao võ đài, coi như là ở cao gấp đôi té xuống cũng không lo lắng, nhưng là Diệp Phong vừa cái kia một cước, mang theo một luồng chân khí, trực tiếp rảo nát hắn đan điền, phế bỏ tu vi của hắn, nếu như không phải thật bản thân võ giả cũng đã không sai, e sợ chỉ là lần này liền năng lực đem hắn ngã chết. Tất cả mọi người đều chỉ ngây ngốc nhìn tình cảnh này, một tên cấp 8 võ giả, không, phải nói là cấp 9 võ giả đỉnh cao phế bỏ một tên chân vũ giả. Muốn nói, bọn họ cũng đã gặp vượt cấp khiêu chiến. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ giả năng lực đánh bại chân vũ giả, nếu như là phổ thông chân vũ giả cũng coi như thôi, nhưng này quân tử kiếm rõ ràng là chân vũ giả bên trong tinh anh thiên tài, nhân vật như vậy bị võ giả đánh bại sao? Cái khác tham gia thiên tài vũ hội võ giả, thấy cảnh này, càng là từ đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Như Bách Vạn sửng sốt một chút sau, gầm lên giận dữ, từ đài chủ tịch một nhảy ra, đi tới đã ngất đi quân tử kiếm bên người. Bắt đầu kiểm tra quân tử kiếm thân thể, chỉ là theo kiểm tra sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng là khó coi. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng hắn kiểm tra xong, được quân tử kiếm hoàn toàn bị phế kết luận sau, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phải biết, quân tử kiếm nhưng là bọn họ kiếm tông trẻ tuổi người số 1. 20 tuổi đột phá đến chân vũ giả giai đoạn, coi như ở toàn bộ đại lục tới nói đều là thiên tài giống như nhân vật, người như vậy là năng lực lãnh đạo kiếm tông nhanh chóng quật khởi, thế nhưng hiện tại liền như vậy bị phế. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không nộ. Chương 149, dồn dập chịu thua. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Như Bách Vạn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, chốc lát, ở không có dấu hiệu nào tình huống, phi thân hướng về Diệp Phong mánh nào tới. Lần này hắn ra tay không có dấu hiệu nào, muốn chính là trực tiếp phế bỏ Diệp Phong, đến thời điểm ai sẽ giúp đỡ một cái phế bỏ tán tu võ giả nói chuyện. Nhìn thấy Như Bách Vạn động tác sau, Triệu Chiến Ngũ biến sắc mặt, cũng mau mau phi thân về phía trước. Hắn mặc dù biết Diệp Phong có ở Ngưu Bách Vạn cái này cấp 4 chân vũ giả trước mặt bảo mệnh tiền vốn, nhưng cũng không thể không ra tay, dù sao mặc dù Diệp Phong bị thương cũng không phải hắn đồng ý nhìn thấy. Cút! Vành! Ở Triệu Chiến Ngũ thân hình còn chưa tới thời điểm, trọng tài trưởng lão nhân này thân hình, còn giống như quỷ mị, đi tới Diệp Phong trước người, quay về Ngưu Bách Vạn bình thản không mang theo chút nào hỏa khí quát lớn một tiếng, sau đó một trận sấm rền giống như tiếng vang truyền đến. Theo này thanh âm vang trầm, một luồng mênh mông kình khí từ nơi hai người giao thủ hướng về bốn phía khuếch tán, ở này kình khí ảnh hưởng, võ đài đều lung lay mấy lần, thậm chí hắc thạch trên mặt đất đều truyền đến lít nha lít nhít vết nước. Dưới đài tham gia thiên tài vũ hội võ giả, càng bị này kình khí lan đến, thân hình liên tiếp rút lui mười mấy bộ mới ngừng lại. Những này tham gia thiên tài vũ hội võ giả, đứng vững lại sau, một mặt ngơ ngác nhìn hai người, chỉ là giao thủ dư âm dĩ nhiên để bọn họ rút lui mười mấy bộ, nếu như ở này trung tâm chỉ sợ bọn họ liền tra đều không còn sót lại. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy trên đài Diệp Phong, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sau, trên mặt sợ hãi càng thêm nồng nặc. Phải biết, Diệp Phong khoảng cách nơi hai người giao thủ càng gần hơn, thế nhưng Diệp Phong chỉ là quần áo bị khoác lác kêu phần phật, thế nhưng thân hình nhưng là vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho bọn họ đều cảm giác được có chút khó mà tin nổi, có điều càng thêm xác định Diệp Phong không hề tầm thường. Trọng tài trưởng cùng Như Bách Vạn giao thủ sau, lão nhân thân hình vẫn không nhúc nhích, mà giữa không trung Như Bách Vạn thì lại sau này bước lên mấy lần, rơi xuống đất, chờ hắn rơi xuống đất sau, bóng người không tự chủ bắt đầu lùi về sau, một mực thối lui mười mấy bước mới ngừng lại. Thấy lão nhân ra tay, phi thân đi ra Triệu Chiến Ngũ lại phi thân ngồi xuống lại. Nam Hoa, ngươi nhất định phải theo chúng ta Kiếm Tông là địch. Như Bách Vạn đứng vững sau, nhìn ra tay ngăn cản hắn trọng tài trưởng, trầm giọng nói rằng, là ngươi Như Bách Vạn muốn cùng bốn thế lực lớn là địch đi. Đối với Như Bách Vạn, lão nhân cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý hở hứng mở miệng nói rằng. Nói xong, sắc mặt của ông lão chìm xuống, nói, lại nói, coi như cùng ngươi Kiếm Tông là địch thì lại làm sao. Ảch! Lời của lão nhân âm vừa rơi xuống, Như Bách Vạn ngẩn ra. Hắn xác thực không thể đem lão nhân như thế nào. Tuy rằng hắn Kiếm Tông có thật là nhiều người tu vi vượt xa lão nhân, thế nhưng lão nhân này phía sau cũng có thế lực, vậy thì là Đại Khánh Hoàng Triều Hoàng Thất, Kiếm Tông vẫn đúng là không treo chọc nổi. Ngưu Bách Vạn, ngươi như lại phá hoại quy củ. Đừng trách ta Thiên Bảo Các. Lời của lão nhân âm hạ xuống sau, Triệu Chiến Ngũ đứng lên, một mặt ý lạnh nói rằng. Không sai, nếu như ở phá hoại quy củ, ta Thiên Lam Hoàng Thất cũng tuyệt không đáp ứng. Triệu Chiến Ngũ dứt tiếng. Ngồi ở trọng tài trên đài cái kia hơn 30 tuổi đến. Từ Thiên Lam Quốc Hoàng Thất chàng thanh niên cũng tùy ý mở miệng nói rằng. Không sai, Lao Ngưu, dừng tay đi. Châu Bỏ Trưởng Lão, làm cẩn thận, chớ vì Kiếm Tông mang đến tai họa. 4. Quy củ của nơi này là bốn thế lực lớn cộng đồng định ra, nếu như Ngưu Bách Vạn ngay ở trước mặt toàn vương triều võ giả phá hoại. Bọn họ không ngăn cản, điều này làm cho bốn thế lực lớn làm sao còn có công tin lực. Bởi vậy, những đại lão này dồn dập mở miệng nói rằng. Trong âm thầm. Ngươi đồng ý làm sao làm liền làm sao làm, thế nhưng không thể bày ở ngoài sáng. Bởi vậy, coi như là cùng Như Bách Vạn tư giao rất tốt đại lao cũng không mở miệng không được nói rằng. Hừ, chúng ta đi. Như Bách Vạn được nghe những người này. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trầm ngâm một lát sau, tức giận quay về cái khác Kiếm Tông người mở miệng nói. Hiện tại Kiếm Tông thiên tài nhất người đều bị phế, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Khiến người ta coi như trò cười sao? Cái khác Kiếm Tông người cũng đều một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong một chút. Mang tới quân tử kiếm rời đi thao trường. Có thể nói, lần này thiên tài vũ hội, Kiếm Tông là toàn quân bị diệt. Diệp Phong thắng. Chờ Kiếm Tông người đi rồi, lão nhân Nam Hoa tuyên bố Diệp Phong thắng lợi. Truy cập HTTP. Lúc này, những người khác đều chú ý tới Diệp Phong mặc ngăm đen giáp ý đi, trong mắt đều lộ ra một tia tham lam. Năng lực phòng vệ chân vũ giả một chiêu kiếm mà không có một chút nào tổn thương giáp ý vẫn tương đối cực phẩm, phải biết coi như là một cấp yêu thú ra đều không nhất định năng lực triệt để phòng vệ chân vũ giả một đòn toàn lực. Đa tạ Nam lão. Nghe được Nam Hoa lời của lão nhân sau, Diệp Phong cung kính quay về lão nhân ôm quyền nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù nói giữ gìn quy củ là lão nhân chức trách, nhưng hắn hoàn toàn có thể không ra tay, thậm chí còn bởi vậy đắc tội rồi Kiếm Tông, tự nhiên đáng giá Diệp Phong nói cảm ơn. Đây là lão phu chức trách, đi thôi. Nghe được Diệp Phong nói cảm ơn, lão nhân gật gật đầu, sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Một tên tán tu võ giả, 17 tuổi đạt đến cấp 9 đỉnh cao mức độ, khiến người ta vô cùng kinh diễm, phải biết, chính là Đại Khánh Hoàng Triều các thế lực lớn đều chưa chắc có như thế thiên tài nhân vật. Huống hồ người trẻ tuổi này, càng là nắm giữ một tia ý cảnh, đây mới là hiếm có nhất. Ý cảnh, đối với hết thảy võ giả mà nói, quả thực là có thể gặp không thể cầu, thậm chí có thể nói, nắm giữ này một tia ý cảnh sau, đột phá chân vũ giả đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Diệp Phong người trẻ tuổi này nên còn nắm giữ một môn mạnh mẽ bí pháp, năng lực phát huy ra vượt qua bản thân hắn thực lực sức mạnh, bằng không cấp 9 võ giả làm sao có thể phá chân vũ giả phòng ngự đây. Coi như là cái này chân vũ giả bất cẩn cũng giống như vậy. Diệp Phong gật gật đầu từ trên võ đài đi xuống. Diệp nhất cấp 4. Diệp nhất cấp 4. Diệp nhất cấp 4. 4. Nhìn thấy Diệp Phong từ trên võ đài hạ xuống, dưới lôi đài những tán tu kia võ giả tất cả đều hô to lên. Cho tới nay, các thế lực lớn võ giả đều xem thường tán tu võ giả, hiện tại Diệp Phong dùng hành động thực tế, mạnh mẽ đập những thế lực lớn kia võ giả một cái tát, này tự nhiên đáng giá hoan hô. Có thể nói, lúc này Diệp Phong được toàn bộ tán tu võ giả cái quần thể này ủng hộ. Lao Quách, Năm đó chúng ta thật sự làm sai lầm rồi sao? Hỏa Diệu nghe này tiếng hoan hô, nhìn thong dong bình tĩnh Diệp Phong, cay đắng quay về Quách Trấn nói rằng. Bắt đầu chính là Diệp Phong biểu hiện lại quá ưu tú, bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm hối hận một hồi. Nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Phong biểu hiện sau, coi như là bọn họ, cũng không nhịn được trong lòng hối hận nói ra. Phải biết, này không thể nghi ngờ là vô cùng chuyện mất mặt, bình thường bọn họ tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Thế nhưng ngẫm lại Diệp Phong thời gian hơn một năm từ cấp 5 võ giả lập tức tiêu thăng đến cấp 9 đỉnh cao, thậm chí đều có thể đánh giết chân vũ giả, điều này làm cho bọn họ đều không biết làm sao. Quách Trấn nghe vậy sau, không nói gì, chỉ là trên mặt cay đắng cho thấy hắn hiện tại có bao nhiêu hối hận. Nhị phẩm tư chất, e sợ cửu phẩm đều không có mạnh như vậy đi. Nếu như bọn họ biết, Diệp Phong chính thức tu luyện vẫn không có thời gian 2 năm, không biết sẽ là một bộ vẻ mặt gì. Hỏa Mang trong lòng lúc này cũng mơ hồ có chút hối hận, hắn cảm giác bỏ qua cái gì. Làm Diệp Phong đi tới những thiên tài đó võ giả bên người thời điểm, những võ giả kia nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều tràn ngập tò mò. Thậm chí Tạ Hạo cùng Lương Vũ đều ở cau mày nhìn Diệp Phong, trong lòng bọn họ đang bí ẩn suy nghĩ đối đầu Diệp Phong thời điểm có hay không phần thắng. Rất nhanh bọn họ liền thất vọng rồi, bởi vì bọn họ cân nhắc nửa ngày, cũng không dám nói chắc thắng Diệp Phong. Lương Vũ còn khá hơn một chút, hắn là linh giả, hắn có tự tin chân vũ giả trở xuống hắn là sự tồn tại vô địch. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Phong tốc độ nhanh cũng chưa chắc năng lực nhanh quá hắn kiếm, trái lại thân là chân vũ giả Tạ Hạo không có một phần chắc chắn, bởi vì tốc độ của hắn cũng không thể so quân tử kiếm nhanh. Diệp Phong tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hai người, bởi vậy cũng nhìn sang, quay về bọn họ gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Tạ Hạo cùng Lương Vũ cũng không dám bất cẩn, cũng quay về Diệp Phong gật gật đầu. Đây chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi, trước đây, hai người thậm chí đều không nắm nhìn thẳng nhìn Diệp Phong một chút. Thế nhưng hiện tại đã thừa nhận Diệp Phong thực lực năng lực với bọn hắn đứng ngang hàng, tự nhiên cũng sẽ không dám bất cẩn. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, luận võ tiếp tục tiến hành, có điều, Diệp Phong, Tạ Hạo, Lương Vũ ba người thì lại không có một người tiến hành khiêu chiến. Bọn họ cũng không nhận ra năng lực như là Diệp Phong như thế, khiêu chiến một tên chân vũ giả còn năng lực thủ thắng. Rất nhanh, hết thể khiêu chiến hoàn thành. Diệp Phong, Tạ Hạo, Lương Vũ, Hỏa Phượng, Lương Thủy Nhu, Vương Dực Hổ, Tân Vô Tình, Lâm Vô Ngân. Chờ 10 người tiến vào 10 người đứng đầu. Hỏa Phượng cũng bởi vì đỉnh cấp võ kỹ cùng cao cấp linh binh miễn cưỡng giết tiến vào 10 vị trí đầu, cũng trở thành lần này thiên tài vũ hội tiến vào 10 vị trí đầu duy nhất một tên cấp 8 võ giả. Trải qua 2 giờ luận võ, 11 đến 20 tên xếp hạng rất nhanh bài đi ra. Mà 10 người đứng đầu xếp hạng đứng quy củ vô cùng đơn giản, chính là phân tổ chiến đấu. Cho tới cường cường phân đến một tổ chỉ có thể nhận xui xẻo, bởi vì, ở cấp cao võ giả đều hiểu. Vận khí cũng là thực lực một phần. Có điều, 10 người này bất luận ai bài thứ mấy cũng có thể đi tham gia thiên tài thử luyện. Rất nhanh rút thăm kết thúc, Tạ Hạo, Lương Vũ cùng Diệp Phong đều không có phân đến một cái tổ. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Diệp Phong, Tạ Hạo, Lương Vũ ba người đối thủ rất nhanh liền chịu thua. Ba người kỳ thực không phải trong những người này thực lực yếu nhất, thế nhưng đụng tới Diệp Phong ba người nhưng không có bất kỳ biện pháp. Đây chính là một cái số mệnh vấn đề. Có 5 vị trí đầu thực lực nhưng không có tiến vào 5 vị trí đầu số phận. Đối với 3 người chịu thua ai cũng không hề nói gì, trong con mắt của mọi người đây là nên, bằng không nếu như tiêu hao nghiêm trọng, thứ 6 đến thứ 10 xếp hạng chiến đấu ngược lại sẽ chịu thiệt, bởi vậy, đang không có thắng khả năng sau, 3 người rất nhanh chịu thua, sau đó toàn lực chuẩn bị một vòng. Diệp Phong, Tạ Hạo, Lương Vũ, Tân Vô Tình, Lâm Vô Ngân đạt được vòng thứ nhất thắng lợi, tiến vào 5 người đứng đầu. Không lâu lắm, thứ 6 đến người thứ 10 xếp hạng chiến đấu kết thúc, Hỏa Phượng đã không có sức tái chiến, vì lẽ đó vẫn chịu thua, thu được người thứ 10. Tuy rằng thành tích không thế nào lý tưởng, thế nhưng đối với Hỏa gia tới nói này đã là một cái rất lớn đột phá, toàn bộ vương triều hết thảy đệ tử thiên tài người thứ 10, đã đủ khiến Lan Thủy quận hãnh diện. PS. Vẽ tháng 54. Vẽ tháng 6. Chương 150, Linh giả VS Linh giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lan Thủy quận. Vị trí xa xôi man hoang, bản thân thực lực ở toàn bộ vương triều hết thảy quận trong thành đều thuộc về đếm ngược, mà hiện tại này nhỏ yếu Lan Thủy quận nhưng ra Hỏa Phượng một nhân vật như vậy, điều này làm cho Lan Thủy quận địa vị thẳng tắp tăng cao. Hơn nữa bởi Hỏa Phượng là quận hậu phủ người, vậy thì là người của hoàng thất, có thể tưởng tượng hoàng thất khen thưởng sẽ ban xuống bao nhiêu. Cũng không biết là vũ hội cố ý an bài, vẫn là như thế xảo, nói chung sau đó tỉ thí, Diệp Phong, Tạ Hạo còn có Lương Vũ ba người vẫn không có đụng tới. Cuối cùng chỉ còn dư lại 3 người tranh cướp 3 vị trí đầu. Diệp Phong, Tạ Hạo. Lão nhân liếc mắt nhìn rút thăm kết quả, quay về Diệp Phong cùng Tạ Hạo hô một câu. Hai người không dám thất lễ, đi tới trên lôi đài. Diệp lão đệ, xin mời. Trên võ đài, Tạ Hạo quay về Diệp Phong ôm quyền nói rằng. Tạ Hạo không phải không thừa nhận Diệp Phong địa vị, thậm chí đối với trên Diệp Phong, hắn cũng hết sức cẩn thận. Diệp Phong thân pháp quá mức cao thâm khó dò, coi như là hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Xin mời. Diệp Phong cũng chắp tay nói một câu. Rất nhanh hai người liền chiến đấu đến một chỗ, nói là chiến đấu đến một chỗ, kỳ thực chính là Tạ Hạo công kích Diệp Phong ở trốn. 5 chiêu, 10 chiêu, 20 chiêu 6, 50 chiêu 6. Nửa canh giờ công phu, Tạ Hạo công kích 70, 80 chiêu, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy Diệp Phong góc áo. Lúc này Tạ Hạo sắc mặt đã mơ hồ có hiếu bạch, thậm chí trên trán buốc lên lách tách mồ hôi hột. Mà Diệp Phong, mặt không đỏ, không thở gấp, một bộ khí định thần nhàn mô dạng. Ta bốn, ta chịu thua. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi nẹt, tuy rằng trong lòng hết sức không cam lòng, thế nhưng Tạ Hạo nhưng không có cách nào, chỉ có lựa chọn chịu thua. Phải biết, lúc này hắn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao tướng gần một nửa, thế nhưng là liền góc áo đều không có đụng tới, có thể nói hắn có thể sử dụng chiêu thức tất cả đều dùng, bởi vậy, chỉ có chịu thua, bằng không sau một quãng thời gian hắn vẫn thua. Thậm chí đối mặt Lương Vũ thời điểm càng không có sức đánh một trận. A7, A6, vô liêm sỉ A. Chỉ biết là trốn, liền đối kháng chính diện cũng không dám. Thiên tài sao? Ha ha. Trốn làm sao? Có thể thắng là tốt rồi, huống hồ một cái chân vũ giả liền cái võ giả góc áo đều không đụng tới, còn có cái gì tốt nói? Chính là, có bản lĩnh để Tạ Hạo đem tu vi áp chế đến cấp 9 võ giả lại so với 4. Hừ. Nhân gia vốn là chân vũ giả tại sao muốn áp chế 6? Đúng rồi. Thân pháp vốn là nhân gia bản lĩnh, tại sao không thể dùng? 12. Nghe được Tạ Hạo chịu thua, dưới lôi đài những võ giả kia sửng sốt một chút sau, nhất thời dồn dập mắng lên Diệp Phong vô liêm sỉ đến. Thế nhưng rất nhanh sẽ có người phản bác dâng lên, chốc lát, song phương liền làm cho là mặt đỏ tới mang tai. Không chỉ là một chỗ, có thể nói toàn bộ thao trường đều là tiếng bàn luận cùng tiếng gào. Chỉ có những kia các cái thế lực cao tầng một câu nói không có nói, trong lòng bọn họ rõ ràng, luận võ chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, theo người chém giết thời điểm. Cũng không thể hạn chế kẻ thù của ngươi hoặc là yêu thú, không thể dùng này, không thể dùng loại kia thủ đoạn đi. Bởi vậy, mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thắng là tốt rồi. Diệp Phong đối với Lương Vũ. Diệp Phong, ngươi có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Tạ Hạo chịu thua sau, trọng tài trưởng Nam Hoa tuyên bố vòng kế tiếp thi đấu. Nam Lão, không cần. Được nghe Nam Lão sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, chút tiêu hao này đối với hắn mà nói căn bản bất luận ảnh hưởng gì. Phòng trương Diệp nhất cước muốn dừng lại ở đây. Đúng đấy. Linh giả A. Quỷ dị nhất khó lường, thân pháp của hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn linh giả công kích. Đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc, thực lực của hắn bản thân liền không được, có thể kiên trì đi đến một bước này đã là nghiêu thiên chi hạnh bốn. Chính là. Dựa vào một bộ thân pháp đi đến một bước này đã có thể. Nhìn thấy Diệp Phong đối đầu Lương Vũ, dưới lôi đài những người kia lần thứ hai dồn dập mở miệng bắt đầu nghị luận. Coi như là những kia đại lão cũng mở miệng nói rằng. Đồng dạng, hỏa diệu bọn họ cũng chính đang như vậy nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong đi tới đây đã đến cùng, có điều dù vậy đã để hỏa mang hối hận vạn phần. Nếu như Diệp Phong nói là đến từ Lan Thủy quận, vậy bọn họ Lan Thủy quận danh vọng tuyệt đối sẽ đạt đến một cái rất cao mức độ, toàn bộ vương triều trẻ tuổi thứ hai, cái này hàm kim lượng xa hoàn toàn không phải Tiềm Long bảng loại này bảng danh sách có thể so sánh với. Được, luận võ bắt đầu. Lão nhân được nghe Diệp Phong sau, liếc mắt nhìn hắn gật gật đầu nói rằng. Nam Hoa cũng so sánh chờ mong Diệp Phong luận võ. Dù sao người tán tu này võ giả sáng tạo kỳ tích. Đừng nói Thiên Lam Vương Triều, coi như là toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều hết thẻ 20 nước phụ thuộc ở bên trong, cũng không có một cái tán tu võ giả có thể làm đến một bước này. Tán tu võ giả xông vào một cái Vương Triều ba vị trí đầu ghi chép, dường như vẫn là trăm năm trước mới từng xuất hiện, hơn nữa chỉ là được một cái người thứ ba, hiện tại Diệp Phong đã vững vàng khóa chặt thứ hai. Đây là ở Đại Khánh Hoàng Triều hết thể nước phụ thuộc bên trong, mấy trăm năm không có trắng cử, có thể nói, chỉ là bằng này một hạng, Diệp Phong cũng đã có thể danh chấn toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. Diệp lão đệ, cẩn thận rồi. Lương Vũ nhìn Diệp Phong mở miệng nói rằng, đối với này, Diệp Phong chỉ là gật gật đầu, liền ngưng thần đối mặt. Linh giả, nay vẫn là Diệp Phong lần đầu tiên đúng, vì lẽ đó hắn cũng phi thường cẩn thận. Tuy rằng Mạc Thanh Ý cũng là linh giả, thế nhưng hai người xưa nay chưa hề giao thủ. Một đạo nhạt nhẽo hào quang màu xanh trong nháy mắt từ Lương Vũ phía sau bay lên, ở hắn đỉnh đầu xoay quanh dâng lên. Đối mặt Diệp Phong, coi như là Lương Vũ cái này linh giả cũng không dám kinh thường, dù sao Diệp Phong thân pháp quá mức đáng sợ. Xèo. Ở Lương Vũ đỉnh đầu xoay quanh tiểu kiếm, như một đạo màu xanh lưu quang, nhanh chóng quay về Diệp Phong mánh vọt tới. Thật nhanh. Đây là Diệp Phong chính diện đối mặt này màu xanh tiểu kiếm cảm giác đầu tiên, tuy rằng hắn cũng là linh giả, thế nhưng đối diện đối với người khác tiến công cùng chính hắn phát ra ra tiến công cảm giác vẫn là không giống nhau. Nhìn thấy này màu xanh lưu quang xông lại, Diệp Phong tật phong bộ đột nhiên khởi động, thân hình của hắn nhất thời biến mất ở tại chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi nguyên lai địa phương xa 5, 6 mét. Đột nhiên, Diệp Phong kinh hãi, nguyên lai, mặc dù hắn né tránh, này đạo màu xanh lưu quang vẫn theo sát ở phía sau hắn, thậm chí so với thân hình của hắn còn nhanh hơn không ít. Thốn bộ. Nhìn thấy này đạo màu xanh lưu quang liền muốn gần người, Diệp Phong thân hình, đột nhiên ý theo một cái quỷ dị góc độ một sai, màu xanh lưu quang liền từ bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là, này làm lưu quang bị Diệp Phong tránh thoát sau, lập tức quay đầu lần thứ hai hướng về Diệp Phong công kích lại đây. C4. Đột nhiên, một đạo vải vóc xé rách thanh âm âm vang lên, chỉ thấy Diệp Phong ngực vị trí nhất thời xuất hiện một cái thước trường lỗ hổng, may mà hắn trốn đúng lúc, chỉ là hoa rách quần áo, bằng không lần này coi như hắn là thiết thép đúc dội phòng trừng cũng đến ra chóc thịt bong. Quả nhiên, mặc dù là hoàn mỹ cấp thân pháp cũng tránh không khỏi linh giả công kích, trừ phi thực lực của hắn ở nâng cao một bước. Nhìn thấy Diệp Phong chật vật né tránh sau, trên đài những kia các đại lão âm thầm nghĩ tới, e sợ Diệp Phong muốn thua sáu. Chen. Nhìn thấy Diệp Phong y phục trên người càng ngày lỗ thủng càng nhiều, thậm chí này hứa nhân khẩu tốc độ còn ở tăng nhanh sau, bất kể là Nam Hoa vẫn là Hỏa Mang hoặc là trên đài cái khác đại lao, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ là bọn hắn cương bước lên cái ý niệm này, đột nhiên một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm từ Diệp Phong nơi đó truyền tới. Sau đó, chỉ thấy đạo kia màu xanh lưu quang bị rất xa đánh bay ra ngoài, để bọn họ nhất thời trở nên trợn mắt ngoác mồm. Những người này đều trợn mắt lên nhìn về phía Diệp Phong, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Linh giả linh khí lại bị đánh bay ra ngoài. Khi này cái màu xanh lưu quang bị đánh bay, Diệp Phong bên người chậm rãi hiện ra một thanh màu đen đao nhỏ, đi tới Diệp Phong đỉnh đầu sau, lẳng lặng trôi nổi dâng lên. Linh giả. Phúc. Nhìn thấy trôi này màu đen đao nhỏ sau, Lương Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phải biết, linh giả linh khí là cùng tinh thần của bọn họ lực liên kết. Vì lẽ đó Diệp Phong công kích để tinh thần của hắn chịu đến rung động, bắt đầu Lương Vũ cô nén cũng không có thổ huyết, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cũng là một tên linh giả, hơn nữa còn là một tên mạnh mẽ hơn hắn linh giả thời gian, cái này tinh lực cũng lại áp chế không nổi. Linh giả lực công kích cùng tốc độ công kích là cùng lực lượng tinh thần của hắn thành tỷ lệ thuận, Lương Vũ mặc dù là linh giả, nhưng hắn cũng là cương giác tỉnh không lâu, tinh thần hắn lực phóng xạ phạm vi chỉ có hơn 20 mét. Vì lẽ đó hắn linh khí phạm vi công kích cũng là ở này hơn 20 mét trong vòng. Thế nhưng Diệp Phong, lực lượng tinh thần của hắn tán bức đã đạt đến hơn 130 mét, vì lẽ đó, mặc dù Diệp Phong linh khí trên không có bất kỳ thuộc tính, nhưng cũng không phải bình thường linh giả có thể so sánh với. 6, 9, 12. Nhìn thấy Diệp Phong đỉnh đầu lơ lửng tiểu đao màu đen thời gian, toàn bộ thao trường triệt để tĩnh vừa đưa ra. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái linh giả. Coi như hỏa sĩ hỏa mang bọn họ cũng không nghĩ tới. Lúc này, bọn họ cũng đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Phong, hỏa mang trong lòng kinh hoàng mấy lần sau, sâu sắc hối hận dâng lên, đệ nhất ta. Toàn bộ Thiên Lam Vương triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất võ giả, này nếu như nói từ Lan Thủy quận đi ra ngoài, cái này cần cỡ nào phong quang a? Không chỉ phong quang, trong đó chỗ tốt cũng là không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng tất cả những thứ này bị hắn tự tay ném ra. Có thể nói, hắn hiện tại so với Hỏa Diệu cùng Quách Trấn còn phải hối hận, đây chính là quan hệ đến toàn bộ Hỏa gia tương lai của khởi. Mà Hỏa Diệu cùng Quách Trấn nhìn thấy Diệp Phong là linh giả sau, ép ở tại bọn hắn trong lòng sự nghi ngờ triệt để vạch trần, không trách Diệp Phong nhị phẩm tư chất năng lực đạt đến một bước này, tất cả những thứ này căn do chính là Diệp Phong là linh giả. Cái kia Diệp Phong linh giả thiên phú. Đột nhiên, trái tim của bọn họ kinh hoàng dâng lên. Phải biết, linh giả giác tỉnh thời gian thiên phú càng cường đại, đối với thân thể hắn cải tạo cũng càng lớn, nói cách khác, linh giả thiên phú càng là mạnh mẽ, hắn mang đến tất cả năng lực cũng càng là người tiên. Mà Diệp Phong nhị phẩm tư chất, năng lực ở 1 năm rưỡi, đạt đến cấp 9 võ giả đỉnh cao, vậy hắn linh giả thiên phú có thể tưởng tượng được. Chỉ là bọn hắn càng muốn, trong lòng cũng càng là hối hận, thậm chí hận không thể tìm cái vách núi nhảy xuống. Này nếu như lúc trước đem Diệp Phong lưu ở tại bọn hắn tông môn, hiện tại này chính là cỡ nào phong quang, thậm chí có Diệp Phong ở. Bọn họ tông môn tương lai thăng cấp làm toàn bộ vương triều tông môn cũng không có vấn đề chút nào. Thế nhưng là bị bọn họ cho bỏ qua bốn. Chương 151, khen thưởng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ta về đi thì đi tổ sư bài vị trước lĩnh tội. Quách Trấn nhìn trên đài Diệp Phong, trong miệng tự lẩm bẩm dâng lên. Ta cũng muốn đi tổ tông từ đường đi lĩnh tội bốn. Hỏa Diệu nghe được Quách Trấn sau, cũng là đầy mặt cay đắng nói rằng. Còn có ta năm. Hỏa Mang đồng dạng mở miệng nói một câu. Xí Nhi, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, tối thiểu không thể trở mặt, chuyện này đối với ngươi tương lai có vô tận chỗ tốt. Hỏa Mang tự nói xong sau, nhìn về phía Hỏa Xí, một mặt cay đắng nói rằng.